Vẫn luôn không có động thủ Kỷ Tả vừa lòng gật đầu, không uổng phí ta hoa đại tinh lực bố này bộ trận pháp, chính là phòng ngươi nghĩ như vậy mật báo. Hắn cùng Kỷ Thanh Lăng hai người ở động thủ trước liền đem khả năng sẽ phát sinh sự tình đều dự đoán quá, nay pháp trận xem như không uổng phí sức lực. Theo Hồng Thái tử vong, Hồng gia những người khác bắt đầu sinh ra lưu ý, đáng tiếc đã chậm. Chín trưởng lao cho đại gia truyền âm, tốc chiến tốc thắng, phòng ngừa có người tự bạo. Ngao quốc bảo một tiếng giống, nó đối diện tu sĩ bị nó một móng vuốt cắt qua lồng ngực. Đương cuối cùng một cái kim đan tu sĩ bị Kỷ Kỳ Phương nhất kiếm đâm thủng lúc sau, Hồng gia những người khác bắt đầu từ bỏ chiến đấu. Đối mặt xin tha Kỷ Thanh Lăng mấy người chuyển hướng chín trưởng lao, một đám người hắn tại gia tộc địa vị tối cao. Bọn họ đánh lén khu mỏ khi giết ta Kỷ gia con cháu nhưng có nửa phần chần chờ. Kỷ Thanh Lăng Kỷ Thanh Viễn mấy người trong tay vũ khí bay ra, ngay sau đó mất chiến ý Hồng gia đầu người sôi nổi rơi xuống đất. Đầy đất hỗn độn, con hảo này tảng lớn linh dược vẫn là có thể dùng. Kỷ Tuệ mang theo người chính trang đến hang say nột. Kỷ Tả ở bên kia tiếp đón bọn họ, mau tới, nơi này có chỗ cấm chế. Kỷ Tả phát hiện nó thời điểm, nay chỗ cấm chế là nhất bên ngoài cư nhiên là một chỗ ảo trận, làm nó thoạt nhìn cùng chung quanh dược điển không có bất luận cái gì khác nhau. Chờ Kỷ Thanh Lăng mấy người đuổi tới liền thấy bên trong chỉ loại tam cây linh thực, bàn tay độ cao còn không có thành thục, trên đỉnh mở ra màu đen tiểu hoa. Chín trưởng lão kinh ngạc nói, Ngọc Anh Quả. Kỷ Tả đối linh thực hiểu biết không nhiều lắm. Một ít cực kỳ hiếm thấy hắn càng là liền nghe cũng chưa nghe qua, huống chi là loại này không trưởng thành. Chín trưởng lão, Ngọc Anh Quả có tác dụng gì? Ngươi biết Thiên Anh đan đi. Kỷ Tả một bên nghiên cứu này chỗ cấm chế điểm đột phá, một bên không xác định hỏi, có thể tăng lên kết anh tỷ lệ. Hắn tránh ra vị trí chỉ vào một chỗ nói, nơi này là điểm đột phá, chính là ta mở không ra. Chín trưởng lão gật đầu, phát hiện kia chỗ cấm chế cũng không phải hắn có thể lay động, hắn làm chỗ vị trí cấp Kỷ Thanh Lăng, ngươi tới thử xem. Vẫn như cũ thất bại. Chín trưởng lão nhanh chóng quyết định, ta hiện tại cấp đại trưởng lao phát tin tức, Kỷ Tả cùng ta lưu lại, những người khác trước rời đi, để ngừa Hồng gia người tới bị bọn họ chặn đứng. Chính là thật muốn Nguyên Anh tới, bá phụ cùng ta sư huynh cũng không đối phó được đi, bảo bối tuy hảo, cũng không thể cưỡng cầu. Chín trưởng lão làm một cái luyện đan sư, đối chân quý linh thực sao có thể nhẹ giọng từ bỏ, hơn nữa này vài quặng quả tử nếu thành đan, mặc kệ là đối Hồng gia vẫn là Kỷ gia bất luận cái gì một phương được đến nó. Đối với một bên khác đều là nghiền áp thức đả kích. Nếu là Hồng gia dựa vào hôm nay anh đan lại nhiều ra hai vị Nguyên Anh, ta đây Kỷ gia ở thông thành đem lại vô nơi dừng chân. Kỷ Thanh Lăng thở dài, nàng đối này đó có thể phụ trợ đột phá cảnh giới đan dược không có gì cảm giác, bởi vì nàng không cần. Chính là đối với Kỷ gia mà nói xác thật quan hệ sinh tử tồn vong. Kỳ Phương cô, ngươi có không hộ tống bọn họ trở về? Ta tưởng lưu lại nơi này. Kỳ Phương không có trả lời. Mà là từ linh thú túi triệu ra một con tiểu thú, không cần phải, ta hẳn là có biện pháp. Kỷ Tả chỉ vào nàng lòng bàn tay, đây là lão thử. Đừng xem thường nó, đây chính là ta từ bỏ phi hành linh sủng mới khế ước nó. Kỷ Phương đem nó đặt ở mặt đất, kia chỉ xám xịt lão thử chi chi hai tiếng, từ đại gia trước mắt biến mất. Chi chi tái xuất hiện khi, nó đã đứng ở kia tam cây linh thực bên người. Thuấn di, hơn nữa là trực tiếp xuyên qua cấm chế, thật là lợi hại. Tiểu linh thú cùng Kỷ Phương tâm ý tương thông, thực mau liền đem kia tam cây linh thực từ trên mặt đất rút ra, phân ba lần đem linh thực từ cấm chế chung mang theo ra tới. Kỷ Phương đem linh thực đưa cho chín trưởng lão, nhưng chín trưởng lão do dự một chút không có tiếp. Này tam cây linh thực là của ngươi. Ý tứ thực minh bạch, hắn không thể lấy. Nếu là chín trưởng lão tìm được, ngươi sẽ giao trở về nhà tộc sao? Chín trưởng lão không có hé răng, lấy hắn tư chất kết anh chỉ là vấn đề thời gian. Mà giao cho gia tộc mới có thể phát huy này lớn nhất tác dụng, tỉ như tam trưởng lão nhị trưởng lão đã ở kim đan đại viên mãn nhiều năm, nhưng vẫn vô pháp tìm được đột phá những cái đó hàng rào. Kỷ Phương đem linh thực phóng tới chín trưởng lão trong tay, trưởng lão đến lúc đó luyện thành đan dược cho ta một viên liền thành. Chín trưởng lão cảm thấy trong tay đồ vật có chút phòng tay, Kỷ Phương ở tiểu vọng sơn tộc nhân dàn xếp xuống dưới lúc sau, liền rời đi thông thành, quản chi kết đan cũng không dùng đến Kỷ gia tài nguyên. Nàng đối thông thành Kỷ gia cũng không có cảm tình, chỉ là không bỏ xuống được tiểu vọng sơn đám kia người thôi. Một bên Kỷ Thanh Lăng cũng có thể đoán ra một chút, lúc trước vừa tới thông thành khi, gia tộc đối bọn họ xác thật không tính hữu hảo, cũng may đại trưởng lão hư cấu tộc trưởng lúc sau, Kỷ gia bắt đầu có điểm làm người tin cậy bộ dáng, tiểu vọng sơn tộc nhân mới chân chính dung nhập đến gia tộc bên trong. Chúng ta đi về trước lại nói, đừng làm cho Hồng gia Nguyên Anh thật cấp ngăn chặn. Kỷ gia, tam trưởng lão nhìn này muốn phiên thiên một đám người. Lại nhìn xem trên bàn những cái đó linh dược. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chín trưởng lão cùng Kỷ Thanh Lăng thật sự dẫn người đi bưng Hồng gia dược điển. Hồng gia dược điền so lúc ấy Kỷ gia Xích Châu thủ còn muốn quan trọng, hiện giờ bị bưng. Hồng gia người biết về sau phẫn nộ liền có thể nghĩ. Mấu chốt khi còn giết Hồng gia 4 vị kim đan trưởng lão. 4 vị. Hồng gia hẳn là thực mau sẽ có sở hành động, ai kêu quặng thượng người chuẩn bị sẵn sàng đi. Kỷ Thanh Lăng thanh âm như cũ không đội không táo, tam trưởng lão, mặc kệ chúng ta hôm nay có hay không bưng Hồng gia dược điền, Hồng gia cũng không có khả năng sẽ bỏ qua Kỷ gia. Cái này ta tự nhiên là biết đến, chính là chỉ là hôm nay này một chỗ, hắn còn có chút không hoán lại đây thôi. Không có chính là. Đại trưởng lão bước đi tiến vào. Thanh Lăng nha đầu nói đúng, sớm hay muộn đều có một trận chiến, không bằng chủ động xuất kích. Là chúng ta này đó lao đông tây quá cố chấp. Đại gia sôi nổi đứng dậy hành lễ, đại trưởng lão. Đại trưởng lão đi đến Kỷ Thanh Lăng trước người, dùng sức vô vô nàng bả vai, làm được xinh đẹp. Thấu chương xong. Chương 307 tán tài đồng tử. Chương 307 tán tài đồng tử. Hồng gia. Hồng gia tộc trưởng cơ hồ là dùng giống hỏi chuyện, ngươi nói cái gì? Hồng gia tới thông báo tộc nhân chỉ có thể nơm nớp lo sợ lặp lại một lần. Tộc trưởng, chúng ta dược điền bị người đánh lén. 4 vị trưởng lão toàn bộ thân vẫn, sở hữu linh dược bị cướp sạch không còn. Kia tộc nhân thấy tộc trưởng chỉ là nhìn chằm chằm hắn lại không có mở miệng, chỉ phải căng ra đầu nói, hôm nay chúng ta mấy người nguyên bản là đi đổi giá trị, lại phát hiện dược điền trận pháp bị phá, tất cả mọi người bị. Hắn không có tiếp tục nói tiếp. Nhưng ý tứ đã thực minh bạch. Kế tiếp là chết giống nhau yên tĩnh, thẳng đến một tiếng thở dài. Không hổ là làm tộc trưởng người, hắn thực mau phục hồi tinh thần lại, thật mạnh than ra một hơi, đi thỉnh Minh Vũ đạo quân. Đúng vậy. Đại nhân đi rồi, Hồng gia tộc trưởng một trưởng chụp nát chính mình ngồi ghế, Kỷ gia. Hai vị nguyên anh đạo quân vừa đến liền hỏi kia tam cây ngọc anh quả tình huống, chờ Hồng gia tộc trưởng cập hai vị nguyên anh tự mình chạy tới nơi khi, chỉ còn lại hoàn hảo không tổn hao gì cấm chế. Mà kia tam cây ngọc anh quả đã không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ không phải Kỷ gia? Hồng gia tộc trưởng bắt đầu có chút không xác định, Hồng gia nơi nào có thể tìm tới như vậy cao thủ, làm lơ cấm chế đánh cắp ngọc anh quả. Lại nói bọn họ lại là như thế nào trước đó biết chúng ta đem ngọc anh quả loại ở chỗ này. Chuyện này liền Hồng gia cũng chỉ có vài vị trưởng lão biết, liền sợ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết bị người ngoài thám thính đi. Minh Vũ đạo quân làm một cái luyện đan sư, hắn so với ai khác đều sinh khí nhà mình linh thực bị trộm. Hơn nữa là hắn muốn kiên trì đem ngọc anh quả loại ở ngọc linh trên núi. Liên nhân dược điền linh khí nồng đậm, này ngọc linh quả tại đây vài thập niên thời gian cũng đã nở hoa, mắt thấy liền phải kết quả, không thành tưởng cư nhiên bị người cướp. Mặc kệ có phải hay không Kỷ gia, ta đều phải đi một chuyến, việc này cùng Kỷ hữu thành kia lão thất phu thoát không được căn hệ. Một vị khác nguyên anh trưởng lão khuyên nhủ, người ta hai người lần trước ra tay đã đem hắn trọng thương, này Kỷ gia vận số đem hết, hiện giờ còn dám có như vậy dũng khí. Minh Vũ đạo quân nhíu mày, thành chủ phủ. Ba người sắc mặt ngưng trọng. Thật muốn là thành chủ phủ kia bọn họ. Lại nhìn kỹ xem bọn họ thương chỗ, tổng hội lưu lại một ít dấu vết. Nhiên, chín trưởng lão ở thông thành chỉ có cái luyện đan thanh danh, đại gia đối hắn chiêu số cùng bản mạng pháp bảo cơ hồ đều không hiểu biết. Kỷ Kỳ Phương cùng Kỷ Thanh Lăng hai người càng là không ai biết. Hơn nữa Hồng Thái toàn thân dưới chân núi bị phù tạc thương, chỉ ngực kia một chỗ thương có thể nhìn ra là kim thuộc tính pháp thuật gây ra. Còn có cái kim đan tu sĩ là bị thú giết chết, như vậy miệng vết thương cũng không biết đối phương là như thế nào hung tàn. Những người khác chỉ là chút cơ kỳ, càng là không người sẽ chú ý. Không có bất luận cái gì có thể dùng manh mối, Hồng gia tộc trưởng tâm một hành, hai vị trưởng lão, hiện giờ chúng ta Hồng gia an cư lạc nghiệp đồ vật đều bị người đoạt. Liên tính không phải Kỷ gia cũng chỉ có thể nhận chuẩn Kỷ gia. Minh Vũ đạo quân nhìn hắn một cái không nói gì, đây là muốn trực tiếp đem nổi khấu đến Kỷ gia trên đầu. Không có dược điển những cái đó linh dược, lại không bắt lấy Kỷ gia khu mỏ, như vậy đại tổn thất bọn họ Hồng gia cũng chỉ có thể chính mình nhận. Đặc biệt là kia tam cây ngọc ánh quả, ngẫm lại Minh Vũ đạo quân liền phải hộp máu. Một khắc nguyên anh ra tiếng nói, lợi dụng chuyện này, cũng coi như là xuất binh có danh nghĩa, về sau thành chủ phủ thật muốn hỏi tới, chúng ta cũng có cái cách nói. Cứ như vậy, nguyên bản là Kỷ gia làm sự, Hồng gia tưởng thành chủ phủ làm. Không dám chọc thành chủ phủ Hồng gia vẫn là quyết định đem sự tình khấu đến Kỷ gia trên đầu, nhân cơ hội diệt trừ rất đối thủ một mất một còn, cuối cùng liền tính là chó ngáp phải rồi. Kỷ gia, đại trưởng lão cùng các trưởng lão cũng ở phân tích hôm nay chuyện này. Nếu thật giống chín trưởng lão theo như lời, chiêu thức của hắn cùng pháp bảo ở thông thành biết đến người cũng không nhiều, kia Hồng gia vô cùng có khả năng không xác định chuyện này là chúng ta làm. Hoặc là nói bọn họ không có chứng cứ. Có người tò mò, đại trưởng lão. Kia bọn họ sẽ không có sở động tác sao? Không, hẳn là bọn họ thực mau liền sẽ ra tay, bởi vì chuyện này ở thông thành, trừ bỏ chúng ta Kỷ gia, có khả năng nhất ra tay chỉ có thành chủ phủ. nhưng chúng ta hai nhà như thế nào dám tìm thành chủ phủ? Kia đại trưởng lao ý tứ là rút về sở hữu luyện khí kỳ đệ tử, những người khác tức khắc thượng khu mỏ. Đây là Kỷ Thanh Lăng lần đầu tiên đi vào Kỷ gia hắc tinh mạch khoáng, từ nơi xa xem thanh sơn một tòa, không nghĩ tới nội bộ lại rất có càn khôn. Vào sơn động nội bộ mặt cao lớn trông trải, từng viên ánh nắng thạch được khảm ở vách núi phía trên, khiến cho trong sơn động lượng như ban ngày. Mấy điều thông đạo hướng khắp nơi kéo dài, này đó thông đạo đi thông ngầm càng sâu vị trí, nơi đó có Kỷ gia mới nhất phát hiện hắc tinh quặng. Hắc tinh quặng cũng không phải cái gì quý báu quặng tài, nhưng này tòa khu mỏ ưu thế này đây lượng thủ thắng. Hiện giờ Thông Châu phụ cận thậm chí nửa cái Đông Việt đều có Kỷ gia hắc tinh quặng thân ảnh. Lớn nhất này chỗ sơn động là tộc nhân đổi giá trị tu luyện địa phương. Lúc này trong sơn động cơ hồ ngồi đầy Kỷ gia trúc cơ kỳ con cháu. Đại trưởng lão đứng ở chỗ cao, hắn bên người đều là Kỷ gia các vị trưởng lão. Kỷ Thanh Lăng làm mới nhất ra lò kim đan, nàng đem chính mình lưu đến góc chỗ, cùng Kỷ Tuệ Tố Tố hai người kể tại cùng nhau. Lần này ta Kỷ gia cùng Hồng gia một trận chiến không thể tránh cho. Phàm ta tộc nhân hẳn là thời khắc ghi nhớ Kỷ gia tổ huấn, lấy gia tộc phục hưng làm nhiệm vụ của mình. Đây là tự cấp Kỷ gia người làm chiến tiền động viên, rất có một cổ làm đại gia có thể ở trong chiến đấu siêu trình độ phát huy tư thế. Có đáng tin cậy tin tức Hồng gia bốn vị kim đan trưởng lão bị diệt sát, lần này một trận chiến hắn phương thực lực đã thiệt hại. Kỷ Tuệ cùng Tố Tố hai người nhìn nhau, song song bẹp miệng. Tin tức có thể không đáng tin sao, rõ ràng chính là chúng ta làm. Kỷ Thanh Lăng truyền âm làm các nàng chú ý cho kỹ biểu tình. Đại trưởng lão nói chuyện rốt cuộc kết thúc, ý tứ ước chừng chính là đối phương đã bị người đánh qua, chúng ta chỉ cần phát huy hảo liền nhất định có thể lấy được cuối cùng thắng lợi vân vân. Những người khác đều từng người đi chuẩn bị, Kỷ Thanh Lăng lại bắt đầu phát bùa chú. Ai, nàng gần nhất đều thành tán tài đồng tử. Tam trưởng lão nhìn trong tay một sấp sấp linh phù, đây là Kỷ Thanh Lăng lấy ra tới làm hắn phân phát cho Kỷ gia tộc nhân. Phần lớn đều là tam phẩm, thời gian thật chặt, chỉ có thể đem phía trước chữ hàng đều đem ra. Còn có một sấp tứ phẩm nàng đơn độc đưa cho tam trưởng lão, này đó tứ phẩm bạo liệt phù phân cho các vị trưởng vị, dùng để đánh bại kim đan tu sĩ phòng ngự vẫn là không tồi. Này tất cả đều là ngươi chế. Vừa thấy tam trưởng lão muốn khen nàng, Kỷ Thanh Lăng chạy nhanh tiên hạ thủ vi cường. Tam trưởng lão, sư phụ ta nói ta chế phù thiên phú cực cao, ngút trời kỳ tài, tương lai nhất định là danh chấn cửu châu đại phù sư. Tam trưởng lão đem khen người nói lại nuốt trở vào. Này thái nhất môn trọng đài đạo quân khen khởi người tới thật đúng là không chút nào buồn xịn, làm đến hắn đều không biết nói cái gì cho phải. Thiên môn vạn ngữ hối thành một câu, Thanh Lăng nha đầu, có ngươi Kỷ gia chi đại hạnh. Thực mau vừa mới kết đan Kỷ Thanh Lăng là tứ giai phủ sư sự tình cũng ở Kỷ gia tộc nhân bên trong truyền khai, liên quan các tộc nhân xem Kỷ Lâm Hải phu thê ánh mắt đều thay đổi, này nữ nhi thật là nhà bọn họ sinh. Kỷ Đống cầm các trưởng lão phân cho hắn bùa chú trong lòng ngũ vị tạp trần. Nhớ năm đó Kỷ Thanh Lăng sơ học chế phù còn tới hỏi qua hắn, hắn là như thế nào làm. Kia một tiếng cười lạnh, lời nói còn văng vẳng bên hai. Thấu chương xong. Chương 308 liên thủ ngăn địch. Chương 308 liên thủ ngăn địch. Sơn ngoại, lấy Minh Vũ đạo quân cầm đầu Hồng gia người ngự kiếm mà đứng. Kỷ Hữu Thành ngươi đêm qua trộm ta Hồng gia bảo vật, giết ta Hồng gia trưởng lão, xem ở quen biết nhiều năm phân thượng, hôm nay lão phu làm ngươi chọn lựa cái cách chết. Há mồm liền nói ta trộm nhà ngươi đồ vật giết ngươi người nhà, Hồng A Tam ngươi là càng già càng không biết xấu hổ. Những người khác nghe được sửng sốt, hai cái trong gia tộc đại trưởng lão nói như vậy lời nói có phải hay không có điểm không hợp thân phận. Nhưng mà không hợp thân phận còn ở phía sau, hai người cư nhiên cứ như vậy khai mắng, đối mắng chủ đề chỉ có một, trộm không trộm. Chín trưởng lão tới gần Kỷ Thanh Lăng, Thanh Lăng, Hồng gia có hai vị nguyên anh, ngươi có dám cùng ta cùng nhau liên thủ. Kỷ Thanh Lăng quay đầu. Chín trưởng lão là muốn cùng nàng cùng nhau đối phó một vị khác nguyên anh đạo quân. Tự nhiên là dám, đến lúc đó chín trưởng lão cũng không nên kéo ta chân sau. Chín trưởng lão bị nàng nói cười, vậy nói định rồi, còn có ngũ trưởng lão, chúng ta ba người đối phó một cái vừa mới đột phá nguyên anh có lẽ có vài phần thắng. Thực mau chín trưởng lão mới biết được chính mình cười sớm. Hắn thật sự kéo Kỷ Thanh Lăng chân sau. Chiến đấu bắt đầu chi sơ, đại trưởng lão liền cùng Hồng Gia Minh Vũ đạo quân đối thượng. Minh Vũ đạo quân ở luyện đan thượng tạo nghệ pha cao, đối với thực chiến liền hơi có chút kém cỏi. Đại trưởng lão nhưng thật ra sức chiến đấu không tồi, nhưng hắn phía trước chịu quá thương, vẫn là có chút ảnh hưởng, hai người bày ra tới thực lực không phân cao thấp. Ngũ trưởng lão chín trưởng lão hơn nữa Kỷ Thanh Lăng ba người nên hướng về phía Hồng gia một vị khác nguyên anh, Tam Hoa đạo quân. Chín trưởng lão nhìn đến Kỷ Thanh Lăng trong tay thông thiên khi, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Phía trước ở Hồng gia dược điển, nha đầu này rõ ràng xử chính là một cái roi. Tam Hoa đạo quân làm người cẩn thận, cũng không sẽ bởi vì đối phương là ba gã kim đan liền có điều coi khinh, liền thú nhận chính mình linh thú, một con. Ngũ trưởng lao nhất tuyển ra tay, trường kiếm vừa ra thẳng bức tam hoa, đáng tiếc ở đối phương linh khí hộ thuẫn trước mặt trực tiếp bị chặn. Một cái đại cảnh giới chênh lệch không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ. Kỳ Thanh Lăng triệu ra vô nha cùng quốc bảo, chín trưởng lão ngăn cản nàng, linh thú không cần dễ dàng lên sân khấu, vạn nhất bị đánh chết tu sĩ sẽ bị phản phệ bị thương nặng. Kỳ Thanh Lăng nết miệng cười, chín trưởng lão yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. Nàng đối với trước mặt Nguyên Anh đạo quân nói, không biết tiền bối như thế nào xưng hô, bằng không đánh nửa ngày đều không biết đối thủ là ai. Tam Hoa đạo quân ngẩn ra, nghĩ thầm đánh các ngươi ba cái còn muốn đánh nửa ngày. Bùn đạo quân đạo hào Tam Hoa. Nguyên lai là Tam Hoa đạo quân. Ngũ trưởng lão cùng chín trưởng lão đối diện, nghĩ thầm Kỳ Thanh Lăng là muốn làm cái gì. Liên ở Kỳ Thanh Lăng còn tính toán hỏi lại hai câu thời điểm, bên kia Tam Hoa đạo quân đã phát hiện không đúng. Trường kiếm hiện ra trong tay cả giận nói, đê tiện tiểu nhi. Hắn bên này còn nhất chiêu chưa ra, hắn linh thú cư nhiên bị đối phương linh thú áp chế. Bên kia vô nha quốc bảo hai thú ăn ý mười phần, cộng thêm tiểu giao long tiểu bạch. Hai thú đi ra ngoài là lúc nó liền triền ở vô nha trên người cùng nhau cùng đi qua. Thừa dịp Tam Hoa đạo quân linh thú chưa chuẩn bị phi thân cắn bị thương đối phương, nước bọt nội ăn mòn hiệu quả sử Tam Hoa đạo quân linh thú động tác có chút chần chờ, này liền cấp quốc bảo cùng vô nha sáng tạo cơ hội. Chín trưởng lão, động thủ lạp. Kỳ Thanh Lăng hô to một tiếng dẫn đầu vọt qua đi, trong tay thông thiên một chảm, một đạo kim quang bắn ra. Tam Hoa đạo quân bị bức chỉ phải đánh trả, trong lúc nhất thời cư nhiên vô pháp thu hồi linh thú. Kỳ Thanh Lăng đánh chính là cái này chủ ý, nàng đối nhà nàng quốc bảo cùng vô nha phi thường có tin tưởng, chỉ cần Tam Hoa đạo quân khế ước thú trọng thương hắn liền sẽ đã chịu phản vệ, hai bút cùng vẽ không sợ bắt không được vị này Nguyên Anh đạo quân. Thông thiên kia một chảm đã phá khai rồi Nguyên Anh đạo quân phòng ngự, ngũ trưởng lao chín trưởng lao pháp thuật theo sát sau đó ở Tam Hoa đạo quân pháp bảo thượng lưu lại lưỡng đạo vết máu. Kỳ Thanh Lăng lần này cũng ý thức được thông thiên cường hãn, so chảm cái đỉnh núi linh tinh muốn trực con nhiều. Nhưng là màu đỏ vũ linh pháp thuật thêm vào là có hạn chế, yêu cầu một cái khôi phục thời gian. Hắn chỉ có thể ở khoảng cách thời gian sấn đối phương lộ ra phá chán trực tiếp vài đạo pháp thuật ném qua đi. Kỳ ra ba vị kim đan từ bắt đầu các đánh các đến xuất hiện có ý thức phối hợp chỉ dùng quá ngắn thời gian. Mỗi lần vị này đạo quân tế ra phòng ngự đồng thời, Kỳ Thanh Lăng kia đem vũ khí liền sẽ đúng lúc đột phá đối phương phòng ngự. Bên kia linh thú bị áp chế nhất thời vô pháp triệu hồi, bên này bị ba cái kim đan kỳ bức cho liên tục lui về phía sau. Tam Hoa đạo quân dự đoán quá hôm nay khả năng sẽ phát sinh tình huống, nhưng là tuyệt đối không bao gồm hiện tại loại này tình cảnh. Một đóa màu đỏ hoa sen xuất hiện ở trong tay hắn, theo linh lực bạo tăng kia đóa hoa sen cánh hoa bắt đầu tứ tán, ở không trung bay nhanh xoay tròn. Tam Hoa đạo quân trong thanh âm ẩn chứa ngập trời tức giận, kẻ hèn kim đan cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Nhìn dáng vẻ của hắn như là đã quên hơn một năm trước chính mình cũng chỉ là cái kim đan mà thôi, Kỳ Thanh Lăng xem thường còn không có phiên xong. Kia mấy cánh hoa liền hướng bọn họ bay nhanh bắn lại đây. Cường đại uy áp làm nàng bản năng ném ra một con thế thân con rối, ngắm đến khác hai vị trưởng lão cũng ném ra ngăn cản pháp bảo mới yên lòng. Theo ầm ầm ầm ba tiếng vang lớn, Kỳ Thanh Lăng trong lòng căng thẳng, đó là đóa năm cánh hồng liên. Dương Dương đem cuối cùng hai chỉ thế thân con rối cũng ném đi ra ngoài, Kỳ Thanh Lăng trong tay thông thiên bắn ra, thẳng chỉ kia hồng liên chi tâm. Dầm dầm hai tiếng vang lớn lúc sau, một đạo rất nhỏ tan vỡ thanh cũng truyền vào Kỳ Thanh Lăng lỗ tai. Ngay sau đó chính là có người phun huyết thanh âm. Chín trưởng lão nhìn kia lần thứ hai bay qua tới cánh hoa sen ở chính mình trước mặt từ hồng chuyển bạch, có trong nháy mắt hắn cảm giác tử vong cách hắn chỉ có một tức khoảng cách. Hắn trong đầu chỉ còn lại một câu, Kỳ Thanh Lăng cứu hắn mệnh. Phun huyết chính là Tam Hoa đạo quân, hắn bản mạng pháp bảo bị Kỳ Thanh Lăng hủy hoại. Cánh hoa sen rời đi tim sen lúc sau, bản mạng pháp bảo nhược điểm liền bại lộ trước mặt người khác, nguyên bản cũng không nghĩ tới năm cánh hoa sen cùng tiến tới ra. Nhưng đối phương ba người đều ngăn cản ở lần đầu tiên công kích. Như thế còn lại nhị cánh hoa sen hắn lựa chọn Kỳ Thanh Lăng cùng chín trưởng lão. Nhưng mà, ba người chung cái kia tu vi thấp nhất thực lực mạnh nhất nữ tu lại ném ra hai kiện thế thân con rối. Bản mạng pháp bảo bị hủy tam hoa từ không trung ngã xuống, bản mạng pháp bảo bị hủy phản vệ không phải hắn một cái vừa mới kết anh tu sĩ có thể thừa nhận. Kẻ rớt mặt đất nháy mắt tam hoa đạo quân chỉ có một ý niệm, khi nào có thể ngăn cản nguyên anh tu sĩ cao dài thế thân con rối cũng lạ đường cái. Nga ô. Kỳ Thanh Lăng quay đầu nhìn lại, quốc bảo sẽ xuống tam hoa kia chỉ linh sủng chi trước, mà dư lại tắc bị vô nha đốt thành một đoàn thật lớn hỏa cầu. Nguyên bản đã bị thương nặng tam hoa đạo quân lại lần nữa phun ra một búng máu tới, quanh thân linh khí nhanh chóng tán loạn, tu vi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng rơi xuống. Nguyên Anh sơ kỳ, Kim Đan đại viên mãn, Kim Đan hậu kỳ. Mãi cho đến luyện khí 9 tầng mới khó khăn lắm dừng lại. Mà hắn cũng từ giữa năm nam tu bộ dáng biến thành râu tóc toàn bạch lão nhân. Chín trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cũng là vẻ mặt hoảng sợ, bản mạng pháp bảo bị hủy sẽ như thế sao? Vẫn là khế ước linh thú đồng thời bị giết nhị trọng phản vệ tình huống mới có thể như thế. Hai người không hẹn mà cùng sờ sờ chính mình bản mạng pháp bảo, thật đáng sợ. Thấu chương xong. Chương 309 nữ chiến thần. Chương 309 nữ chiến thần. Đối mặt Tam Hoa đạo quân bị thua, chín trưởng lão cùng ngũ trưởng lão kinh hỉ qua đi, tốc độ điều chỉnh tốt lại lần nữa tiến vào chiến đấu. Mà Kỷ Thanh Lăng đang ở vì chính mình ba con thế thân con rối bi ai, tâm hảo đau, đó là nàng duy tam ba con cao giai thế thân con rối, không biết sư phụ còn chịu không lại cấp hai chỉ. Kỷ Thanh Viễn vừa lúc giải quyết rất đối thủ, ngón tay vừa động một đoàn linh khí ở nàng trước mặt nổ tung, làm gì nột. Nàng vẻ mặt đau khổ một bộ ta thực không vui bộ dáng. Thấy nàng cũng không có bị thương, Kỷ Thanh Viễn cũng không hề lý nàng, xoay người đi giúp Mạc Tam Nương. Thu thập hảo đánh bại Nguyên Anh tu sĩ cũng không có một chút vui vẻ tâm tình. Kỷ Thanh Lăng cầm thông thiên lại lần nữa gia nhập vòng chiến. Lúc này nàng cưỡi đã có chút cuồng bạo lược hiện thật lớn hung tàn quốc bảo, bên cạnh phi phun ra ra ngọn lửa đen như mực sắc vô nha, tay cầm bích ngọc thông thiên bộ dáng làm Kỷ gia tộc nhân đều có chút xem ngây người. Xong việc dùng Kỷ Tuệ nói, kia một khắc Kỷ Thanh Lăng giống như là từ trên trời giáng xuống nữ chiến thần. Nhiều năm về sau Kỷ gia ở đây tộc nhân mỗi khi nhắc tới trận này đại chiến là lúc, đều bị đối một người hai thú tổ hợp thả ra tán thưởng tiếng động. Nói hồi hiện tại, Kỷ Thanh Lăng nhìn quanh bốn phía, hướng nơi xa đại trưởng lão bay đi. Hai người đều là gia tộc đại trưởng lão, chung quanh tất cả đều là nhà mình tiểu bối, liền rất tự giác rời xa chủ chiến tràng, chạy một bên đánh đi. Lúc này trong sân tình huống đã xoay ngược lại, Hồng gia duy nhất ưu thế hai vị Nguyên Anh tu sĩ đã không có một vị. Kim Đan tu sĩ phía trước một chút thiếu bốn vị, đối Hồng gia nhưng xem như cái không nhỏ đả kích, hiện giờ Kỷ gia chiếm cứ ưu thế. Kỷ Thanh Lăng đi lên chính là một cây gậy tưởng đột phá Minh Vũ đạo quân phòng ngự. Nhưng là bị đối phương tránh đi. Nhìn đến chủ nhân nhà mình bị nhục, quốc bảo ngao ôm một tiếng liền vọt đi lên, vô nha cũng theo sát sau đó. Quốc bảo trước trưởng rối ra lợi trảo hiện lên dày đặc hàn quang, hướng về phía Minh Vũ đạo quân liền lên rồi. Kỷ Thanh Lăng không có cản nó, mà là tế ra phòng ngự thuẫn dựng ở hai thú trước người, hai thú là nàng lập khế ước linh thú, Kỷ Thanh Lăng linh khí thuẫn chỉ biết bảo hộ chúng nó. Minh Vũ đạo quân công hướng hai chỉ thú pháp thuật, đều bị chúng nó phía sau Kỷ Thanh Lăng sở thi triển pháp thuật ngăn cản. Tuy nói Nguyên Anh cùng Kim Đan có một cái đại cảnh giới chênh lệch, nhưng Kỷ Thanh Lăng không phải bình thường Kim Đan, nàng pháp thuật ngăn cản rất Minh Vũ đạo quân đại bộ phận thương tổn, mà còn lại đối quốc bảo mà nói liền không tính cái gì. Thực mau Minh Vũ đạo quân lộ ra sơ hở bị thương đến, đại trưởng lao đối hắn công kích không có một chút ít lơi lỏng, hơn nữa đột nhiên gia nhập tiến vào Kim Đan nữ tu cùng nàng kia chỉ có chút hung thực thiết thú, Minh Vũ đạo quân bắt đầu hạ xuống hạ phong. Mấy chiêu qua đi, Kỷ Thanh Lăng lại lần nữa huy động thông thiên muốn chém phá Minh Vũ đạo quân phòng ngự. Lần này thành công. Ở đối phương lại lần nữa tụ tập linh khí vòng bảo hộ phía trước, một chi kim mũi tên mang theo hai chương nổ mạnh nước bắn vào Minh Vũ đạo quân ngực. Mà vô nha ngọn lửa cũng đi theo phun ra ở hắn trên mặt. Minh Vũ đạo quân đồng tử co rụt lại, này kim mũi tên. Là nàng giết Hồng Thái. Không nghĩ tới thật là Kỷ gia làm. Đáng tiếc hiện tại biết cái gì đều quá muộn, theo hai tiếng nổ mạnh. Trọng thương Minh Vũ đạo quân không có tới bảo vệ tâm mạch, trực tiếp bị Kỷ Thanh Lăng ở ngực chỗ tạc ra một cái huyết lỗ thủng. Lại bị vô nha ngọn lửa bập lửa, giống như một đoàn hỏa cầu từ trên cao ngã xuống. Hồng gia đại trưởng lão Minh Vũ đạo quân làm cuối cùng một sự kiện, chính là dùng thi thể của mình thật mạnh nện ở Hắc Tinh khu mỏ thượng lưu lại một đạo ân ký. Hồng gia người phát hiện nhà mình hai vị nguyên anh đều đã bị thua, nơi nào còn có tái chiến tâm tư, có người trực tiếp giẫm lên phi kiếm tính toán xa độn, lại bị đại trưởng lão một cái pháp thuật ném qua đi. Nổ thành một đống bột phấn, bị gió thổi qua cái gì cũng không dư thừa. Không có người còn dám chạy trốn, cũng không có người lại động thủ. Hiện giờ Hồng gia người trực tiếp từ kẻ xâm lấn trở thành trên cái thất thịt cá mặc người sâu xé. Đem xuống dưới sự tình tự nhiên không cần Kỷ Thanh Lăng lại làm cái gì, nàng tìm được nhà mình cha mẹ huynh trưởng, còn hảo chỉ có Kỷ Thanh Viễn bị một chút tiểu thương, Kỷ Thanh Lăng mấy tức thời gian liền cấp trị hết. Đến nỗi những người khác, trừ bỏ Kỷ Tả thương có chút trọng, mặt khác tiểu đồng bọn đều là vết thương nhẹ. Kỷ Tả một bên đi theo Kỷ Thanh Lăng đi sơn động trị thương, một bên đối với Kỷ gia tộc nhân khác kêu gọi, có thương tích tương đối trọng đều lại đây tìm nàng, nàng là thần y yể. Kỷ Thanh Lăng quay đầu lại chừng hắn, vậy ngươi trước chờ, điểm này thương không chết được, ta cho người khác trước trị. Kỷ Tả vội bồi thượng gương mặt tươi cười đẩy Kỷ Thanh Lăng đi phía trước, sư muội thật là nói đùa, ngươi như thế nào sẽ nhìn sư huynh mang thương nột, nhanh lên là thật sự đau. Kỷ Thanh Lăng bất động chính là đứng cười, nhiều đau sẽ. Mặt sau tới cái tộc nhân nhìn đến Kỷ Thanh Lăng cẩn thận mở miệng, Thanh Lăng trưởng lão, này thương có không giúp ta nhìn xem? Có thể, ta nhìn xem. dứt lời liền mang theo vị kia tộc nhân vào sơn động, đem Kỷ Tả lệnh ở bên ngoài. Trong sơn động, Kỷ Thanh Lăng thấy được Kỷ Kiều. Lúc này hắn đang ở cùng một vị nàng không quen biết trúc cơ tu sĩ nói chuyện. Bên cạnh còn đứng một vị trúc cơ nữ tu, Kỷ Kiều biểu tình có chút lãnh lệ, đây là Kỷ Thanh Lăng chưa từng gặp qua. Dĩ vãng Kỷ Kiều cùng đại gia ở bên nhau là luôn là mang theo nhàn nhạt cười. Hắn nhìn đến Kỷ Thanh Lăng, trên mặt hiện lên một lần xấu hổ, đuổi đi lại đây chào hỏi, Thanh Lăng sư tỷ, có khỏe không? Kỷ Thanh Lăng gật đầu, ta không có việc gì, ngươi nhưng có bị thương. Kỷ Tả lắc đầu, cảm giác hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, Kỷ Thanh Lăng tiếp đón phía trước vị kia tộc nhân ngồi xuống, bắt đầu cấp đối phương chữa thương. Kỷ Tả tựa hồ là thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người rời đi sơn động. Cùng hắn cùng nhau nam tu mặt càng đen, nhìn xem rời đi Kỷ Kiều, lại nhìn xem nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái Kỷ Thanh Lăng, cuối cùng là không nói gì, đi theo này phía sau rời đi. Nhìn hai người có chút chân dung gương mặt, ước chừng có thể đoán được hai người quan hệ, Kỷ Kiều thân cha, cái kia thông đồng luyện khí nữ tu, sinh hài tử lại mặc kệ nam nhân. Cuối cùng đối phương ôm hài tử tìm tới môn, hắn lại trực tiếp đem hài tử ném cho đạo lữ mặc kệ nam nhân. Kỷ Thanh Lăng bẹp miệng, dù sao chính là cha là được rồi. Lúc này đây ngăn địch, Kỷ Thanh Lăng hai lần đối chiến nguyên anh tu sĩ, chỉ luận này phân dũng khí cũng đã làm rất nhiều tộc nhân thuyết phục. Hơn nữa Kỷ gia mạnh nhất phụ sư, vẫn là Kỷ gia tuổi trẻ nhất kim đan tu sĩ, nói không chừng là toàn bộ thông thành thậm chí Đông Việt tuổi trẻ nhất. Nàng chiến trước phân phát bùa chú, chiến hậu cứu trị tộc nhân, thả kỳ thật lực hẳn là trong tộc kim đan trưởng lao trung tối cao, sau lại truyền ra là nàng phía trước mang đội đi cướp hồng gia linh dược viên. Nay một loạt nguyên nhân trực tiếp thu hoạch một số lớn người ủng hộ. Nói nàng là Kỷ gia anh hùng, thậm chí còn có cảm thấy nàng sẽ mang Kỷ gia đi đến một cái tân độ cao. Ở Kỷ gia hành tẩu thời điểm, chính mình đều có thể cảm giác có chút tiểu bối xem nàng khi trong mắt đều mang theo ngôi sao nhỏ, liền kém trực tiếp hô lên tới Thanh Lăng trưởng lão người mạnh nhất. Đương bắt quái chi vương Kỷ Tuệ cùng nàng nói lên này đó thời điểm, Kỷ Thanh Lăng cả người đều không tốt. Nàng không có nàng không phải, nàng căn bản liền không muốn làm cái gì Kỷ gia anh hùng dẫn đường người a. Nay từng cái sự chính là lúc ấy tình huống bức bách mà thôi a. Rõ ràng đối Kỷ gia cũng không có những người khác cho rằng như vậy nồng hậu tình cảm, nhưng hiện tại Kỷ Thanh Lăng cảm thấy chính mình như là bị đuổi kịp giá vịt. Thấu chương xong. Chương 310 hồi tiểu vọng sơn. Chương 310 hồi tiểu vọng sơn. Hồng gia sự tới mau đi cũng nhanh, trước sau mấy ngày thời gian, thông thành này một phương thế lực liền trực tiếp từ bọn họ bên người biến mất. Không có nguyên anh trưởng lão Hồng gia, liền kim đan tu sĩ cũng không có vài vị. Đều không cần đến phiên Kỷ gia lại lần nữa ra tay, những cái đó Hồng gia tộc nhân liền ở trong vòng vài ngày lục tục rời đi thông thành. Linh Vân Sơn thượng kia tảng lớn dược điền Kỷ gia đã tiếp nhận tay, mà thành chủ phủ vẫn như cũ không có ra mặt. Ở bọn họ mà nói, chỉ cần uy hiếp không đến thành chủ phủ, Hồng gia cũng hảo Kỷ gia cũng thế, về sau còn sẽ đến Lý gia tuân gia, đổi cái họ thôi. Trên đường cái, Kỷ Thanh Lăng Kỷ Thanh Viễn mang theo Lương Du A Hắc mấy người ở ăn xa tế mặt, hầm thẳng mềm lạn thịt bò cùng tiên hương nước lèo. Mỗi loại đều làm Kỷ Thanh Lăng cảm thấy thực thỏa mãn. Đương nhìn đến nên diện đi tới người khi, Kỷ Thanh Viễn chiều nàng đưa mắt ra hiệu. Đối phương cũng nhìn đến bọn họ hai anh em, Hồng Thắng Mị cùng Hồng Thắng An hai người đã trúc cơ, phía sau mang theo mấy cái luyện khí kỳ đệ tử. Hồng Thắng Mị trên mặt mang theo hận ý, kia chàng chiến đấu nàng cũng ở đây, lúc ấy phát hiện cái kia đánh chết đại trưởng lão người là Kỷ Thanh Lăng khi, nàng mãn đầu góc đều là nhận sai người cái này ý niệm. Mà Hồng Thắng An cả người tinh khí thần đều bị rút ra. Ánh mắt lỗ trống mê mang. Hai người bọn họ nhiệm vụ lần này chính là mang còn lại luyện khí đệ tử rời đi, khi nào có thể trở về thông thành, ai cũng không biết. Đãi bọn họ đi xa, Kỷ Thanh Lăng không đầu không đuôi đối với Kỷ Thanh Lăng nói một câu, ở những cái đó núi non tu luyện chẳng lẽ không thể so phường thị hảo sao. Rời xa tu tiên phường thị ý nghĩa tin tức bế tắc, tài nguyên cũng vô pháp kịp thời đổi thành. Kỷ Thanh Lăng nhưng thật ra không tán thành, ta cảm thấy trong núi còn khá tốt. Nói đến trong núi, Kỷ Thanh Lăng lại nhớ lại mặt khác một sự kiện. Hại, này ngày ngày liền không có nghỉ thời điểm. Nàng đối với Lương Du mấy người nói, ta còn có việc muốn làm, các ngươi cùng Kỷ Tả sư huynh về trước Thái Nhất Môn. Đối với không có thể tham gia kia chàng nghe nói thực xuất sắc đại chiến, Lương Du đã rất là hối hận, nàng cảm thấy đi theo Thanh Lăng sư thúc tổng có thể gặp được sự, lần này nói cái gì nàng đều không nghĩ đi về trước. Sư thúc, ngươi còn có chuyện gì, chúng ta đi theo không được sao? Làm chúng ta đi theo đi. Bị Lương Du đá một chân đồng thành cũng mở miệng, sư thúc cầu mang. Bao nhàn cùng A Hắc tuy nói không nói gì, nhưng đã đem mang ta cùng đi đi mấy chữ khắc vào trên mặt. Kỷ Thanh Lăng thở dài, ta cùng ta ca có chính sự muốn đi làm. Lương Du thật mạnh gật đầu, ngươi không nói là chính sự chúng ta còn không có như vậy tưởng đi theo nột. Kỷ Thanh Viễn buông chiếc đũa, nếu là ngươi phía trước cùng ta nói kia sự kiện, chúng ta tốt nhất kêu thượng kỳ tả ca cùng nhau. Sư Minh. Hắn nhưng cho tới bây giờ không đi qua. Lần này mang lên hắn không phải đi sao. Không cần chuyện gì đều chính mình khiêng. Ta không có chính mình khiêng, không phải kéo lên ngươi sao. Kỳ Thanh Viễn vô ngữ, lần này mang lên kỳ tả ca quan trọng nhất. Lương Du mấy người nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, bọn họ cảm thấy có việc có việc, có việc liền nhất định phải đi theo. Sư Thúc, ta ở nhà làm công chúa khi, từng ngày ăn no không có việc gì để làm, những cái đó nhạc cụ liền không có sẽ không, đặc biệt là cây sáo thổi nhưng hảo. Ngươi là làm sao mà biết được? Lương Du ha ha cười, cái này, ta hôm qua gặp được Kỷ Tuệ Sư Thúc, nghe nàng nói qua hai câu. Kỷ Tuệ cái này miệng rộng. Phía trước nàng bắt được bản mạng pháp bảo lúc sau, huyên thành cây sáo bộ dáng thông thiên thật sự là quá đẹp, quản chi nàng đối nhạc lý rốt đặc cắn mai, vẫn là quyết định chạy đi tìm Kỷ Tuệ giáo nàng. Ai biết Kỷ Tuệ gia hỏa này rõ ràng là âm tu, cư nhiên sẽ không nhạc cụ. Ai nói âm tu muốn sẽ nhạc cụ? Chẳng lẽ những cái đó âm tu đại năng không phải đàn tấu một đầu khúc giết người với vô hình sao? Kỷ Tuệ không nói, xác thật có như vậy đại năng, chính là nàng không phải. Nhiên, Kỷ Thanh Lăng không tính toán buông tha nàng, còn tặc hề hề hỏi nàng lúc trước không học cầm, một hai phải mua kia một đôi có thể đập là có thể công kích kim ngọc song hoàn chính là bởi vì học không được. Nay đây, Kỷ Tuệ cũng không tính toán buông tha nàng. Biết Kỷ Thanh Lăng cùng Lương Du mấy người quan hệ hảo, các ngươi Thanh Lăng sư thúc cũng không phải cái gì cũng biết, tỉ như thổi sáo liền sẽ không, còn muốn tìm người giáo. Đương Kỷ Tả nghe nói bọn họ muốn đi Tiểu Vọng Sơn vẻ mặt nghi hoặc, Tiểu Vọng Sơn, các ngươi phía trước thôn xóm. Đúng vậy. Đi làm cái gì? Đi trồng cây. Trồng cây. Cái gì thụ? Xích Châu Linh Thụ. Kỷ Thanh Lăng lại đem phía trước cùng Kỷ Thanh Viễn nói qua nói lặp lại lần nữa. Nàng ở bí cảnh đụng phải Xích Châu Linh Thụ cùng tộc. Kia cây lão linh thụ nói qua chúng nó nhất tộc rất khó tại đây giới sống, nhưng là Tiểu Vọng Sơn cái này tiểu đỉnh núi nói không chừng là có thể. Ngươi có mấy cây? 5 cây. Hành đi, ta đây cùng các ngươi cùng đi loại. Kỷ Thanh Viễn đánh gãy bọn họ, Kỷ Tả ca, chúng ta lần này đi không phải trồng cây, đi trước nhìn xem hiện giờ bên kia hoàn cảnh, còn có nếu như muốn trồng cây, không có phía trước hóa thần lão tổ bày ra kết giới. Vậy yêu cầu một cái trận pháp đại sư bày ra cường đại phòng ngự trận pháp hoặc cấm chế. Kỳ Tả chỉ vào chính mình, ta. Đối hắn như vậy có tin tưởng sao? Kỳ Thanh Lăng hồi hắn, đương nhiên không phải, trước cho ngươi đi nhìn xem, nếu là cảm thấy được không, chúng ta lại tìm đại trưởng lao nói. Xem các trưởng lao ý tứ, rốt cuộc này về sau còn muốn tộc nhân trông coi cũng là một vấn đề, linh thụ ngàn năm mới có thể kết quả thời gian lâu lắm. Tiểu Vọng Sơn. Kỷ Thanh Lăng cùng Kỷ Thanh Viễn mang theo Kỷ Tả trở lại chính mình khi còn bé ngốc quá địa phương. Vài thập niên đi qua, cửa thôn đã sớm mọc đầy cỏ hoang. Kỷ Thanh Viễn chỉ vào một chỗ ẩn ở cỏ hoang trung tảng đá lớn nói, chúng ta khi còn nhỏ, Thanh Sơn thúc cơ hồ mỗi ngày đều sẽ mang chúng ta cùng nhau luyện công. Mỗi khi đều phải vây quanh thôn chạy vài vòng, cuối cùng đến cửa thôn nơi này nghỉ ngơi. Kỷ Thanh Lăng cũng nhớ rõ, trong tay hắn luôn là cầm cái roi, động bất động liền trên mặt đất ném hai hạ, nhưng trước nay không đánh hơn người. Khu, Thanh Sơn thúc chỉ là không đánh lúc ấy các ngươi này đó tiểu cô nương mà thôi, ta cùng Kỷ Bình An bọn họ chính là ai quá roi. Kỷ Thanh Viễn lời này đậu khác hai người cười to. Mới vừa tu luyện thời điểm căn bản chạy bất động, muốn cho ngươi bối ta trở về cũng không chịu, cuối cùng vẫn là cha bối. Ta khi đó trên đùi cột lấy hắc tinh xa so ngươi còn mệt. Ba người đều hạ phi kiếm, liền như vậy chậm gì gì vừa nói vừa hướng trong thôn đi. Đã đi đến trong thôn tâm thời điểm, mấy người đều ngừng lại. Kỷ Thanh Lăng chỉ vào một bụi cỏ mà, hiện tại nghĩ đến, năm đó lao tổ trồng cây, này thôn chính là lấy linh thụ vì trung tâm kiến tạo. Kỷ Tả không có tới quá, đối nơi này còn khá tò mò, nơi này trừ bỏ ly phường thị xa một ít, linh khí một chút cũng không thể so thông thành kém áp vì sao lúc trước lao tổ không mang theo người đến đây định cư. Kỷ Thanh Viễn một cái pháp thuật đem nguyên bản loại linh thụ vị trí rửa sạch sạch sẽ, ai biết, chẳng lẽ là cố thổ nan ly. Năm đó Kỷ gia ở thông thành liền cái tiểu gia tộc đều không phải. Chỉ là có toàn ra mấy cái tán tu thôi. Kỷ Thanh Lăng mới muốn nói lời nói lại trong lòng dùng mình, nơi này có người. Thấu chương xong. Chương 311 khi còn nhỏ bạn chơi cùng. Chương 311 khi còn nhỏ bạn chơi cùng. Ba người đứng ở một hộ tiểu viện trước. Trong viện thu thập thực sạch sẽ, còn loại chứ rau dưa linh tinh. Chẳng lẽ là tu sĩ? Thôn ngoại trận pháp vẫn là hảo hảo, kia người này là như thế nào tiến vào? Khu khu khu khu trong phòng truyền đến lão nhân ho khan thanh. Mấy người thu hồi thần thức, xác thật là cái phàm nhân lão nhân. Kỷ Thanh Viễn lớn tiếng hô một câu, có người sao? Phòng trong ho khan thanh đột nhiên im bặt. Sau đó ba người liền thấy một vị chống quải trượng lão nhân từ bên trong mở cửa đi ra, hắn thân hình gầy ốm đi đường có chút không xong. Kia lão nhân nhìn bọn họ một hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi, các ngươi là Kỷ gia người? Ba người tương vọng liếc mắt một cái, cửa thôn pháp trận là hoàn hảo, kia tiến vào chỉ có thể là hai loại người, một loại là trận pháp đại sư, một loại là biết vào trận phương pháp Kỷ gia tu sĩ. Nhưng người này nhìn hai người đều không phải. Khó không ở là ẩn tàng rồi tu vi đại lao ra tới thể nghiệm sinh hoạt. Kỷ Thanh Viễn hỏi hắn, lão nhân gia ngươi vì sao lại ở chỗ này? Kia lão nhân như là biết bọn họ hỏi chính là có ý tứ gì, ta phụ thân là Kỷ gia tu sĩ, nhiều năm trước ta đi theo phụ thân trở lại nơi này, đã ở tại nơi này thật lâu. Kỷ gia người. Lão nhân thấy bọn họ không tin bộ dáng, có chút kích động lên, ta thật là Kỷ gia người. Làm như nghĩ đến cái gì còn nói thêm, ta còn nhớ rõ năm đó Kỷ gia tổ hấn, khi còn nhỏ thôn trưởng dạy cho chúng ta. Đại khái là có chút mệt nhọc, hắn nắm thật chặt trong tay quải trượng mở miệng nói, phàm ta tộc nhân, ngàn chi cùng buồn, vạn mạch cùng nguyên, thủy gia một tổ, không mục tông tộc là bất kính tổ tông. Phàm ta tộc nhân, quyết không thể tương tàn tương khinh, lấy thương nguyên khí, phàm ta tộc nhân, tất lấy thành tương đãi, tế này vây, liên này khó, quyết không thể cậy cường lăng người. Ba người hai mặt nhìn nhau, xác thật là Kỷ gia tổ hấn. Sân nội, Kỷ Minh chống quải trượng cấp Kỷ Thanh Lăng lấy ghế, hắn có chút kích động, lấy ghế tay đều có chút run rẩy. Hẳn là đương hắn biết đứng ở hắn đối diện ba người, trong đó một cái là Kỷ Thanh Lăng, một cái là Kỷ Thanh Viễn bắt đầu. Lúc này hắn trong mắt có nước mắt nổi lên. Kỷ Minh, chân của ngươi làm sao vậy? Bung trong tay ghế, Kỷ Minh chống quải đứng thẳng cười đáp, trước đó vài ngày quăng ngã một chút, không quan trọng. Kỷ Thanh Lăng đi qua đi làm hắn ngồi xong, trong tay thanh mang hiện lên, ngươi thử xem chính là hảo. Vặn vẹo mắt cá chân sau hắn lại đứng lên, ném quải trượng đi rồi vài bước, hảo. Hắc hắc, vẫn là tu tiên hảo a. Hàm hậu tiếng cười làm Kỷ Thanh Lăng lập tức liền nhớ tới khi còn nhỏ, hắn cũng là như thế này có điểm ngốc có điểm chất phác, cũng không cùng người khởi tranh chấp. Thực mau Kỷ Minh liền đem chính mình mấy năm nay sự đều nói cho bọn họ. Năm đó hắn cùng Kỷ Thanh Lăng còn có tố tố mấy người cùng nhau chắc linh căn, chỉ có hắn là không có linh căn phàm nhân, hắn cha Kỷ Tùng Lâm liền mang theo hắn đi thế tục. Bởi vì phụ thân là tu sĩ, bọn họ ở thế tục sinh hoạt tuy không nói nhiều phú quý, lại cũng còn tính an ổn, mà chính hắn cũng ở sau khi thành niên lấy thê sinh con, qua một đoạn hạnh phúc sinh hoạt. Hắn thành thân sau hắn cha đi tu tiên giới một tòa tiểu phương thị, hẳn là không tính ly đến quá xa, thường xuyên còn có thể trở về xem hắn. Ai biết ngày vui ngắn chẳng tày gang hợp với hai chàng bệnh nặng, làm hắn mất đi thê tử cùng hài tử, vạn niệm câu hôi hắn, khi đó chỉ nghĩ chết cho xong việc. Hắn cha không đành lòng mặc kệ. Liền mang theo nhi tử rời đi thương tâm mà, nhưng ở tu tiên giới hắn cũng chỉ là một giới tán tu, lại mang theo một phàm nhân sắc thật phi thường không dễ dàng. Cuối cùng phụ tử hai người cùng nhau trở về Tiểu Vọng Sơn, ai ngờ đập vào mắt lại là một mảnh hoang vắng. Linh thụ bị hủy, tộc nhân toàn bộ chẳng biết đi đâu, hắn cha từ sinh ra liền vẫn luôn sinh hoạt ở Tiểu Vọng Sơn, tuy nói biết chủ gia ở thông thành, nhưng đường xá xa xôi, muốn lật qua thật mạnh núi non, hắn một cái luyện khí hậu kỳ còn mang theo không có tu vi Kỷ Minh. Đại khái còn chưa đi ra ngoài đã bị yêu thú phân an. Cứ như vậy, hai cha con liền vẫn luôn sinh hoạt ở trong thôn, cửa thôn có pháp trận phòng hộ, so với mặt khác địa phương vẫn là muốn an toàn một ít. Lại sau lại hắn cha đã chết, Kỷ Minh cũng không muốn rời đi liền vẫn luôn ngốc tại nơi này, thôn ngoại là che kín pháp trận, hắn vô pháp sử dụng linh khí đi ra ngoài về sau liền vào không được, từ đây Kỷ Minh liền không còn có rời đi quá thôn nửa bước. Cũng may yêu thú cũng vào không được. Hắn loại chút lương thực, cư nhiên cũng cứ như vậy lại đây. Nguyên bản cũng khỏe, trước đó vài ngày đem chân cấp quăng ngã, mới muốn vẫn luôn dựng quải trượng có chút không có phương tiện thôi. Không nghĩ tới Kỷ Minh đi thế tục còn có này rất nhiều khúc chiết, Kỷ Thanh Lăng lấy ra một viên đan dược làm hắn ăn xong, ăn đi, cường thân kiện thể hiệu quả. Kỷ Minh tiếp nhận ăn đi xuống, đa tạ ngươi Thanh Lăng, ngươi còn cùng khi còn nhỏ giống nhau. Kỷ Tả tò mò Kỷ Thanh Lăng khi còn nhỏ là cái dạng gì, khi còn nhỏ như thế nào. Kỷ Minh cười cười, mềm lòng, nàng khi còn nhỏ không thế nào nói chuyện. Đại gia chơi ở bên nhau, nàng cũng là ở một bên ngốc xem. Nhưng phàm là có người khi dễ mặt khác hài tử, nàng chắc chắn đứng ra. Kỷ Thanh Viễn cũng nghĩ tới, lại nói tiếp, Kỷ tiểu muội thật đúng là từ nhỏ liền có một bộ hiệp nghĩa tâm địa, không thể gặp người khác chịu khi dễ, thiên lại không thích nói chuyện, không yêu khóc nháo cùng cái tiểu đại nhân giống nhau. Kỷ Thanh Lăng bất đắc dĩ, nàng gần nhất đi chính là cái gì vận. Đại gia chính là mỗi ngày khen nàng. Nàng như thế nào không nhớ rõ khi còn nhỏ đã làm như vậy sự. Cười cười Kỷ Minh không khỏi cảm thán một câu, từ cha ta đã chết, ta liền rốt cuộc không cùng người ta nói chuyện. Ngươi cùng chúng ta cùng nhau hồi thông thành đi. Kỷ Minh lắc đầu, không được, ta ta một phàm nhân ở nơi đó cũng sẽ không thói quen, không bằng liền ngốc tại Tiểu Vọng Sơn thủ cha ta. Kỳ Thanh Lăng từ túi chữ vật lấy ra chút hắn có thể sử dụng đồ vật, đặc biệt là thức ăn linh tinh. Không đi cũng không sự, nói không chừng chúng ta quá chút thời gian liền sẽ trở lại. Kỳ Minh kích động, các ngươi phải về tới. Kỳ Thanh Lăng cười sán lạ, vô cùng có khả năng. Kỳ Tả cười thầm, hắn này sư muội xác thật là cái mềm lòng, quản chi biết rõ đối diện người này cùng bọn họ giống nhau đại, nhưng vẫn là cảm thấy nhân gia là cái lao nhân gia, đáng thương người khác. Thông thành Kỳ gia. Đại trưởng lão nhìn trên bàn kia cây tế mầm, ngươi nói đây là Xích Châu linh thụ cây non. Đại trưởng lão, này tế mầm lai lịch có chút phức tạp, một chốc một lát nói không rõ, nhưng này xác thật thật chính là Xích Châu linh thụ. Một hai phải trở về Tiểu Vọng Sơn sao? Có phải hay không quá xa? Kỳ Thanh Lăng kiên trì, cho ta cây giống tiền bối nói qua, này Xích Châu linh thụ rất khó tại đây giới tồn tại, hắn thử qua rất nhiều địa phương đều là không thành. Hắn nghe nói chúng ta Kỳ gia ở Tiểu Vọng Sơn loại sống quá một cây, lúc này mới yên tâm đưa dư ta. Mấy câu nói đó đem đại trưởng lão nghe được sửng sốt, nghĩ thầm này Thanh Lăng nha đầu thật là từng có quá nhiều kỳ ngộ a. Đương nhiên tu tiên giới mỗi người đều có bí mật, hắn tự nhiên sẽ không đi hỏi. Tuy nói linh thụ trưởng thành yêu cầu ngàn năm, nhưng ngàn năm đối với bọn họ này đó Nguyên Anh tới nói liền cũng không tính cái gì. Thả đây là có lợi cho Kỳ gia thế thế đại đại ích sự, hắn không có lý do cự tuyệt. Ngươi nói các ngươi ba người trở về xem qua, nghĩ đến các ngươi chính mình có một bộ tính toán, không bằng nói ra nghe một chút. Thấu chương xong. Chương 312 dọn trở lại. Chương 312 dọn trở lại. Ba người tới tìm đại trưởng lão phía trước cũng đã cẩn thận tham thảo quá. Kỳ Thanh Lăng phía trước gặp qua Xích Châu linh thụ có thể lớn lên cực đại, hiện giờ lại có 5 cây, kia Tiểu Vọng Sơn nguyên lai về điểm này địa phương khẳng định là không đủ. Kia đầu tiên liền phải phái người đi chung kiến, vẫn như cũ là quay chung quanh ở linh thụ chung quanh. Nhưng là bọn họ đụng tới cái thứ nhất vấn đề là phong ngự, nguyên bản Kỳ gia lão tổ thiết hạ huyết mạch kết giới đã bị hủy, mà thôn ngoại pháp trận đối với kim đan tu sĩ khả năng còn có một ít tác dụng, nhưng là đụng tới tinh thông trận pháp sư hoặc là tu sĩ cấp cao. Kia pháp trận liền thùng rông kêu to, hồng gia kia chỗ dược điển chính là tốt nhất ví dụ. Còn có canh gác tộc nhân, Kỳ Thanh Lăng cảm thấy không thể lại giống như phía trước như vậy đưa một nhóm người trở về, liền từ bọn họ ở nơi đó mọc rễ nảy mầm nhiều thế hệ canh gác. Ba người đưa bọn họ có thể nghĩ đến sở hữu vấn đề đều lấy ra tới cùng đại trưởng lão nói tỉ mỉ, nghe được đại trưởng lão không được gật đầu. Lão phu tưởng chuyện này liền giao cho các ngươi ba người đi làm. Cũng không cần các ngươi mọi chuyện tự tay làm lấy. Toàn bộ Kỳ gia người đều tùy các ngươi ba người điều phái, bao gồm lão phu ở bên trong. Kỳ Tả nói tiếp nhanh nhất, kia đại trưởng lão, ngươi túi chữ vật những cái đó pháp bảo gì đó, phân chúng ta vài món trước đi. Lão phu đánh gãy chân của ngươi, tiểu tử thúi. Đại trưởng lão cười mắng một câu lúc sau ném ra một cái túi chữ vật. Mấy thứ này, có thể hay không thỉnh các ngươi thái nhất môn tốt cao giai trận pháp sư tới Tiểu Vọng Sơn bố cái phòng ngự trận pháp. Hồi thái nhất môn thỉnh. Đại trưởng lão gật đầu. Hồng gia sự đồng dạng cho chúng ta một cái giáo huấn, thực lực của chính mình không đủ muốn dựa vào cũng phải đi tìm đại môn phái, thành chủ phủ loại này cấp bậc, không đáng tin cậy. Đại môn phái tốt xấu còn muốn chút kiểm môn. Kỳ Thanh Lăng đem túi chữ vật đưa cho Kỳ Tả, sư minh đối với trận pháp sư tương đối hiểu biết. Kỳ Tả thần thức thả ra, đại trưởng lão, ngươi đây là đem Kỳ gia hơn phân nửa của cải đều lấy ra tới. Đại trưởng lão đứng lên ở phòng trong trở về dạo bước, vừa mới Thanh Lăng đem cây giống lấy ra tới khi ta đương liền có một ý niệm xông ra. Thấy ba cái tiểu bối thẳng tắp nhìn hắn, hắn tiếp tục nói, Thanh Lăng nói linh thụ niên đại cũng đủ sẽ phóng ra ra linh lực. Có lẽ ngàn năm có lẽ vạn năm, nhưng thời gian này đối chúng ta tu sĩ tới nói cũng không có mấy thế hệ người. Đại trường mới ngươi muốn nói cái gì? Ta tưởng đem Kỳ gia tộc nhân đều rời đến Tiểu Vọng Sơn đi. Vào đêm, Kỳ Thanh Lăng huynh muội cùng cha mẹ nói lên hôm nay sự. Kỳ Lâm Hải vợ chồng hai người tự nhiên là kinh ngạc vạn phần, toàn tộc di chuyển. Cũng không phải, muốn lưu một bộ phận ở thông thành còn có hắc tinh quặng cùng hồng gia kia chỗ dược điển, những người khác đều rời đi Tiểu Vọng Sơn. Hơn nữa này ba chỗ là thay phiên canh gác, để tránh xuất hiện trung gian kiếm lời túi tiền riêng ra hỏa. Đại trưởng lão nói này này tuổi già quá nóng nảy, hắn muốn mang theo Kỳ gia trở lại Tiểu Vọng Sơn dốc lòng tu luyện. Quản chi ở trong tay hắn vô pháp làm được, nhưng là về sau cũng sẽ có người đem Kỳ gia đưa tới một cái tân độ cao. Hắn không nghĩ làm Kỳ gia người cực hạn với thông thành này một phương nho nhỏ thiên địa, hiện giờ hồng gia không có, Kỳ gia khả năng liền trở thành người khác trong mắt con mồi, gia tộc này cùng gia tộc chi gian tranh đấu liền chưa từng gián đoạn quá. Mạc Tam Nương hỏi, đây là muốn làm kia cùng thế vô tranh đại gia sao? Kỳ Lâm Hải lắc đầu, đây cũng là đại trưởng lão lâm thời nghĩ đến, như vậy đại sự tự nhiên muốn cùng mặt khác trưởng lão thương lượng quá. một chốc một lát định là sẽ không có kết quả. Kỳ Thanh Lăng cũng tán đồng Kỳ Lâm Hải cách nói, sự quá lớn thương lượng ra kết quả còn sớm nột. Đúng rồi, ta còn có hai dạng đồ vật quên mất. Dứt lời từ túi chữ vật lấy ra một chi tiểu ngọc bình, còn có một kiện thuần trắng da lông. Đây là cấp cha, dùng xích châu quả nhượng ra tới linh cửu, trừ bỏ sư phụ ta nơi đó một lọ, này cuối cùng một lọ là cố ý cấp cha. Lại đẩy đẩy một khắc kiện, đây là tứ giai đuôi dài ngân hồ da lông, ta thấy đẹp, cấp nương làm kiện hộ giáp. Mạc Tam Nương thấy như vậy xinh đẹp da lông cười đến thấy răng không thấy mắt, thật là đẹp mắt, nương không cần, cho ta Lăng Nhi làm một kiện là được. Kỳ Thanh Lăng cự tuyệt, đừng, cố ý cấp nương. Nương sợ là không nhớ rõ năm đó cũng cho ta đã làm một kiện đồng dạng. Mạc Tam Nương như thế nào sẽ không nhớ rõ, nàng vui mừng với nữ nhi như thế chi kỷ. Kỳ Lâm Hải còn ở nghe kia linh tiểu, hắn mở miệng khuyên nhủ, cầm đi, phía trước ngươi không phải vẫn luôn nói thầm muốn săn một con màu trắng da lông yêu thú. Hắn từ túi chữ vật lấy ra một ít thức ăn, chúng ta người một nhà rất nhiều chưa ngồi ở cùng nhau, hiện giờ các ngươi đều lớn, có thể cùng cha mẹ ở chung thời gian cũng ít. Hôm nay chúng ta liền ngồi xuống dưới hảo hảo uống uống này linh tiểu. Mạc Tam Nương vừa nghe này hành, chúng đem đồ vật thu thập hảo lạp hai đứa nhỏ ngồi xuống. Linh tiểu đối tu luyện có chỗ lợi, hai người cũng không cần chối từ. Hai anh em nhìn nhau liền cầm lấy cái ly, linh lực thuần hậu rượu hương bốn phía, thật sự thực không tồi. Người một nhà nói nói cười cười, phảng phất lại về tới lúc trước ở Tiểu Vọng Sơn vây ở một chỗ phân ăn mê hương heo thời điểm. Nhưng mà có một việc ra ngoài Kỳ Thanh Lăng đoán trước, nàng không dự đoán được đại trưởng lão làm việc như thế sấm rền gió cuốn, chỉ dùng một đêm thời gian liền đem chuyện này định ra tới. Kỳ Thanh Lăng cũng không biết hắn là như thế nào thuyết phục những cái đó trưởng lão. Hiện giờ này đó đã không còn quan trọng, Kỳ Thanh Viễn đã đi trước mang theo người đi trùng kiến Tiểu Vọng Sơn. Mà Kỳ Tả tắc muốn về trước Thái Nhất Môn, trước khi đi Kỳ Thanh Lăng cho hắn giống nhau đồ vật. Sư Minh, ngươi đem cái này mang lên, nói không chừng có thể sử dụng đến. Kỳ Tả tiếp nhận đồ vật không khỏi tắp lưỡi, không bằng về sau ta còn là kêu ngươi sư tỷ đi, như vậy ta cũng có mặt mở miệng tìm ngươi muốn đồ vật gì đó. Một gốc cây vạn năm linh dược liền như vậy lấy ra tới. Kỳ Tả cảm thấy làm tiểu sư đệ cũng khá tốt. Hắn này sư muội phía trước còn một bộ ta không quá để ý Kỳ ra như thế nào bộ dáng, nhưng hiện tại nột. Mấy ngày nay không ai so nàng làm được nhiều. Ta là cảm thấy về sau Tiểu Vọng Sơn an nguy liền chỉ vào này phòng ngự trận pháp, bằng không đại trưởng lão cũng sẽ không lấy ra như vậy của cải cho ngươi đi thỉnh người. Kỳ Tả vô vô nàng đầu, biết, biết, ta đây trước cầm, nói không chừng không dùng được. Kỳ Thanh Lăng lại lấy ra một chương chỗ chống truyền âm phủ, sư tỷ, ngươi đồ đệ không chịu về nhà, một hai phải an vạ ta, ngươi chỉ có thể lại nhiều dưỡng chút thời gian hoa. Đem truyền âm phủ cũng cho Kỳ Tả, nhạ. Kỳ Tả đối nàng thật là bội phục cực kỳ. Liền Thẩm Như đều dám chê ơ. Kế tiếp nhật tử, Kỳ Thanh Lăng liền mang theo năm tiểu chỉ, còn có đồng dạng không chịu hồi môn phái Kỳ Tuệ bắt đầu rồi lưu lạc Tiểu Vọng Sơn nhật tử. Đối với Kỳ Tuệ đột nhiên chậm trễ, nàng chính mình là như thế này giải thích, mấy năm nay người chung quanh đều ở nỗ lực tu luyện, nàng vì đuổi kịp bước chân nhưng đem chính mình mà chết. Mấy ngày nay bởi vì Hồng Gia sự, nhìn quá nhiều sinh tử, nàng đột nhiên liền xem phai nhạt, cái gì tu luyện trường sinh tùy duyên liền hảo. Tận hưởng lạc thú trước mắt chưa chắc không phải một loại khác lựa chọn. Đến nỗi Kỳ Kiều, từ lần trước cùng Hồng Gia đại chiến lúc sau, những người khác liền không tái kiến quá hắn. Chẳng lẽ là vì Thái Nhất Môn? Nhưng đi không từ giã không phải hắn tính cách, Kỳ Thanh Lăng tổng cảm thấy sẽ có chuyện gì muốn phát sinh. Thấu chương xong. Chương 313 nhàn hạ thời gian. Chương 313 nhàn hạ thời gian. Thời gian giây lát lướt qua, nháy mắt bọn họ trùng kiến Tiểu Vọng Sơn đã bắt đầu mấy tháng. Nguyên lai thôn trực tiếp mở rộng mấy lần, năm cây xích châu linh thụ tứ tán tách ra. Kỳ Tả mời tới Thái Nhất Môn Thiên Cơ Phong Thượng Chính Thánh Quân. Đúng vậy, hắn mời tới Hóa Thần Kỳ Đại Lão. Lại nói tiếp cũng không phải hắn thỉnh, là Hòa Hư Thánh Quân ra mặt. Đây là Kỳ Thanh Lăng cho hắn ra điểm tử, đi tìm sư tổ, nàng lý ngươi giai đại vui mừng, không để ý tới ngươi cũng chỉ là không để ý tới ngươi mà thôi. Ra mặt dày đối với Kỳ Tả nhưng thật ra không có một chút khó khăn, hắn thật sự liền đi. Hòa Hư Thánh Quân còn liền thật sự thấy hắn, nghe Kỳ Tả nói ngọn nguồn. Trực tiếp thỉnh Thiên Cơ Phong Hóa Thần trận pháp sư. Hiện giờ Tân Thôn đã bị phòng ngự trận pháp vây quanh, nay phòng ngự năng lực không thể so năm đó huyết mạch kết giới kém. Hiện tại ở trọng đài đạo quân đệ tử trung gian truyền lưu sư tổ bao che cho con nói, phía trước bọn họ cho rằng cao lãnh chỉ là cao, cũng không có thực lãnh. Linh thụ bốn phía đã xây lên một loạt lại một loạt cao lớn sân, so với phía trước ở thông thành không biết cường ra nhiều ít. Lương giữa Tiểu Vọng Sơn cùng với xa hơn càng sâu núi non cũng là tộc nhân rèn luyện tốt nhất địa điểm. Thực mau Kỳ gia tộc nhân liền sẽ chuyển đến nơi này, Kỳ Thanh Lăng cùng Kỳ Thanh Lăng tuyển một chỗ góc sân làm bọn họ về sau ra. Đương Kỷ Thanh Lăng lấy ra một trận mùa thu hoạch chính ngàn đặt ở sân góc khi, nhịn không được phun tào nói, ngươi hiện tại là kết đan trưởng lão rồi, có phải hay không hẳn là có điểm trưởng lão bộ dáng? Kỷ Thanh Lăng phi thân ngồi đi lên, thích, trưởng lão hẳn là bộ dáng gì? Nhà mình trong viện người khác lại nhìn không thấy, không nên là như thế nào tự tại như thế nào tới sao? Nàng tiếp theo nói, ta ước chừng là đột nhiên qua một cái đại cảnh giới lúc sau có chút mệt mỏi, gần nhất có chút không quá tưởng tu luyện, nhưng lại không biết đi làm cái gì. Kỷ Thanh Viễn đã thói quen nàng gián đoạn tính chịu chịu, đại gia không đều là như thế sao? Là, nhưng một người chạy quá nhanh sẽ cảm thấy thực nhàm chán, trường sinh đại đạo quá dài lâu, học được tận hưởng lạc thú trước mắt rất quan trọng. Kim đan thọ nguyên liền có gần ngàn năm, không vội không táo từ từ tới đi. Ta gần nhất mục tiêu chính là đem cây sáo thổi hào la. Nói xong liền lấy ra thông thiên thổi khởi một đầu lương du dạy cho nhẹ nhàng điệu. Kỷ Thanh Viễn nhàn nhã đôi tay gối đầu nằm dựa vào tường viện thượng nghe khúc, nhất thời đảo có chút minh bạch tận hưởng lạc thú trước mắt ý tứ. Đúng lúc này, khúc thanh sậu đỉnh, Kỷ Thanh Lăng bàn tay trắng vừa nhấc, một chương truyền âm phủ từ nơi xa bay vụt lại đây. Là Kỷ Tuệ thanh âm, Thanh Lăng, chúng ta gặp được yêu thú, tốc tới. Hai người thân hình một đốn, Kỷ Thanh Lăng dẫn đầu bay đi ra ngoài. Hôm nay Kỷ Tuệ mang theo năm tiểu chỉ có tiến sơn. Thực lực của nàng không yếu hơn nữa Lương Du mấy người, ở Tiểu Vọng Sơn phụ cận hẳn là thực an toàn, cũng không biết là gặp được như thế nào lợi hại yêu thú. Đương Kỷ Thanh Lăng dẫm lên phi thiên lướt qua thật mạnh rừng rậm tìm được bọn họ khi, Kỷ Tuệ mấy người đang ở cùng hai điều so với chính mình còn muốn thô kim mục huyền rắn nước chiến đấu. Hảo gia hỏa, nay xà yêu nguyên bản kim sắc đôi mắt đã đỏ đậm, đây là đã giận cấp biểu hiện. Còn hảo là tứ giai, bằng không nàng tới cũng chỉ có thể từ xà trong bụng đem người lay ra tới nhặt xác. Kỷ Tuệ nhìn đến nàng thiếu chút nữa khóc ra tới, mau tới, ta đem các ngươi Lạc Nhật Phong người mang ra tới, thiếu chút nữa mang không quay về. Liên này phân thần trong nháy mắt, đã bị huyền rắn nước cái đuôi cuốn lấy vòng eo cuốn lên. Quốc bảo vô nha hai chỉ thú đã tự giác chạy tới giúp há hắc bọn họ, Kỷ Thanh Lăng tắc tiếp nhận cùng Kỷ Tuệ chiến đấu cái kia. Kỷ Thanh Lăng thông thiên bay lên, trực tiếp chặt đứt xà yêu cái đuôi, Kỷ Tuệ liên quan đuôi rắn cùng nhau ngã xuống đất. Tứ giai kim mục huyền rắn nước liền đem ngươi dọa thành như vậy, không đến mức a. Còn có các ngươi làm cái gì? Nó vì cái gì có thể khí đỏ mắt? Ngươi tốt xấu là nguyên anh đại lao đồ đệ, luôn có vài món lợi hại pháp bảo cư nhiên không trị trụ nó. Nhiên, Kỷ Tuệ kéo xuống trên người đôi rắn đối nàng nói câu lời nói, Kỷ Thanh Lăng câm miệng. Xa yêu trời sinh trọng dục, càng đừng nói bọn họ quấy rầy đến nhân ra hai điều xà thân thiết, động dục kỳ yêu thú thật không phải cùng cảnh giới nhân tu có thể chống lại. Một khác điều bạo nộ xà yêu một cái quăng ngã đuôi đem lương du hung hăng ngã văng ra ngoài. Mà nó trương đại miệng chính cắn ở AH trên vai. AH tiến lên, trực tiếp một móng nuốt đem hắn cứu. Chờ Kỷ Thanh Viễn lúc chạy tới, hai chỉ yêu xà đã bị giải quyết. Kỷ Thanh Lăng đang ở cấp AH chữa thương, trong lòng không khỏi tưởng AH có phải hay không trời sinh kẻ xui xẻo, lại là hắn bị thương nặng nhất, trên vai hai cái huyết lỗ thủng. Ngươi trên đầu kẻ xui xẻo kia ba chữ khi nào lau, ngươi là cố ý đưa lên đi cho nó cắn sao? Đối chiến thời điểm đầu tiên phải bảo vệ hảo chính mình, không cần mang hướng. A Hắc hổ thẹn phi thường, thực xin lỗi sư thúc. Cũng may phía trước Kỷ Tuệ đã cho bọn hắn ăn qua giải xà độc đan dược, nàng thực mau liền đem A Hắc thương xử lý tốt. Lúc này đồng thành mấy người đã xử lý tốt xà yêu, bọn họ muốn đem đồ vật cấp Kỷ Tuệ cự tuyệt. Cuối cùng vẫn là Kỷ Thanh Viễn đem đồ vật tiếp qua đi, này bốn con răng nọc ta cho các ngươi bốn người các luyện một phen truy thủ, này ra rắn cấp có thể luyện vài món hộ giáp, liên quan Kỷ Thi Phân cũng có. Bốn người thưa dạ không ra tiếng. Sợ Kỷ Thanh Lăng vừa giận liền không cho bọn họ theo, tuy rằng nguy hiểm còn là kích thích. Kỷ Thi tắc ngoan ngoãn nói lời cảm tạ, đa tạ Thanh Viễn sư thúc. Kỷ Tuệ lúc này mới bình phục tâm tình của mình, ai nha, ta về sau chính là không mang theo bọn họ ra cửa, chính mình nếu là có điểm cái gì ra còn chưa tính, cố tình mang theo năm cái tiểu nhân, ta hiện tại ngẫm lại đều nghĩ mà sợ, ai cho ta gan a? Nếu là nàng mang ra tới mấy cái ra hỏa ra điểm chuyện gì, Kỷ Tuệ cảm thấy chính mình sẽ sinh ra tâm ma. Nói không chừng về sau đều đột phá vô vọng. Kỷ Thanh Lăng vô vô nàng, yên tâm, không chết được. A Hắc muốn đi đem thịt rắn thu hồi tới, về sau huy quốc bảo, Kỷ Thanh Lăng chợt nhớ tới chính mình túi trữ vật còn có thứ tốt. Từ từ, quốc bảo ăn không hết nhiều như vậy, lấy một cái cho ta, đêm nay cho các ngươi nấu ăn ngon. Nga ô quốc bảo kháng nghị nó rõ ràng ăn được. Sư thúc, cái gì ăn ngon? Buổi tối sẽ biết. Kỷ ra trong viện, giữa một nồi nước canh chính đặt tại hỏa thượng quay cuồng. Tản ra nồng đậm mùi hương còn có nhàn nhạt linh khí. Đây là Kỷ Thanh Lăng khi còn nhỏ ở trên núi Mạc Tam Nương nấu quá long phượng canh. Nàng cống hiến một con tứ giai kim cánh chim sơn ca, Kỷ Tuệ lấy ra vài cọng ngọc trúc linh ấm, hơn nữa cái kia tứ giai kim mục huyền rắn nước. So với năm đó chính là tăng lên vài cái cấp bậc. Lương Du lấy ra một phen đàn cổ ở đàn tấu, Kỷ Thi đôi tay chống cằm ở một bên nghe được mi mắt cong cong. Bao Nhàn mang theo khác hai người ở chuẩn bị thức ăn. Mà Kỷ Thanh Lăng chính mình tắc cùng Kỷ Tuệ hai người ở uống trà chơi đánh đu. Kỷ Tuệ buông cái ly cảm thán nói, thật là thoải mái à, này hoa thơm chim hót còn có người đạn khúc, thoải mái chỉ nghĩ ngủ, ở tại này núi rừng bên trong giống như cũng thực không tồi. Chu núi rừng không tồi sao? Ta nhớ rõ lúc trước ngươi quản chúng ta từ núi rừng đi kêu dã nha đầu. Ngươi một cái kim đàn cư nhiên như thế mang thủ, hơn nữa ta chưa nói, là người khác nói ngươi nhớ nhầm. Kỷ Tuệ vẻ mặt vô lại tiếp tục uống trà, hoàn toàn không thừa nhận năm đó xác thật nói Kỷ Thanh Lăng là dã nha đầu chuyện này. Vẫn là khi còn nhỏ hảo, khi đó thải đến một gốc cây linh thảo đều phải cao hứng vài thiên, nhưng hôm nay được đến quá nhiều lại có chút chết lặng. Thanh Lăng chân nhân, ngươi như thế tuổi trẻ sao nói chuyện so đại trưởng lão còn muốn ông cụ non. Một bộ nhìn thấu hết thể bộ dáng, chính là tính toán sửa tu Phật. Thấu chương xong. Chương 314 vụ vặt. Chương 314 vụ vặt. Đối với Kỷ Thanh Lăng lên án, Kỷ Tuệ thề thốt phủ nhận. Ta chưa nói, là người khác nói ngươi nhớ nhầm. Kỷ Tuệ vẻ mặt vô lại tiếp tục uống trà, hoàn toàn không thừa nhận năm đó xác thật nói Kỷ Thanh Lăng là dã nha đầu chuyện này. Vẫn là khi còn nhỏ hảo, khi đó thải đến một gốc cây linh thảo đều phải cao hứng vài thiên, nhưng hôm nay được đến quá nhiều lại có chút chết lặng. Thanh Lăng chân nhân, ngươi như thế tuổi trẻ sao nói chuyện so đại trưởng lão còn muốn ông cụ non. Một bộ xem không hết thể bộ dáng, chính là tính toán sửa luyện Phật tu. Kỷ Thanh Lăng phi hạ bàn đu dây, chờ trong nhà sự tình vội xong rồi, ta muốn đi thế tục đi một chút. Ngươi lại muốn ra cửa. Lại nói tiếp ta cư nhiên không đi qua thế tục. Kỷ Tuệ đại đại đôi mắt nhìn nàng, ý tứ thực rõ ràng, nhanh lên mời ta. Kia cùng nhau. Tốt. Lúc này thức ăn đã chuẩn bị tốt. Mấy người ngồi vây quanh ở bên nhau nhấm nháp này lòng phượng canh, màu canh nhường đỏ, thanh triệt thấy đấy, nhìn liền phi thường có muốn ăn. Đồng thành cấp Kỷ Thanh Lăng bưng lên một chén canh, hai vị sư thúc, lại nói tiếp gần nhất hẳn là thế tục ăn Tết thời điểm, nhưng náo nhiệt. Kỷ Tuệ hai mắt tỏa ánh sáng, đúng rồi, bọn họ không đều là từ thế tục tới sao. Nơi nào có cái gì hảo ngoạn ăn ngon nhất rõ ràng bất quá. Lương Du liều mạng gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Bao Nhàn tâm tư đơn giản. Du Nhi ngươi không phải từ nhỏ đến lớn không ra quá cung sao. Ha ha ha ha ha ha ha. Liên thành thật nhất A Hắc cũng chưa nhìn xuống, đem Lương Du tức giận đến tàn nhẫn chừng Bao Nhàn liếc mắt một cái. Không ra quá cung cũng ở thư thượng xem qua, nghe người ta nói quá. Bao Nhàn lúc này cũng hiểu được, Lương Du chính là tưởng cùng sư thúc đi ra ngoài chơi thôi, nàng ngượng ngùng cười cười, tiếp tục uống chính mình canh. Kỷ Thanh Lăng cũng hăng hái, cư nhiên muốn ăn Tết. Xem thời tiết này hẳn là nhanh. Tu tiên vô năm tháng. Đồng thành cũng chỉ có thể đoán cái đại khái thời gian. Ngày mai ta sư huynh hẳn là sẽ cùng đại trưởng lão bọn họ cùng nhau lại đây đi. Kỷ Thanh Lăng suy tư một chút, lấy ra một trường truyền âm phủ nói mấy câu liền giao cho Vô Nha. Ngày thứ hai, Kỷ gia tộc nhân đều tới rồi Tiểu Vọng Sơn. Trúc cơ Kỷ đều chính mình ngự kiếm mà đến, những cái đó luyện khí đệ tử còn lại là đại trưởng lão chuyên môn một con thuyền đại hình phi hành pháp khí. Nơi này so với thông thành càng thêm rộng mở, thả núi rừng chi gian linh khí cũng càng thêm nồng đậm. Tuyệt đại đa số tộc nhân là vừa lòng, muốn nói không hài lòng cũng chỉ là chút luyện khí kỳ con cháu vô pháp ngự kiếm, nghĩ ra đi một chuyến đã có thể không dễ dàng như vậy. Kỳ Lâm Hải cùng Mạc Tam Nương đem nhà mình trong ngoài dạo qua một vòng, so chúng ta ở thông thành nhưng lớn hơn. Ân, một người một gian phòng từng người tu luyện không quấy rầy. Hai người chính Mỹ, liền nghe được viện ngoại có động tĩnh, đi ra ngoài vừa thấy là Kỳ Thanh Sơn. Còn có một người nhìn đến bọn họ cũng có chút kích động, Lâm Hải thúc, thầm thầm. Kỷ Thanh Lăng đã đem Kỷ Minh sự đã nói với bọn họ, nàng cấp Kỷ Minh chọn tân sân liền dựa vào nhà nàng. Kỷ Minh. Kỷ Lâm Hải tiến lên, không nghĩ tới chúng ta còn có tái kiến thời điểm. Kỷ Thanh Vân Sơn cũng có chút cảm thán, ai có thể nghĩ đến, vòng đi vòng lại chúng ta lại về rồi, vẫn là trong núi hảo A. Bọn họ này một đợt người vẫn là thích lấy bối phận xưng hô, Kỷ Lâm Hải đem bọn họ làm tiến sân ngồi xuống. Thanh Sơn ca, từ thôn trưởng không còn nữa, đều là ngươi vẫn luôn ở chúng ta phía trước đỉnh. Hiện giờ đại gia cũng coi như là an ổn, các tộc nhân đều ở một chỗ, ngươi là thời điểm đi ra ngoài đi một chút. Kỷ Thanh Sơn một đốn, hắn làm sao không nghĩ, nhưng lúc trước đáp ứng rồi nhất định hảo hảo cố Tiểu Vọng Sơn ra tới này đó tộc nhân. Hắn không nghĩ nói quá nhiều, chỉ đơn giản trở về thanh, ân, có cơ hội là muốn đi ra ngoài đi một chút. Nghĩ ra đi tùy thời đều có cơ hội, hiện tại ta đã trở về, chính là ngươi cơ hội. Đúng rồi Thanh Sơn thúc, ta hiện giờ cũng kết đan, cũng sẽ thường xuyên trở về. Nói chuyện chính là Kỷ Kỳ Phương cùng Kỷ Thanh Lăng, các nàng vừa vặn từ bên ngoài lại đây vừa lúc nghe được. Kỷ Thanh Sơn mấy năm nay thật sự vì đại gia làm đủ nhiều, đại trưởng lão lại như thế nào công bằng, tam trưởng lão lại như thế nào phân phó, Kỷ gia luôn có chút tộc nhân cảm thấy bọn họ là ngoại lai, luôn muốn áp bọn họ một đầu. Nếu không phải Kỷ Thanh Sơn kết đan lúc sau tân chức vì trưởng lão, chỉ sợ tình huống liền không phải hiện giờ như vậy. Kỷ Lâm Hải cũng nói tiếp, đừng luôn là lo lắng cái này lo lắng cái kia, đi ra ngoài nhìn xem đi, chúng ta không đều ở sao. Kỷ Kỳ Phương trở về là Kỷ Thanh Sơn không nghĩ tới, Kỳ Phương ngươi không đi rồi. Tạm thời không đi rồi, nơi này là ta từ nhỏ lớn lên địa phương, bên ngoài phiêu lâu rồi liền tưởng về nhà nhìn xem. Kỷ Minh dùng tay háo lau lau đôi mắt, này đó đều là tộc nhân của hắn, ở một người một chỗ vài thập niên lúc sau, tộc nhân của hắn đều đã trở lại. Nay một vòng người chung rõ ràng hắn nhìn già nhất, nhưng thực tế hắn lại là tuổi nhỏ nhất cái kia, liền Kỷ Thanh Lăng đều so với hắn hơn thiên, ngẫm lại đảo có chút ngượng ngùng. Liên tiếp vài thiên, Kỷ Minh liền ngồi ở trong thôn tâm góc nhìn những cái đó hài tử vui đùa ầm ĩ, hiện giờ nơi này pháp trận xuất khẩu đều có người trông coi. Nay những đứa bé đều không cần người nhà nhìn, tự do tự tại giống như một đám da vòng heo con. Nho nhỏ hài đồng sử toàn bộ thôn sinh khí bừng bừng. Kỷ Minh ngồi ở chỗ kia hơi ngửa đầu, đông nhật dương quang chiếu vào trên mặt, phơi mị hắn mắt, hoảng hốt chung hắn làm như về tới khi còn nhỏ. Khi đó bọn họ còn không có thí nghiệm linh căn, hắn cùng đại gia không có gì không giống nhau. Hắn từ khi ra đời liền không có nương, trong thôn những cái đó bá nương thẩm thẩm làm cái gì ăn ngon đều cho hắn một phần. Hắn còn phải Kỷ Thanh Lăng cho hắn mang quá vài lần chiên bánh nhân thịt ăn ngon thật. Phanh! Kỷ Minh mở mắt ra, có chút trì độn giơ tay sờ sờ chính mình cái chán, ẩm ướt dính dính, có hơi nhiệt chất lỏng từ cái chán chạy xuống tới, chạy vào hai mắt của mình. Đau quá! Mãnh liệt cảm giác đau đớn chỉ làm hắn tới kịp nhìn đến đối phương có chút lánh mạch châm biếm liền hôn mê bất tỉnh. Cái này châm biếm thật là quen thuộc a, hắn lần trước là khi nào nhìn đến. Hừ, nhìn cái kia phế vật lão nhân ngã xuống đất hạ, cách đó không xa thiếu niên hừ lạnh một tiếng rời đi. Hắn kêu Kỷ Văn Thiên, Kỷ gia con cháu trung tư chất không tốt lắm tồn tại, tam đại môn phái tuyển nhận đệ tử khi, về sau hắn tư chất chỉ có thể đi làm tạp dịch đệ tử. Không hề do dự, hắn liền đi theo hắn cha trở về Kỷ gia. Hắn mới không cần đi làm cái gì tạp dịch đệ tử. Nghe nói những cái đó môn phái không có thông qua nội tuyển đệ tử. Liền tính trúc cơ vào nội môn cũng không chiếm được cái gì tài nguyên. Kia còn không bằng hồi Kỷ gia tộc ít nhất sẽ cho cung cấp hắn tài nguyên tu luyện. Nhưng mà trong lòng luôn là khó chịu, dựa vào cái gì? Kỷ gia mặt khác con cháu đều có thể tiến vào tam đại môn phái, mặc kệ là thái nhất môn cổ kiếm môn vẫn là thanh vân môn đều có Kỷ gia đệ tử tồn tại. Mà hắn, muốn từ tạp dịch đệ tử làm khởi. Nguyên bản liền buồn bực thất bại, hắn lại nghe nói qua Kỷ Minh sự, bị đưa đi thế tục lúc sau sống không nổi. Lại chạy về nơi này chờ chết. Không có linh căn phàm nhân thôi, cũng xứng ngốc tại bọn họ Kỷ gia. Ném cái đá xem như khách khí. Kỷ Văn Thiên rời đi sau, một đám hải tử vây quanh lại đây, hắn té xỉu. Đầu của hắn ở đổ máu ai? Hắn có phải hay không muốn chết? Có cái tiểu nam hoa rồi dám một lát chạy ra, ta đi tìm người. Thấu chương xong. Chương 315 ăn tết lạp. Chương 315 ăn tết lạp. Kỷ Thanh Lăng đến lúc đó Kỷ Minh còn nằm ở hắn té xỉu vị trí. Cái kia tiểu nam hoa mẫu thân lại đây lúc sau, cấp Kỷ Minh ngừng huyết lúc sau thấy không có nguy hiểm cho tánh mạng, chỉ phải làm hài tử đi thỉnh quản sự tới xử lý. Trừ bỏ kia mấy cái tiểu hoa nhi xem náo nhiệt dường như vây quanh, tu sĩ ngày thường trừ bỏ tu luyện chính là lên núi săn thú, cũng không sẽ ở trong thôn đi dạo. Bọn họ giống như so với người bình thường càng thêm bận rộn, phải nắm chặt hết thể thời gian tăng lên chính mình tu vi, mới có thể ở hữu hạn thời gian nội đột phá đến tiếp theo cái đại cảnh giới. Kỷ gia người đến Tiểu Vọng Sơn tới không mấy ngày, nhưng là người này đại gia cũng nghe nói qua, chính là một cái không có linh căn người thường, không muốn rời đi. Lộng không rõ vì cái gì các trưởng lão cũng không tiện hắn đi, chẳng lẽ là bởi vì tuổi lớn không nhiều ít nhật tử nhưng sống. Cấp Kỷ Minh chữa khỏi thương, hỏi hắn là ai hắn lại không chịu nói, tính, cũng không có đại sự. Thanh Lăng không cần lo cho chuyện này. Kỷ Thanh Lăng thở dài, lần này tưởng một sự nhịn chín sự lành, vậy nhất định sẽ có tiếp theo. Nếu Kỷ Minh không nói, nàng chính mình cũng có thể hỏi ra tới. Thực mau từ chung quanh chơi đùa tiểu hài từ nơi đó được đến nàng muốn đáp án. Nàng ngồi ở Kỷ Minh bị đánh kia chỗ vị trí, thông thiên bay ra, xông thẳng Kỷ Văn Thiên ra sân trực tiếp đem người cấp cuốn ra tới. Một đạo vô hình linh lực đem Kỷ Văn Thiên treo ở giữa không trung, hắn đã bị khóa chặt linh lực, mà Kỷ Thanh Lăng cái kia hỗn nguyên tiên huyền phù ở hắn trước mặt. Vì sao đả thương người? Kỷ Văn Thiên không biết hẳn là như thế nào đáp lại. Nói hắn tâm tình khó coi đến dễ khi dễ liền xả giận. Đem Kỷ gia tổ hấn bối cho ta nghe. Vẫn là không nói lời nào. Bang. Hôn nguyên tiên một roi chịu ở hắn trên người, mang ra một cái màu đỏ vết thương. Á á á. ăn một chút đánh Kỷ Văn Thiên bắt đầu chu lên, quá đau. Quản chi Kỷ Thanh Lăng Roi cũng không có mang theo linh khí, chỉ là kia hôn nguyên tiên gai ngược cũng đủ hắn chịu. Thanh Lăng trưởng lão, ta là vô tình, ta thật là vô tình. Cứu mạng A. Cha. Nương. Bang. Lại là một roi. Kỷ Thanh Lăng liền đôi mắt cũng chưa nâng, ta làm ngươi bối tổ hấn. Kia Kỷ Văn Thiên lại hô vài tiếng, thấy không có người tới cứu hắn, chỉ phải biên khóc biên bối. Thật vất vả bị hắn khóc tang khi bối xong rồi, Kỷ Thanh Lăng hỏi hắn, ngươi nhưng có làm được. Hắn chỉ là cái không có linh căn phàm nhân thôi. Bang. Đệ tam quất ở hắn trên mặt, lập tức mang hạ nửa bên ra mặt, nhìn còn có chút đáng sợ. Vây đến người càng ngày càng nhiều, liền Kỷ Minh cũng đuổi lại đây, vốn đang tưởng khuyên Kỷ Thanh Lăng tính, nhưng là Kỷ Thanh Lăng một ánh mắt nhìn qua, sợ tới mức Kỷ Minh lại đem lời nói cấp nuốt đi trở về. Một bên Kỷ Thanh Viễn cũng kéo kéo hắn, ý bảo hắn không cần nói chuyện. Có nữ nhân nhỏ giọng khóc thút thít, đó là con trai của nàng, nhưng phụ thân không được bọn họ ra mặt giữ gìn. Không có linh căn cũng là ta Kỷ gia tộc nhân, tổ hấn ngắn ngủn nói mấy câu, ngươi nhưng làm được nào một cái. Tế này vây, liên này khó, quyết không thể cậy cường lăng người. Kỷ Văn Thiên đã sớm không có phía trước kiêu ngạo, cùng vẫn luôn chỉ lặp lại một câu, nương, cứu ta nha. Cha, tổ phụ cứu mạng A. Cái kia giúp Kỷ Minh cầm máu nữ nhân bám vào Kỷ Thanh Lăng phía sau, nhẹ nhàng nói một câu, Thanh Lăng trưởng lão, hắn là nhị trưởng lão ruột thịt tôn tử. Kỷ Thanh Lăng gật đầu tỏ vẻ đã biết. Ấn tộc quy, hẳn là chịu ngươi 30 roi, ngươi nhưng chịu phục. Nguyên bản đã héo Kỷ Văn Thiên tưởng là bị tiêm máu gà giống nhau dãy rùa lên, không cần à, Thanh Lăng trưởng lão, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Mới tam roi đã muốn hắn nửa cái mạng, còn 30 tiên. Không bằng làm hắn đã chết tính. Hắn ngắm đến trong đám người hình bóng quen thuộc, chụp lại lên tiếng khóc lớn, nương, cứu ta a, nương. Kia nữ nhân rốt cuộc nhịn không nổi, vọt ra quỳ trên mặt đất, Thanh Lăng trưởng lão, nhà ta Thiên Nhi biết sai rồi, ngươi niệm hắn niên ấu tạm tha hắn một hồi đi. Nàng nói chuyện công phu, kia roi lại vứt ra đi hai lần, lúc này Kỷ Văn Thiên trên người đã bị màu đỏ nhiễm thấu. Vô pháp sử dụng linh lực, này mỗi một roi đều mang theo da thịt bị kéo xuống tới, hắn đã vô lực nói chuyện. Thanh Lăng trưởng lão, Thiên Nhi là nhị trưởng lão huyết mạch hậu bối, cầu Thanh Lăng xem ở nhị trưởng lão mặt mũi thượng bỏ qua cho hắn đi. Kỷ Thanh Lăng chậm rãi nâng lên mí mắt, hắn đã thương Kỷ Minh khi, nhưng có nghĩ tới hắn là ta tuổi nhỏ đồng bạn. Ta có phải hay không có thể suy đoán các ngươi đánh hắn là cố ý đánh ta mặt. Dọn về Tiểu Vọng Sơn cùng ngày, nhị trưởng lão liền tới tìm Kỷ Lâm Hải lôi kéo làm quen, vẫn là kia một bộ ngôn luận, ta cùng cha ngươi quan hệ như thế nào hảo, cha ngươi như thế nào trung tâm với ta như vậy. Con tưởng lấy trưởng bối thân thể tới mượn sức Kỷ Lâm Hải, hoặc là nói mượn sức Kỷ Thanh Lăng, bị lúc ấy ở nhà Kỷ Thanh Viễn trực tiếp cấp đỉnh đi trở về. Bọn họ tổ phụ chết, lại nói tiếp cùng nhị trưởng lao thật đúng là có rất lớn có quan hệ à, hiện giờ còn có mặt mũi tới nói cái gì tình cảm thâm hậu. Thanh Lăng trưởng lão thật là hiểu lầm, cầu xin trưởng lão xem ở nhị trưởng lão mặt mũi thượng, tha Thiên Nhi một hồi đi. Ta như vậy nỗ lực tu luyện, chính là vì không cần xem ai mặt mũi. Kia nữ nhân tâm lạnh nửa thành. Lại nghe được Kỷ Thanh Lăng nói, nhưng hắn xác thật tuổi không lớn, liền phạt hắn 10 tiên đi. Nói xong lại hướng tới trong đám người đống quản sự hỏi, đống quản sự, ta nhưng có cái này quyền lợi. Đống quản sự vội hành lễ trả lời, trưởng lão đương nhiên là có cái này quyền lợi, phạm vào tộc quy vốn là nên phạt, này 10 tiên đã là cực nhẹ. Kỷ Thanh Lăng không nói chuyện nữa, chỉ nhìn kia nữ nhân liếc mắt một cái. Nữ nhân vô pháp chỉ có thể túi lầu nhận. Kế tiếp hôn nguyên tiên trường hạ múa may, mà Kỷ Văn Thiên cũng chết ngất qua đi. Kỷ Thanh Lăng một cái tỉnh thần thuật trực tiếp đem hắn đánh thức, phục sao? Ô ô phục, ô ô phục. Từ giờ trở đi hắn là ngươi trách nhiệm, ăn ngon uống tốt chiếu cố hảo, hắn ăn qua đang ăn dược, không sống quá 100 tuổi kia định là ngươi cố ý làm hại, đến lúc đó này thiếu 20 tiền ngươi muốn gấp 10 lần còn trở về. Ngươi nhưng tiếp thu. Ô ô ô ô ô ô ta tiếp thu ô ô ô. Mấy năm nay đại trưởng lão vẫn luôn nỗ lực làm Kỷ gia trở nên đoàn kết hòa thuận, nhưng ngươi loại này hành vi đem thật vất vả biến tốt quan hệ lại lần nữa kéo trở về. Phàm là lần sau còn có người ỷ mạnh hiếp yếu khinh nhục tộc nhân, liền không phải 30 tiên đơn giản như vậy. Ngày hôm sau, Thẩm Như cưới nàng thực thiết thú đi tới Tiểu Vọng Sơn. Sư tỷ muội hai người liên thủ muốn đem Kỷ Tả chạy về Thái Nhất Môn đi tới hoa. Kỷ Tả không phục, ai, rõ ràng là ngươi đáp ứng sư phụ tới hoa, đầu tiên là đẩy cho sư tỷ, hiện tại còn tưởng đẩy cho ta. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, liền đi mấy ngày mà thôi, ngươi tới cái hai lần thủy chúng ta liền đã trở lại. Kỷ Tả cự tuyệt, không được. Ta không đồng ý. Thẩm Như đứng lên, không đồng ý ta đây cùng Kỷ Thanh liền đánh tới ngươi đồng ý mới thôi. Như thế khổ bức Kỷ Tả trở về Thái Nhất Môn tới hoa, mà Kỷ Thanh Lăng tính cả Thẩm Như, Kỷ Thanh Viễn cùng Kỷ Tuệ mang theo 5 con tiểu nhân cùng đi thế tục. Vận khí thứ này thật là thực kỳ diệu, bọn họ tới kia một ngày, vừa vặn chính là thế tục đại niên 31 ngày này. Nhìn trước mắt náo nhiệt cảnh tượng, Kỷ Thanh Lăng lôi kéo Thẩm Như cười nói, sư tỷ, ăn Tết lạp. Đúng vậy, ăn Tết lạp. Chư tịch vui sướng. Thấu chương xong. Chương 316 đại niên mùng 1. Chương 316 đại niên mùng 1. Pháo trúc trong tiếng một ngày 30 Tết, Xuân Phong đưa ấm nhập đồ tô. Ngàn môn vạn hộ dạng sáng ngày, tổng đem tân đào đổi cũ phủ. Trên đường cái dòng người chen trúc xô đẩy, các loại người bán rong cửa hàng giao hàng thanh nối liền không dứt. Một đám người chung, chỉ có Đồng Thành trải qua bình thường một ít, mặt khác ba cái từ thế tục tới, hoặc là chính là không dính khói lửa phàm tục công chúa, hoặc là chính là ăn không đủ no con dâu nuôi từ bé, đến nội A Hắc, liền tính hắn biết cái gì cũng sẽ không chủ động mở miệng. Đại gia bắt đầu phân công nhau hành động, Đồng Thành cùng Kỷ Thanh Viễn hai người đi thuê chỗ sân. Lương Du cùng Bao Nhàn mang theo A Hắc cùng Kỷ Thi đi mua địa phương ăn Tết muốn ăn thức ăn. Đây là Kỷ Thanh Lăng cùng Thẩm Như mãnh liệt yêu cầu, đi vào một cái tân mà, đương nhiên muốn nhập ra tùy tủ. Đến nỗi Kỷ Thanh Lăng Thẩm Như cùng Kỷ Tuệ ba người, các nàng phụ trách đi dạo phố, nhìn đến cái gì hợp ý mua cái gì là được rồi. Lúc này ba người liền vây quanh ở một chỗ dùng thừng bằng sợi bông biên ra các loại tiểu chơi dạng quầy hàng, có màu đỏ tiểu cá chép tiểu hoàng linh tinh, còn có một ít ngây thơ chất phát phúc hoa hoa, vui mừng lại đáng yêu. Còn có bán tranh chữ câu đối quầy hàng bị người vây đến chật như nêm cối. Bánh bao, ăn ngon bánh bao thịt. Vương ký đậu hủ thúi, nghe xú, ăn hương, bao ngày ăn còn muốn ăn. Đường hồ lô, bán đường hồ lô. Còn có bán tượng đất đồ chơi làm bằng đường bán con dế mèn hoa hòe loẹ loẹt. Các loại tiểu ngoạn ý chọc đến Kỷ Tuệ đôi mắt đều không đủ nhìn, không nghĩ tới các ngươi nói ăn Tết như vậy náo nhiệt. Chậm rãi trên đường người càng ngày càng ít, có chút cửa hàng bắt đầu thay tân câu đối, thu thập sạch sẽ đóng mặt tiền cửa hiệu về nhà đoàn năm đi. Ba người mới lưu luyến không rời trở lại Kỷ Thanh Viễn bọn họ thuê đến một chỗ sân. Nguyên bản nhân gia người môi giới đều phải đóng cửa, Đồng Thành gia cao hơn ngày thường gấp 3 giá cả mới tính thuê đến này bộ sạch sẽ lại rộng mở sân. Bao Nhàn các nàng trực tiếp từ nổi danh tiểu lầu giá cao định rồi một bàn bàn tiệc, lúc này đồ ăn đã thượng bàn, chỉ còn chờ các nàng ba người nột. Thế tục đồ ăn tuy rằng không có mang theo linh khí, nhưng này một bàn hương vị cũng là cực hảo. Bình thường ba tánh liền chú trọng cái ăn, mặc, ở, đi lại. Ở phương diện này càng nguyện ý hạ công phu. Không giống tu sĩ, linh khí tràn đầy mới là tốt nhất. Trừ bỏ Kỷ Thi uống chính là quả trà, những người khác thôi bôi hoán trản thật náo nhiệt, trong lúc nhất thời Kỷ Thanh Lăng thật cảm thấy chính là ăn Tết cái loại cảm giác này. Cuối cùng nàng cùng Thẩm Như làm duy nhị kim đan tu sĩ, còn phi thường hào phóng lấy ra các loại pháp bảo cho đại gia phái phát tiền mừng tuổi. Một đám người nháo đến quá nửa đêm mới tan đi. Ngày thứ hai, đại niên mùng 1. Kỷ Thanh Lăng sớm đứng dậy, đây là nàng thói quen. Mỗi đến một cái tân địa phương liền thích đi xem nhân ra chợ sáng, cảm thụ một chút nơi này pháo hoa khí. Quảng chi là đại niên mùng 1, vẫn như cũ có người bán rong sớm đẩy thức ăn ra tới giao hàng. Quen thuộc không quen thuộc, bởi vì hôm nay như vậy nhật tử, chạm mặt đều là đầy mặt ý cười lẫn nhau nói một tiếng ăn tết hảo. Đi ngang qua một cái hẻm nhỏ khi, một đám người vây quanh ở một chỗ lẩm nhẩm. Thật là đáng thương, nhà họ Tôn tiểu nha đầu mới 16 tuổi A, mắt thấy đều phải đính hôn. Đúng vậy, tết nhất. Đáng thương a, chính là báo quan. Nhà hắn đại nhi tử sáng sớm liền đi. Kỷ Thanh Lăng thần thức đảo qua này ngõ nhỏ, có người một nhà ngồi vây quanh ở phòng trong, nam nhân thở ngắn than dài, nữ nhân khóc nỉ non không ngừng. Nàng thu hồi chính mình lòng hiếu kỳ, nghĩ thầm cũng không biết nói có phải hay không gia nhân này. Ở đầu phố ăn chén hỗn độn, lại mua đôi bánh nướng trở về cấp mọi người. Đang lúc bọn họ một đám người vây quanh ăn bánh nướng khi, bọn họ viện môn bị người chụp đến bạch bạch rung động, mở cửa, mau mở cửa. Là cái giọng nam, thanh âm thô quảng ngữ khí cũng không tốt lắm. Đồng Thành qua đi mở cửa, vào được một đám quan binh, vào nhà liền bắt đầu khắp nơi điều tra. Cầm đầu hắc mặt nam nhân tiến vào cũng không nói lời nào, nhìn như là một đội người đầu đầu, hắn chỉ là đem mấy người đều đánh giá một lần. Không có gặp qua các ngươi, từ đâu ra? Kỷ Thanh Lăng mấy người thật đúng là không biết, tổng không thể nói bọn họ là tùy tiện bay tới, căn bản không biết nơi này gọi là gì. Hành đến Lương Du từ nhỏ liền nhìn rất nhiều thư. Chọn cái nổi danh đại quốc báo ra tới. Kia đầu đầu có chút hồ nghi nhìn bọn họ, các ngươi là cái gì quan hệ? Tới làm cái gì? Đồng Thành hỏi lại hắn, vì sao các ngươi một đám người tiến vào lời nói cũng không nói, liền bắt đầu lục soát sân. Điều tra nha dịch chạy tới ở kia đầu đầu bên người thì thầm vài câu, kia nam nhân mặt càng thêm nghiêm túc. Trước mắt nhóm người này người xa lạ, nhìn cũng không giống như là toàn gia, đảo như là người giang hồ. Ta hiện tại hoài nghi trong thành đêm qua ba người mất tích một án vô cùng có khả năng cùng các ngươi có quan hệ. Hắc, lời này cũng không nói rõ ràng liền cảm thấy bọn họ cùng cái gì mất tích án có quan hệ. Kỷ Thanh Lăng mở miệng hỏi hắn, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ngươi nói trước rõ ràng. Kia đầu đầu không nói chuyện, bên cạnh nha dịch trước không kiên nhẫn, dùng đến cùng ngươi nói rõ ràng, khi nào có ngươi một nữ nhân nói chuyện phân, trước cùng chúng ta hồi nha môn tự nhiên có ngươi nói chuyện thời điểm. Giọng nói mới lạc đã bị A Hắc Lăng không một cái tát chịu đến ở không trung quay cuồng một vòng mới rơi xuống. Mặt khác nha dịch vèo đến rút ra kiếm, đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Bao nhàn ngón tay vung lên, viện môn bị đóng lại, trong tay bay ra vài miếng lá xanh đánh vào những người đó đầu gối, phốc phốc phốc toàn quỳ xuống. Kỷ Thanh Viễn hỏi kia đầu đầu, hiện tại có thể nói phát sinh chuyện gì? Kia đầu đầu nguyên bản còn nhớ tới thân rẽ rùa một chút, không nghĩ tới đỉnh đầu một cổ vô hình chi lực ép tới hắn cổ thiếu chút nữa chặt đứt. Hắn cũng không phải ngốc tử, nhận rõ hiện thực lúc sau lập tức thuận theo nhiều. Hôm qua trong thành lại mất tích ba người, chúng ta một đường điều tra lại đây, nhà này sân phía trước không có trụ người, chúng ta nghe được bên trong có thanh âm, cho nên lại mất tích. Nói cách khác phía trước cũng có người mất tích. Kia đầu đầu cảm giác được đỉnh đầu áp lực đã không có, chính là hắn cũng không dám đứng dậy. Đúng vậy, gần nhất này nửa năm, trong thành đã mất tích mười mấy người. Kỷ Thanh Lăng nghĩ đến sáng nay nghe được, chính là có một hộ nhà họ Tôn. Đúng là, Tôn gia nữ nhi tối hôm qua cũng không thấy. Nửa năm đều không có một chút manh mối sao. Không có, đều là vô cớ đột nhiên biến mất, cũng không có đánh nhau dấu vết. Đều là Tôn gia nữ nhi như vậy đại nữ tử sao. Đem kia đầu đầu nghe được sửng sốt, a, không phải a. Nam nữ lao hấu đều có. Kỷ Thanh Viễn đi phía trước đi dạo hai bước, nam nữ lao hấu đều có. Mấy người liếc nhau đều cảm thấy sự tình khả năng không đơn giản. Mặc kệ là hái hoa đạo tặc vẫn là bình thường bọn buôn người, khẳng định có riêng đối tượng, nơi nào sẽ nam nữ lao hấu vô khác nhau bắt đi. Lương Du Đồng thành đối xem một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến, giải quyết. Quả nhiên đi theo sư thúc liền sẽ xảy ra chuyện. Sư thúc, chúng ta muốn đi trà xem xét sao. Đồng thành mới vừa nói chuyện, đã bị Thẩm Như ánh mắt cấp dọa trở về. Ta xem ngươi thực hưng phấn bộ dáng. Ba vị sư thúc, mấy người sợ nhất Thẩm Như, nguyên bản thật là có điểm hưng phấn. Lương Du cùng Đồng thành đại khí cũng không dám ra một cái. Thẩm Như đối với cái kia đầu đầu nói, mang chúng ta đi kia mấy nhà nhìn xem, có lẽ có thể phát hiện điểm manh mối. Kia đầu đầu có chút chần chờ, chúng ta mỗi lần đều cẩn thận tra tìm quá, thật sự không có phát hiện một kia manh mối. Các ngươi không được không đại biểu chúng ta cũng không được, dẫn đường. Tân một năm chúc các vị đạo hữu đại cát đại lợi, tâm tưởng sự thành. Thấu chương xong. Xin nghỉ. Xin nghỉ. Các vị đạo hữu, xin nghỉ nghỉ ngơi mấy ngày ha, an tết đối đã kết hôn nữ nhân tới nói thật ra là quá mệt mỏi, ở nhà chờ thân thích tới cửa chúc tết nấu cơm chiêu đãi, hoa ba mỗi ngày muốn ra cửa chúc tết, chúng ta này phong tục cứ như vậy, sở hữu thân thích đều phải tới một lần, chúng ta cũng phải đi một lần mệt. Thấu chương xong. Chương 318 vô mặt người. Chương 318 vô mặt người. Vẫn là kia gian nháo quỷ sân, vẫn là nhị đại một tiểu tam cá nhân. Kia nam đồng đã bị Kỷ Thanh Lăng dùng hôn nguyên tiên phong bế kinh mạch còn bó đến kín mít, nàng trong tay có trương hồ hai mặt cụ, là nàng phía trước mua tới, vẫn luôn chưa từng dùng quá. Nàng đem mặt nạ mang ở trên mặt lập tức người khác một nữ nhân khác bộ dáng, nhưng là thanh âm vẫn là nàng chính mình, phục lại đem mặt nạ bắt lấy thu hồi. Ta cái này vẫn là trung phẩm bảo khí cùng nàng hoàn toàn không phải một chuyện, ma tu đổ vật chính là ta môn. Trong giọng nói có chút ghét bỏ chính mình đồ vật ý tứ. Thẩm Như chỉ huy con rối ở nam đồng trên mặt tìm kiếm, các nàng dùng rất nhiều biện pháp, vẫn như cũ là lấy không giới bọn họ phía trước nhìn đến kia trương mặt nạ, nhưng là đứa nhỏ này tất nhiên chính là cái kia nữ ma tu. Bằng không một cái vài tuổi hải tử bị hốn nguyên tiên thượng gai ngược chui vào thịt, còn có thể không khóc không nháo vẻ mặt tức giận. Chính là hiện tại cũng không thể giết hắn, bởi vì kia buồn hoa nội trận pháp các nàng mở không ra. Kỷ Thanh Lăng đứng lên, xem ra ngươi là không nghĩ nói. Ta đây lười đến hỏi, mấy cái phàm nhân mệnh thôi, chậm trễ ta thời gian tu luyện. Nàng trong tay nhảy ra một phen truy thủ, một tay ấn ở người nọ trên mặt, truy thủ ở đối phương cầm chỗ cắt ra một cái thật dài khẩu tử. Ta lột ngươi tấm da mặt này, nhìn xem này mặt sau rốt cuộc là người hay quỷ. Thẩm Như ra tiếng nói, này da mặt bị lột, liền tính có thể sống sót. Cũng muốn đến Nguyên Anh mới có thể trọng sóc thân thể, kia có thể đỉnh này không ra mặt mấy trăm năm. Lần này đối phương rốt cuộc mở miệng, đã không phải phía trước nam đồng thanh. Mà là kiểu tiếu thiếu nữ thanh âm, ừ, nói hay không hôm nay đều là cái chết, các ngươi không cần tại đây một sướng hợp lại. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, xác thật đều là chết, chính là chết cũng phân rất nhiều loại, ngươi bị phong kinh mạch, ta một phen chủy thủ là có thể cho ngươi toàn thân trên dưới lột thứ ra. Đúng rồi, ta còn sẽ y y thuật, nếu là lột đến một nửa ngươi sắp chết, ta còn có thể cứu ngươi, phải thử một chút sao. Dứt lời Kỷ Thanh Lăng trong tay lục mang sáng lên, đem nàng cầm thương khôi phục như lúc ban đầu. sau đó lại dùng chùy thủ ở bên kia cắt ra cùng vết cắt. Phùng Tiêu trên mặt sợ hãi tàng cũng tàng không được, nàng hiện tại liền chính mình kết thúc đều làm không được, nàng sợ quá này nữ tu thật sự sẽ một đao lột nàng. Thẩm Như cho nàng truyền âm, như vậy tàn nhẫn thủ đoạn đều là từ đâu học được, ta nghe xong tâm đều đi theo run lên hai hạ. Ngươi đời trước không đọc sách sao? So này lợi hại ta đều xem qua. Còn có ngươi tâm run lên hai hạ sợ không phải bệnh tim. Ta giúp ngươi nhìn xem. Lan. Phùng Tiêu không biết hai người chi tiết, chính là nàng một cái trúc cơ đối thượng hai kim đan trừ bỏ cầu cái tốc chết còn có thể như thế nào. Sớm một chút đem sự tình giải quyết, chúng ta cho ngươi cái thông khoái, bằng không chúng ta liền đem ngươi đến môn phái, ngươi cũng biết chúng ta danh môn chính phái là như thế nào đối phó ma tu. Kỷ Thanh Lăng thanh âm mang theo một tia hưng phấn, nghe liền không phải cái gì kết cục tốt ý tứ. Thẩm Như ở trong lòng không ngừng cho nàng này sư muội vỗ tay, này ngữ khí thật giỏi a, này một bộ thay đổi nàng đều tưởng trực tiếp cầu cái tốc đã chết. Các ngươi chính đạo tu sĩ không phải chú ý tâm ma thể sao? Nếu là các ngươi có thể phát cái tâm ma thể không giết ta, ta liền mở ra này pháp trận, cho các ngươi cứu những cái đó phàm nhân ra tới. Nghe ý tứ này, phía trước bị chộp tới người cũng không chết. Kỷ Thanh Lăng chủy thủ ở nàng ra đầu chỗ cắt mở một khối, sư tỷ, này lột ra có phải hay không hẳn là từ đầu thượng lột? Thẩm Như không có trả lời Kỷ Thanh Lăng, mà là đối với Phùng Tiêu nói, chúng ta có thể cho người cái thông khoái. Phùng Tiêu vẻ mặt cho tàn, sư minh không ở, nàng lại bị phong pháp lực, chẳng lẽ nàng trường sinh đại đạo liền dừng bước tại đây. Thở dài một hơi, biết còn như vậy đi xuống kia nữ tu thật sự muốn lột nàng ra đầu, ta phải dùng pháp thuật mới có thể mở ra. Kỷ Thanh Lăng cùng Thẩm Như nhìn nhau, một cái trúc cơ hẳn là phiên không ra cái gì lăng tới. Thẩm Như ngón tay vung lên cởi bỏ Phùng Tiêu bị phong bế kinh mạch. Hai người một trước một sau đứng ở nàng bên cạnh, liền tính là tự bạo cũng muốn một cái quá trình, các nàng vẫn như cũ có thể ở nàng tự bạo trước đêm này mà tu diệt sát. Theo màu đen ma khí thấm vào đến kia buồn hoa bên trong, những cái đó nguyên bản lục ý giạt rào thực vật bắt đầu vặn vẹo đứng thẳng lên, lộ ra buồn hoa nội một đạo hình tròn cửa đá. Theo sau những cái đó thực vật hối một cái thon dài dây đằng, chậm rãi ở trên cửa bãi thành một đóa hoa sen bộ dáng, đem kia dày nặng cửa đá nâng lên, lộ ra phía dưới nhập khẩu. Thẩm Như truyền âm cấp Kỷ Thanh Lăng, một hệ pháp thuật. Này rốt cuộc là trận pháp vẫn là cơ quan. Ta thấy thế nào không hiểu. Ta cũng không hiểu được, nhìn đảo như là trận pháp nội cất giấu cơ quan. Lúc này nhập khẩu đã xuất hiện, Thẩm Như nâng lên tay chuẩn bị lại đem ma tu kinh mạch phong bế khoảnh khắc, một đạo màu đen ma khí mang theo một tia kim quang xông ra ngoài. Kỷ Thanh Lăng một cái pháp thuật bắn ra lại vẫn là không có ngăn lại. Quay đầu liền nhìn đến đã gỡ xuống mặt nạ Phùng Tiểu lộ ra kiểu mỹ khuôn mặt. Nàng cầu cứu tín hiệu đã truyền ra đi, sống hay chết chỉ có thể xem mệnh. Phùng Tiêu phát ra kia đạo phù lúc sau cũng không có mặt khác động tác, nàng thực thông minh tiếp tục gan tính ốc, không chủ động nói chuyện kích thích trước mắt Kỷ Thanh Lăng các nàng. Kỷ Thanh Lăng Thẩm Như hai người dẫn theo Phùng Tiêu liền nhảy vào cửa động. Hầm ngầm bên trong không lớn đen như mực một mảnh, Kỷ Thanh Lăng thần thức cảm giác đến cách đó không xa có người sống hơi thở, lấy ra một viên ánh nắng thạch chụp vào tường. Thanh Lăng. Kỷ Thanh Lăng bị Thẩm Như tiếng la hấp dẫn qua đi. Mới xoay người đã bị trước mắt tình cảnh sợ ngây người. Mười mấy người đang bị từng điều màu đen ma khí quấn quanh ở phần cổ, làm phục sức cùng hình thể xem những người này có lão có chút nam có nữ. Hai người bọn nàng một đôi số liền xác định này đó đúng là này nửa năm qua trong thành mất tích những người đó. Thậm như kia một tiếng kêu to nguyên nhân đến từ ra những người này mặt. Không đúng, không thể nói là mặt, bởi vì những người này không có mặt. Toàn bộ mặt bộ thường thường một khối không có bất luận cái gì lõm vào nhô lên vị trí. Không có đôi mắt lỗ thai cái mũi linh tinh, nếu không phải bọn họ vẫn luôn trên mặt đất trong động đi tới đi lui, quanh thân tản ra sợ hãi, oán hận, phẫn nộ. Ai cũng sẽ không cảm thấy bọn họ là cái người sống. Hai người trong lòng cơ hồ ở đồng thời dâng lên vô tận phẫn nộ, Thẩm Như trở tay một cái bàn tay ném ở Phùng Tiểu trên mặt, đem bọn họ mặt còn trở về. Kỷ Thanh Lăng đem Phùng Tiểu túi chữ vật mạnh mẽ mở ra, lấy ra cái kia màu đen phiếm ú quang mặt nạ, đem mặt còn cho bọn hắn. Bọn họ mặt đã hiến tế cấp ngàn mặt. Lấy không trở lại. Phùng Tiêu thanh âm không lớn, nỗ lực tưởng hạ thấp chính mình ở hai người trước mặt tồn tại cảm. Trong lòng nhiều ít đã đoán được đáp án, nhưng là nghe Phùng Tiêu nói ra khi, vẫn là cảm thấy trong lòng căng thẳng. Cái kia tiểu nam hải phía trước Phùng Tiêu chính là huyễn thành hắn bộ dáng, một cái vài tuổi hài đồng hắn quanh thân chỉ có sợ hãi hơi thở. Sợ hãi, oán hận, phẫn nộ, tham lam, ghen ghét này đó cảm xúc sở hối thành ma khí là ma tu thích nhất. Đương nhiên bọn họ cũng có thể dùng linh khí tu luyện. Nhưng là đem linh khí luyện hóa thành ma khí là một kiện phi thường rườm ra sự tình, thế cho nên ma tu số lượng thiếu tiến giai chậm, vẫn luôn đều bị chính đạo môn phái gắt gao áp chế. Hợp với 10 ngày không gõ chữ, hoàn toàn không có xúc cảm. Thấu chương xong. Chương 319 ngàn mặt. Chương 319 ngàn mặt. Ngàn mặt là Phùng tiểu sư huynh hình chính bình đưa cho nàng pháp khí, cái gọi là ngàn mặt chính là tu sĩ mang lên lúc sau có thể biến ảo ra ngàn gương mặt. Chỉ là này 1000 gương mặt cần thiết phải dùng người mặt tới tế luyện, giống như Phùng tiểu phía trước biến ảo ra tới cái kia nam đồng, chính là này pháp bảo hấp thu nam đồng mặt. Biến ảo khi ngàn mặt người sở hữu liền thanh âm hình thái đều cùng nguyên lai người giống nhau như lúc. Lại còn có thể che chắn tu sĩ hơi thở, tựa như phía trước kỳ thanh lăng thẩm như hai cái kim đan kỳ đều thức không phá Phùng tiểu trúc cơ kỳ tu vi ngụy trang. Hâm ngâm nội, kỳ thanh lăng một đạo truyền âm phù đã tặng đi ra ngoài, tin tưởng môn phái thu được sau sẽ phái người tới đây. Nàng nguyên bản chuẩn bị trước chặt đứt những người đó trên cổ ma khí, lại bị Phùng tiểu ngăn lại. Ma khí nhân bọn họ sở sinh, lại cũng hợp với những người này sinh môn. Ma khí một khi chặt đứt, bọn họ cũng liền mất mạng. Hai người tuy không biết nàng sở trong lời nói thật giả, nhưng là cũng không hảo dễ dàng lấy này mấy chục cái phàm nhân mệnh tới thử. Mấy vạn năm tiền nhân tu cùng ma tu từng có một hồi đại chiến, kết quả tự nhiên là nhân tu thắng tuyệt đối, mà này đó ma tu đã sớm trốn đến Cửu Châu đại lục những cái đó xa xôi cằn cỗi địa phương. Hiện giờ tu sĩ đối ma tu biết rất ít, không biết như thế nào giải quyết cũng là bình thường. Kỳ Thanh Lăng nhìn chằm chằm kia một đám người, bọn họ nghe không thấy nhìn không thấy cũng kêu không ra, có thể tưởng tượng nội tâm là như thế nào khủng bố phẫn nộ. Cái kia nam đồng lúc này đã dựa ngồi ở trên vách tường, mỗi khi có người đụng tới hắn thời điểm, hắn liền sẽ đem chính mình ôm càng khẩn một chút xúc ở nơi đó. Nếu chúng ta không tới ngươi muốn như thế nào xử lý những người này? Chế tạo ma khí tu luyện. Ngươi pháp bảo kêu ngàn mặt, chính là tính toán muốn bắt tới ngàn người tế luyện. Thậm như một đạo linh khí chịu ở Phùng tiểu trên mặt, nói chuyện. Phùng Tiêu cắn răng bỏ qua trên mặt thương mới trả lời, chỉ có góp nhặt ngàn gương mặt pháp bảo mới tính hoàn thành, không có hoàn thành phía trước những người này đều không thể chết. Kỳ Thanh Lăng một bên quan sát cái này hầm ngầm một bên cùng Thẩm Như lén truyền âm, sư tỷ, ngươi có hay không cảm giác nơi này ma khí thực không thích hợp? Làm sao vậy? Những cái đó ma khí phần lớn đều biến mất không thấy, cũng không có lưu tại trong thạch động. Mà chúng ta ở bên ngoài lại cảm thụ không đến một tia ma khí. Thẩm Như nghe minh bạch Kỳ Thanh Lăng ý tứ. Ngươi là nói này thạch động nội còn có mặt khác vấn đề. Kỳ Thanh Lăng lấy ra đã phá trướng phù hướng bốn phía bay đi ra ngoài, mặt khác mấy trương ở đụng tới vách tường khi kích khởi một tia linh khí dao động liền biến mất. Mà nhất tới gần đám kia người kêu bức tường liền ở đụng tới phá trướng phù khi phát ra một thanh âm vang lên, toàn bộ động bích đều chấn động một chút lại quy về bình tĩnh. Kỳ Thanh Lăng hai người liếc nhau, quả nhiên có vấn đề. Ngay cả Phùng Kiều đối đột nhiên xuất hiện biến cố lộ ra vẻ mặt khiếp sợ biểu tình, đó là cái gì? Trong tay linh quang lại lần nữa thoáng hiện, Kỳ Thanh Lăng trong tay bay ra một sấp vượng ngủ phù, này phù ngày thường dùng tình huống cực nhỏ, lần này một sấp đi ra ngoài trực tiếp làm những cái đó vô mặt người hôn mê qua đi. Đem người đều chuyển qua cách này bức tường xa nhất góc, Thẩm Như triệu ra hai chỉ con rối che ở nàng cùng Kỳ Thanh Lăng trước người. Các nàng muốn cường công này cấm chế, hai người ở ném ra bạo liệt phù nháy mắt đồng dạng đem chính mình uy lực lớn nhất pháp thuật công kích ném đi ra ngoài. Hai chỉ con rối phát ra phòng ngự cháo đem các nàng tính cả Phùng tiểu còn có những cái đó phàm nhân đều bao phủ trụ. Vâng! Nổ mạnh khí lãng đem hai người bước lui vài bước. Vẫn luôn canh giữ ở cách đó không xa Kỳ Thanh Viễn mấy người phi cũng dường như hướng tới sân vọt lại đây. Kỳ Tuệ cuối cùng một cái vào cửa trực tiếp một cái phòng ngự trận pháp đem những cái đó nghe được thanh âm chuẩn bị vây lại đây bá tánh đều ngăn ở bên ngoài. Kỳ tiểu muội, Thanh Lăng! Sư thúc! Nhìn thấy cái kia thạch động Kỳ Thanh Viễn cái thứ nhất nhảy xuống. Mà lúc này thạch động nội kia bức tường che lấp đồ vật cũng bại lộ trước mặt người khác. Một thân màu trắng pháp y rìa nam tu, tay cầm trường kiếm đứng ở nơi đó, trường kiếm thượng nhẹ nhẹ ma khí quanh quẩn, lại một cái ma tu vẫn là kim đan kỳ. Phùng Tiêu nhìn người nọ nhịn không được kêu ra tiếng, sư minh. Nam nhân phía sau trên bàn đá nằm một người, mơ hồ có thể thấy được mạn rượu dáng người, là cái nữ nhân. Lúc này vẫn không nhúc nhích toàn thân không có nửa phần sinh khí. Người chết. Không có được đến hồi phục Phùng tiểu lúc này cũng trợn tròn mắt, sư huynh rõ ràng nói phải rời khỏi một đoạn thời gian, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, phía trước nàng có nguy hiểm thời điểm cũng chưa từng ra tay cứu giúp. Nay vẫn là nàng vị kia đối nàng yêu quý sủng nịch sư huynh sao? Hình chính bình nhìn trước mắt những người này, trong lòng không khỏi thở dài, vẫn là bị phát hiện. Đối phương hai vị kim đan hắn chỉ có xuống tay vì cường. Trường kiếm mang theo màu đen ma khí tế khởi, ở không trung quay cuồng lúc sau trực tiếp nhằm phía tuổi tác nhỏ nhất Kỳ Thi. Cẩn thận. Kỳ Thanh Lăng linh phủ cùng Thẩm Như con rối đồng thời bay ra ngăn cản trôi này trường kiếm, liền ở ly Kỳ Thi chỉ có vài thước vị trí chặn đứng nó. Nhưng là ngăn cản va chạm phát ra linh lực vẫn là đem Kỳ Thi đâm hướng về phía vách tường, Kỳ Tuệ bản năng ra tay cứu người cũng bị mang theo cùng nhau đụng phải đi lên. Phanh. Kỷ Thanh Lăng căn bản không có thời gian bận tâm Kỷ Tuệ cùng Kỷ Thi, cầm thông thiên liền nhằm phía kia ma tu. Trong lúc nhất thời màu đen ma khí cùng Kỷ Thanh Lăng kim sắc linh khí cùng với thẩm như màu đỏ ngọn lửa tràn ngập ở toàn bộ hầm ngầm. Kỷ Thanh Viễn biết bọn họ tại đây nói không chừng còn muốn liên lụy Kỷ tiểu muội, xoay người giữ chặt Kỷ Thi mấy người liền phải rời đi. Nhưng hình chính bình sao có thể mặc kệ bọn họ rời đi, đến lúc đó Kỷ Thanh Lăng hai người bông ra tay chân, hắn cũng thật liền không phải đối thủ. Bên ngoài cấm chế vốn chính là hắn hoa mấy chục thời gian cùng với đại lượng thiên tài địa bảo sở thiết, hắn thần thức vừa ra bên ngoài cấm chế lại lần nữa bị đóng lại. Kỷ Thanh Viễn Kỷ Tuệ mấy người thử vài lần lúc sau xác định vô pháp mở ra, chỉ phải từ bỏ. Nếu một cái nhỏ hẹp không gian nội, Kỷ Thanh Lăng thẩm như bận tâm bọn họ người, mà kia ma tu còn lại là đối phía sau trên giường đá nữ nhân thập phần khẩn trương. Đến nỗi Phùng Tiêu, hắn liền xem cũng chưa xem một cái, càng miễn bàn đi cứu. Phùng Tiêu đầu góc loạn nóng nảy, nàng tổng cảm thấy sự tình không phải phía trước nàng cho rằng như vậy. Dĩ vãng nhu tình mật ý tất cả đều là giả, nàng bất quá là cái quân cờ thôi. Kia pháp bảo là sư huynh cấp, này tòa sân cũng là sư huynh chọn, bao gồm thạch động cấm chế đều là sư huynh bày ra. Nàng vẫn luôn có chút kỳ quái này thạch động nội ma khí luôn là sẽ biến mất, sư huynh đều nói là hắn tu luyện, chính là sư huynh không ở mấy ngày nay, ma khí vẫn như cũ. Nhìn đến kia trên giường đá nữ nhân, kia trên bàn đá khắc lên trận pháp hoa văn, nàng sư phụ là cao giai trận pháp đại sư, này trận pháp nàng ở sư phụ cấp sách cổ trung gặp qua, lúc này Phùng Kiều trong lòng có cái ý tưởng vẫn luôn ở ra bên ngoài mạo. Nàng bị lợi dụng, căn bản là không phải vì cái gì cho nàng tế luyện pháp bảo, mà là lợi dụng nàng làm hoàng tử vẫn luôn ở chế tạo ma khí tới duy trì kia nữ nhân cuối cùng một tia sinh cơ. Khó trách hắn vẫn luôn ở tìm chín chết bất diệt thảo luyện ra đan dược hơn nữa ngàn người sống tế, còn có kia trận pháp, hắn là tưởng sống lại trên giường đá nữ nhân kia. Nói cái gì đã hiến tế gương mặt phàm nhân không thể giết, vẫn luôn dùng lợi dụng bọn họ chế tạo ma khí, lại dùng bí pháp dùng ma khí phụng dưỡng ngược lại này đó phàm nhân, hắn chính là muốn thấu đủ ngàn người mà thôi. Thấu chương xong. Chương 320 tả mà chi linh. Chương 320 tả mà chi linh. Thạch động nội, chiến đấu còn ở tiếp tục. Đoán được chân tướng Phùng Kiều trong lòng phẫn nộ hận không thể hiện tại liền giết hình chính mình. Kia nữ nhân dưới thân giường đá có trận pháp, phá trận pháp này đó phàm nhân là có thể sống. Hình chính bình giận dữ, Phùng Tiều ngươi nói bậy gì đó. Ta nói bậy, ngươi dám nói những cái đó ma khí không phải cấp nữ nhân này vì thực sao? Ngươi dám nói không phải tính toán sống tế ngàn người sống lại nữ nhân này sao? Hình chính bình không có trả lời, loại này thời điểm nói cái gì đều là vô dụng. Vẫn là toàn lực giải quyết rất trước mắt này hai nàng tu lại nói. Nhiên, Kỷ Thanh Lăng cùng Thẩm Như cũng không phải là cái gì bình thường kim đan tu sĩ, các nàng thực mau liền đem hình chính bình áp chế. Mấy chiêu chi gian liền có thể đem người bắt lấy. Ly đến gần, Kỷ Thanh Lăng mới thấy cái kia nữ tử chân dung, song thập niên hoa dung nhan tú mỹ, nhìn thật không giống người chết, nhưng người này toàn thân trên dưới xác thật là vô nửa điểm sinh khí. Trong tay thông thiên trực tiếp công hướng kia giường đá đem kia bốn phía nhàn nhạt ma khí cắt ra, nhằm phía trên giường đá người. Không cần. Kia hình chính bình vừa thấy căn bản không rảnh lo Thẩm Như công kích, trực tiếp phi thân qua đi, giường đá bị hủy trên giường người tất nhiên cũng sẽ tan xương nát thịt. Đúng lúc này kia trên giường đá nữ nhân trong miệng một khối hắc ngọc bay ra tới thả kim quang bắn ra bốn phía, đem toàn bộ thạch động người đều đâm vào không mở ra được mắt. Nằm trên mặt đất Kỷ Thanh Lăng có chút gian nan mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn đến là từng đoàn màu đen sương mù ở nàng trước mắt phiêu đãng. Ngay sau đó nàng đầu liền nhớ lại hết thể nháy mắt thanh tỉnh. Thông thiên tế ra từng đạo kim sắc linh khí ở những cái đó màu đen sương mù chi gian nổ tung, đây là tà ma chi linh. Nàng thả ra thần thức đảo qua phát hiện chỉ có thể tra xét đến thực đoạn khoảng cách, thần thức bị tà ma chi linh cản trở. Cũng không biết những người khác thế nào. Kỷ Thanh Lăng trong tay bay ra mấy chương truyền âm phủ, nếu những người khác đủ gần nói, tự nhiên sẽ thu được. Thu hồi tâm thần bắt đầu toàn lực đối phó mắt thấy tà ma chi linh, chỉ là nơi này tà ma chi linh cơ hồ chiếm đầy toàn bộ không gian, Kỷ Thanh Lăng đều thấy không rõ nơi này toàn cảnh. Lôi ra quốc bảo cùng vô nha. Một người hai thú hướng tới một phương hướng đánh chết này đó tả ma chi linh. Lần này vô nha ngọn lửa phát huy ra cường đại uy lực, này đó tả vật trời sinh sợ hỏa. Tả ma chi linh đều là từ ma khí tụ tập mà thành, đương ma khí đạt tới nhất định lượng cùng cũng đủ lớn lên thời gian khi liền sẽ sinh ra. Thứ này đối với ma tu mà nói, chính là lao thử rất vào lu gạo, mà đối với Kỷ Thanh Lăng bọn họ liền thảm, nơi này không phải không có linh lực, nhưng bao hàm phần lớn tả ma chi khí, căn bản vô pháp tu luyện. Chúng nó cũng không khó đối phó, liền tính là luyện khí kỳ Kỷ Thi cũng có thể đem này đánh tan. Nhưng ở đối chiến chung không cẩn thận bị thương, bị tà ma chi linh xâm nhập, kia ở tu luyện khi nhất định sẽ chịu trở, muốn đem này thanh trừ liền càng là khó càng thêm khó khăn. Thực mau Kỷ Thanh Lăng thu được Thẩm Như truyền âm phù, "Thanh Lăng, ta cùng Kỷ Tuệ ở bên nhau, trước đem mặt khác người tìm được chúng ta lại tìm cơ hội hội hợp, này đó tà ma chi linh đối luyện khí kỳ quá nguy hiểm, một không cẩn thận liền sẽ bị ma khí cuốn thân." Kỷ Thanh Lăng lấy ra một sấp hỏa thuộc tính ngũ hành phù, "Vô Nha, ngươi ở phía trước mở đường." Con hảo mấy năm nay cũng không thiếu linh thạch hoa, nàng những cái đó phù trừ bỏ người một nhà dùng dùng, mặt khác nàng toàn lưu trữ. Như thế Vô Nha phi ở giữa không trung mở đường, đem những cái đó không có thần trí tà vật thiêu một tia hắc khí. Quốc Bảo thân hình nháy mắt biến đại mấy lần, một đôi lợi chảo không ngừng đánh nát mặt đất những cái đó. Kỷ Thanh Lăng trên người ngũ hành phù càng là không ngừng đem hai sườn dựa lại đây xương đen tạc đến không còn một mảnh. Một người hai thú phối hợp ăn ý, những cái đó trùng trùng điệp điệp màu đen xương mù đoàn rốt cuộc thiếu một ít. Lúc này Kỷ Thanh Viễn truyền âm phù cũng tới rồi, "Ta hiện tại không có việc gì, chú ý an toàn, tìm được cơ hội lại hội hợp." Tiếp theo lại thu được 4 tiểu chỉ hồi phục, đều là bị tà ma chi khí vây khốn, nhưng là không có sinh mệnh nguy hiểm. Duy độc Kỳ Thi, tất cả mọi người không có nàng tin tức. Tỷ tỷ ta có thể hỗ trợ. Vẫn luôn không thế nào nói chuyện A Mục đột nhiên đã mở miệng, ta phát hiện ta không sợ bọn họ. Đúng rồi, A Mục thân thể bản chất là cái con rối, trên người không có linh khí sẽ không bị tà ma công kích. Kia A Mục ngươi đi giúp ta tìm xem Kỳ Thi được không? Nho nhỏ A Mục đem chính mình biến ảo thành lớn nhất bộ dáng. Có thể, tìm được rồi ta liền nói cho Vô Nha, đến lúc đó tỷ tỷ liền đi tìm ta. Cảm ơn ngươi A Mục. A Mục gật gật đầu liền tháp tháp tháp chạy ra. Kỷ Thanh Lăng tiếp tục chiến đấu, thực mau nàng cảm ứng được chính mình cái kia Hỗn Nguyên Tiên hơi thở, Phùng Kiều. Chờ nàng tìm được Hỗn Nguyên Tiên khi, chỉ có nó lẻ loi nằm ở nơi đó, Phùng Kiều chạy thoát. Ma tu tới rồi nơi này, tưởng lại bắt lấy bọn họ liền khó khăn. Vô Nha lúc này truyền đến tin tức, Kỷ Thi tìm được rồi, chỉ là tình huống không tốt lắm. A Mục ở bên kia ngữ khí rất là sốt ruột. Chờ Kỷ Thanh Lăng đi theo Vô Nha tìm được Kỷ Thi khi, mới phát hiện nàng toàn thân đều quay chung quanh màu đen ma khí. Tuy rằng vẫn duy trì nhập định tư thế, nhưng là nàng sát sát thật thật bị ma khí nhập thể. Quốc Bảo, Vô Nha các ngươi cho ta hộ pháp, canh giữ ở nơi này không cần chủ động xuất kích. Nga ô. Thâm thì. A Mục, ngươi lại đi giúp ta tìm những người khác, nếu tìm được liền đem người đưa tới nơi này tới. Hào đát. Nhiều năm như vậy. A Mục rốt cuộc cảm thấy chính mình có điểm tác dụng, nàng nghe được tân sai sử lại xoay người tháp tháp tháp chạy ra. Kỷ Thanh Lăng đánh nát Kỷ Thi bên người mấy chỉ tà ma chi linh, nghị nghị vẫn là từ bỏ thần tức đỉnh, lựa chọn phòng ngự trận pháp. Pháp khí ở tràn ngập ma khí không gian ngốc lâu rồi, dễ dàng bị ô nhiễm. Kỷ Thi hẳn là tỉnh lại sau phát hiện bị ma khí xâm nhập, mới có thể lựa chọn ngồi xuống tu luyện xua tan trong thân thể những cái đó ma khí, nhưng là nàng tu vi vẫn là không đủ. Mà vây quanh nàng tà ma chi linh lại càng ngày càng nhiều, thế cho nên giống như bây giờ. Nhẹ nhẹ hắc khí ở nàng kinh mạch nội bộ du tẩu, Kỷ Thanh Lăng dùng trị liệu thuật từng điểm bắt đầu cho nàng rửa sạch, này có thể so trị thương khó nhiều. Chờ Kỷ Thanh Viễn đi theo A Mục lại đây khi, Kỷ Thanh Lăng trị liệu thuật còn không có dừng lại. Nhìn đến pháp trận Kỷ Tiểu Muội, hắn an tâm nhiều, đem phía sau đồ vật đẩy đến trận pháp một bên, liền bắt đầu cùng Quốc Bảo Vô Nha cùng nhau rửa sạch chung quanh tà ma chi linh. Mà A Mục tắc lại một lần chạy đi tìm những người khác, lúc này đây có lẽ khoảng cách quá xa, có lẽ là bên kia tà ma quá nhiều. Kỷ Thanh Lăng kết thúc trị liệu khi, còn không có những người khác lại đây. Đương nàng nhìn đến Kỷ Thanh Viễn mang đến đồ vật khi, không khỏi đối Kỷ Thanh Viễn giơ ngón tay cái lên, có cái này cái kia ma tu cũng không dám tùy tiện đối bọn họ ra tay. Ta đi theo A Mục đi đến một nửa khi liền thấy được nữ nhân này, kia hắc ngọc không thấy, ngươi công kích đối nàng cũng không có tạo thành một chút thương tổn. Ca. Ngươi nói này ngủ mỹ nhân thật sự có thể sống lại. Ngủ mỹ nhân? Nơi nào mỹ? Không có một tia sinh khí liền tính có thể sống lại, cũng không thể giống người bình thường giống nhau. Còn muốn ngàn người sống tế, ma tu vài thứ kia, nghe liền ghê tởm người. Thấu chương xong. Chương 321 sư tỷ rất lợi hại. Chương 321 sư tỷ rất lợi hại. Kỷ Thanh Lăng đem kia ngủ mỹ nhân tra xét rõ ràng một lần, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Người chết một cái. Trước lưu trữ. Đến lúc đó đụng tới cái kia hình chính bình đối hắn là cái kiềm chế, nơi này cũng không biết là địa phương nào. Khẳng định không phải nguyên lai cái kia thạch động. Ta đi theo A Mục tới thời điểm lưu ý một chút, loanh quanh lòng vòng rất lớn, không giống động phủ. Huynh muội hai người mặc một chút, Kỷ Thanh Lăng bật cười, lại nói tiếp chúng ta huynh muội còn chưa từng có cùng nhau đụng tới quá như vậy nguy hiểm. Kỷ Thanh Viễn vô ngữ, chính là kết đan vẫn là giống nhau vô tâm không phổi, còn có thể cười được. Đương nhiên cười được. Không phải nói nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại sao, nói không chừng từ nơi này đi ra ngoài chúng ta đều thăng một cái đại cảnh giới. Kỳ tiểu muội, ngươi mới vừa kết đan liền nghĩ lập tức nguyên anh, nhân tâm á thật là đại. Lúc này Kỳ Thi cũng tỉnh, nàng ra trận hướng Kỳ Thanh Lăng hành lễ, đa tạ Thanh Lăng sư thúc cứu ta. Người ta cùng tộc vốn là hẳn là, lại nói ta đáp ứng rồi sư phụ ngươi muốn chiếu cấu ngươi, ngươi cũng không thể có việc, ta sợ nàng đấm ta, ngươi tu vi còn quá thấp, không cần ly đến quá xa. Kỳ Thi ngoan ngoãn đáp ứng, cầm kiếm liền ở quốc bảo bên người chém giết những cái đó tà ma chi linh. Hiện giờ có thể an tâm chém giết tà ma. Nàng vô dụng Kỳ Thanh Lăng cấp ngũ hành phù, này đó tà ma đối nàng cũng là một lần rất khó đến rèn luyện. Nhiều như vậy ma vật này đó phù chờ nàng linh lực vô dụng thời điểm lại dùng cũng không mượn. Kỳ Thanh Lăng đối này tiểu cô nương càng ngày càng thích, linh lực chống đỡ hết nổi thời điểm liền tiến pháp trận nội khôi phục, không cần cường căng. Bang! Kỳ Thanh Lăng trong tay thông thiên đột nhiên bay ra, đụng phải xông tới trường kiếm. Là hình chính mình, hắn lúc này cả người đã bị xương đen bao phủ, phi ở không trung cũng có thể làm người cảm nhận được hắn mãnh liệt sát khí. Đem người giao ra đây. Kỳ Thanh Lăng tiếp được bay trở về thông thiên, ở bên ngoài ngươi đánh không lại ta, ngươi cho rằng tiến vào nơi này chính là đối thủ của ta. Hình chính bình cũng không nói lời nào, đôi tay ở không trung kết ấn một đạo pháp thuật trực tiếp vọt lại đây, Kỳ Thanh Lăng hai chân nhẹ điểm cũng thăng đến giữa không trung, làm lơ quanh thân tà ma, trong tay kim quang thoáng hiện cũng đón đi lên. Nàng vô dụng bản mạng pháp bảo mạnh nhất chiêu thức, là tưởng trước biết rõ nơi này rốt cuộc là địa phương nào, tốt nhất là đem người đánh phục làm hắn ngoan ngoan nói chuyện. Ai ngờ nơi này ma khí đối hình chính bình thêm vào vượt qua nàng tưởng tượng, hai người pháp thuật ở không trung tương ngộ, hình chính bình bị bức lui vài bước, Kỳ Thanh Lăng phòng ngự cũng bị công phá. Dư ba xẹt qua nàng bả vai, một đạo thật dài miệng máu bại lộ ở không khí bên trong, những cái đó tà ma chi linh thích nhất lấy huyết nhục vì thực, này huyết liền giống như ném nhập trong ao mồi câu, chung quanh tà ma chi linh hướng nàng xông thẳng lại đây. Kỳ Thanh Lăng trị liệu pháp thuật lại mau cũng vô pháp ở gần trong gang tấc, tà ma đã đến phía trước kết thúc. Từng đạo màu đen ma khí từ miệng vết thương xâm lấn nàng trong cơ thể. Kỳ Thanh Viện mấy trương linh phù mở đường dẫn theo kiếm phi thân tới cứu, Kỳ Thi xoay người chạy vào phòng ngự trận pháp. Vô Nha cùng quốc bảo liều mạng đánh chết Kỳ Thanh Lăng chung quanh ma vật, hình chính bình cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn lại lần nữa kết ra tay ấn. Dừng tay, bằng không ta liền giết nàng. Kỳ Thi cầm kiếm để ở nữ nhân cổ chi gian. Nàng đã quên nữ nhân này đã là người chết rồi, nhưng đây là nàng có thể nghĩ đến duy nhất biện pháp. Tiến lên cứu Kỳ Thanh Lăng là tự cấp Kỳ Thanh Viễn thêm phiền toái. Hình chính bình tay một đốn huyết sắc che kín hắn đôi mắt, cao giọng giận dữ hét, ngươi dám. Này mấy tức thời gian đã vậy là đủ rồi, Kỳ Thanh Viễn kéo về còn ở trị thương Kỳ Thanh Lăng, liều mạng ném ra linh phù đem những cái đó tà ma đánh tan, hai chỉ thú vẫn luôn đi theo phía sau bảo hộ. Kỳ Thanh Lăng trị thương tay cũng không dám đỉnh, miệng vết thương này phạm là còn có một tia miệng máu đều sẽ đưa tới tà ma vây công, còn có những cái đó ma khí muốn sớm một chút thanh trừ. Hình chính bình tránh né linh phù nháy mắt, bọn họ đã về tới trận pháp nội. Kỳ Thanh Viễn làm chuyện thứ nhất chính là tiếp nhận Kỳ Thi đem nữ nhân kia kéo dài tới bên chân, ở ngươi công phá trận pháp trước, ta có thể đem nàng băm thành mấy chục khối. Đến lúc đó ngươi còn bổ đến trở về sao? Mà lúc này Kỳ Thanh Lăng còn ở trị liệu chính mình thương thế. Đem A Vu giao ra đây, chúng ta ân oán như vậy hiểu biết. Kỳ Thanh Viễn lắc đầu, hắn cần thiết kéo dài thời gian, mua bán không phải như vậy nói, ngươi trả lời trước ta mấy vấn đề. Cái gì? Kia khối hắc ngọc là cái gì? Kia khối ngọc là dùng để bảo trì thân thể không ngủ, mặt khác ta không biết. Nơi này là địa phương nào? Không biết. Chúng ta là như thế nào lại đây? Cứ như vậy Kỳ Thanh Viễn nói đông nói tây, chính là không đem người giao ra đi, đem trong ngoài hắn có thể nghĩ đến vấn đề tất cả đều hỏi cái biến. Hình chính bình có chút không kiên nhẫn liền bên người tà ma xua tan, nơi này ma khí là hắn muốn, nhưng là này đó tà ma bọn họ vẫn như cũ sẽ kiên kỵ. Bất quá ma khí có thể cho bọn họ vẫn luôn tế ra phòng ngự cháo, nhưng là nhân tu lại không thể. Hắn tin tưởng chỉ cần thời gian đủ trường, những người này đều không phải là đối thủ của hắn. Nói không biết. Ngươi nói không biết, ngươi cảm thấy ta có thể tin. Hình chính bình khép cười một tiếng, nếu là biết ta hẳn là đã sớm lại đây nơi này tu luyện. Cũng đúng, nơi này ma khí cái nào ma tu không đỏ mắt. Hiện tại có thể đem A Vu cho ta đi. Kỳ Thanh Viễn hận chính mình đầu óc không đủ dùng. Tình thế cấp bách khi không biết như thế nào kéo dài thời gian. Không được, cho ngươi làm ngươi lại đi tìm ngàn người sống tế sao. Một đạo giọng nữ tử trong xương đen truyền đến. Kỳ Thanh Viễn trên mặt vui vẻ, là Thẩm Như. Có Thẩm Như ở Kỳ tiểu muội liền có thể an tâm chữa thương. Thẩm Như mang theo những người khác từ trong xương đen đi ra, mấy chỉ hình người con rối ở phía trước không ngừng đánh chết tà ma, Lương Du mấy người ở phía sau cũng có thể nhẹ nhàng ứng đối. A Mục tìm được Thẩm Như khi... Nàng không có lựa chọn trực tiếp lại đây tìm Kỳ Thanh Lăng, mà là đi theo A Mục mang theo con rối đem những người khác đều tìm đủ mới lại đây. Hình chính bình trong lòng biết Thẩm Như sẽ không đem A Vu còn cho hắn, tức khắc sát tâm tái khởi, cầm lấy vũ khí trực tiếp bổ về phía Thẩm Như. Thẩm Như cũng không sợ hắn, lại giao Triệu ra mấy chỉ con rối đón đi lên. Kỷ Thanh Lăng không có thời gian quan chiến, nhưng là nghe Kỷ Tuệ mấy người đem Thẩm Như đại chiến hình chính bình sự tích nói một lần lại một lần khi, nàng mới biết được chính mình trước kia có điểm xem thường vị này sư tỷ. Đều là một chỗ tới, Thẩm Như nhiều điệu thấp, nhìn nhìn lại chính mình, hận không thể đem tên khắc vào Thái Nhất Môn Sơn môn thượng. Có thể đem con rối thuật luyện đến nàng tình trạng này, nếu không phải tu vi hạn chế, Thẩm Như chính là Thái Nhất Môn đệ nhất con rối sư. Nói không chừng là toàn bộ Đông Việt đệ nhất con rối sư. Hình chính bình mang theo thương chạy thoát, kia một thân thương, cũng không biết có thể hay không bị những cái đó ma vật tầm ăn lên. Đến nỗi kia cụ ngủ mỹ nhân, Kỷ Thanh Lăng sau khi kết thúc, Thẩm Như đề nghị trực tiếp tiêu. Dung nàng nói chính là không cho kia ma tu một kia cơ hội lại đi thai họa người khác. Kỷ Tuệ có chút do dự, vạn nhất nàng quan hệ chúng ta như thế nào đi ra ngoài đâu. Kỷ Thanh Viễn lắc đầu, nghe kia hình chính bình ý tứ, là kia khối hắc ngọc nguyên nhân, cùng nữ nhân này không có gì quan hệ. Như thế, Thẩm Như ngón tay một chút, đem kia cổ thi thể thiêu thành cho tàn. Nơi xa hình chính bình đột nhiên trong lòng đau xót, a vu. Thấu chương xong. Chương 322 càn quét cũng là một loại rèn luyện. Chương 322 càn quét cũng là một loại rèn luyện. Mấy ngày kế tiếp, đại gia bắt đầu phân công hợp tác. Kỷ Thanh Viễn, Kỷ Tuệ mang theo Lương Du 5 người đánh chết càn quét nơi này tà ma chi linh. Hiện giờ bọn họ vị trí này một phương vị trí đã thanh trừ hơn phân nửa, chỉ là nơi xa ma vật vẫn như cũ dày đặc đến làm người tuyệt vọng. Kỷ Thanh Lăng cùng Thẩm Như hai người thay phiên cùng A Mục đi ra ngoài tìm kiếm xuất khẩu, các nàng cần thiết có một người lưu tại những người khác bên người, để ngừa có mặt khác lợi hại ma vật xuất hiện, hoặc là hình chính bình không chết trở về tìm hắn A Vu. Nhiên, Kỷ Thanh Lăng hai người hoa gần nửa nguyện thời gian, về xuất khẩu vẫn như cũ không có nửa điểm manh mối. Thẩm Như lại một lần mang theo A Mục khi trở về, ngăn trở Kỷ Thanh Lăng lại lần nữa đi ra ngoài, ta vừa mới nhìn đến vô mặt người. Những cái đó phàm nhân. Thẩm Như sắc mặt thật không tốt, hoàn toàn không ý thức, cùng những cái đó ma vật không khác nhau. Bao nhàn biểu tình rồi dám, chúng ta đây đụng tới bọn họ phải làm sao bây giờ. Đồng Thanh khẳng định nói, tu sĩ bị ma khí xâm nhập đều rất nguy hiểm, huống chi là bọn họ như vậy dưới tình huống còn bị ma khí xâm lấn, ta cảm thấy đụng tới liền động thủ đi, cũng coi như là làm cho bọn họ có cái giải thoát. Này đó ma tu đột phá khi không có tâm ma, đối này đó phàm nhân cũng quá độc ác. A Hắc cũng mở miệng, chúng ta chính đạo tu sĩ, toàn lấy hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, tâm tồn hạo nhiên chính khí. Kỷ Thanh Viễn vô bờ vai của hắn, cầm kiếm đi hướng những cái đó tà ma. Thật sự tìm không thấy xuất khẩu cũng không cần sốt ruột, ta xem chúng ta mấy ngày nay đánh chết một ít tà ma lúc sau, chung quanh đích xác thật biến thiếu. Chỉ cần chúng ta kiên trì đi xuống, ta tin tưởng thực mau có thể đem nơi này tà ma rửa sạch sẽ. Kỷ Thanh Lăng cũng cầm vũ khí đi ra pháp trận, cũng đúng, càn quét cũng là một loại rèn luyện. Nơi này tà ma tóm lại là hiểu rõ, sớm hay muộn có bị giết tận kia một ngày, quyền đương mang các ngươi thăng cấp. Lương Du tò mò, sư thúc, cái gì thăng cấp? Thẩm Như phụt một tiếng cười ra tới. Chính là làm ngươi hảo hảo đánh quái ít nói lời nói, sớm một chút chúc cơ. Nga. Như thế Kỷ Thanh Lăng mấy người đi theo A Mục tìm được rồi này chỗ không gian một chỗ bên cạnh, lấy nơi này bắt đầu đi phía trước đẩy mạnh. Lấy thảm thức tìm tòi đối tà ma tiến hành đánh chết rửa sạch. Bọn họ phía sau vẫn luôn sẽ bày ra phòng ngự trận pháp nội lại đặt một cái loại nhỏ tụ linh trận, để vài người linh lực chống đỡ hết nổi thời điểm có thể tiến trận nội điều tức tu luyện. Ngẫu nhiên có người bị thương, cũng có Kỷ Thanh Lăng cấp chữa thương. A Hắc hôm nay đã hợp với chém giết mấy cái canh giờ, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ở không ngừng đột phá chính mình cực hạn, hắn ẩn ẩn cảm thấy muốn gần nhất tu vi phải có sở đột phá. A Hắc, không cần quá liều mạng. Ngươi lần này ra tới thời gian cũng lâu lắm, đi về trước đi. Đồng Thành xem hắn so với chính mình trước ra tới lâu như vậy, hiện giờ chính mình đều có điểm chịu đựng không nổi, A Hắc còn không có phải đi về tính toán, liền sợ ra hỏa này lại phạm quật. Ân. Trả lời vẫn như cũ cùng bình thường giống nhau đơn giản sáng tỏ, có thể một chữ trả lời đều sẽ không nói hai chữ. Đồng Thành thu kiếm đi trước đi trở về, A Hắc xoay người thời điểm phát hiện khe đá chi gian có điểm khác thường. Hai thạch chi gian. Một chi toàn thân màu đen không biết tên đằng thảo đứng trước ở bên trong, nó chung quanh tà ma đã bị đánh chết, nhưng nó quanh thân còn phiếm ra nhàn nhạt hát sắc ma khí. Linh thực. Hắn chưa thấy qua, mang theo ma khí nhìn không rất giống cái gì thứ tốt. Đây là bọn họ tiến vào mấy ngày này duy nhất phát hiện bất đồng, hắn lấy ra một cái hộp ngọc, đem kia cây đằng thảo cách không thả đi vào. Vẫn là đừng đụng đến cho thỏa đáng, vạn nhất là cái gì kịch độc chi vật, còn muốn phiền toái sư thúc lại cứu hắn một lần, vẫn là thiếu cấp sư thúc thêm phiền toái đi. Trực tiếp ngự vật thuật kéo hộp ngọc liền đi trở về, không dám tùy tiện hướng túi chứa vật phóng. Đại gia thấy nàng trở về kéo cái tiểu ngọc hộp, thứ gì? Chờ kia màu đen đằng thảo xuất hiện ở mọi người trước mắt khi, Kỷ Tuệ kêu sợ hãi một tiếng, ma tâm thảo. Thấu chương xong. Chương 323 ma tâm thảo. Chương 323 ma tâm thảo. Ma tâm thảo chỉ biết sinh trưởng ở có hàng năm ma khí quanh quần địa phương. Nó sở luyện chế ra tới đan dược có thể trị liệu những cái đó ở tu luyện trung tẩu hỏa nhập ma tu sĩ, đưa bọn họ trong cơ thể ma tâm tinh lọc. Chỉ tiếc loại này thảo chỉ lớn lên ở có ma khí địa phương, thả chính là ở ma tu địa bàn cũng cực nhỏ xuất hiện. Ngẫu nhiên có xuất hiện có đấu giá hội thượng cũng là chạm tay là bỏng, hơn phân nửa là nào đó ma tu muốn trao đổi tài nguyên. Kỷ Tuệ đối với A Hắc vươn ngón tay cái, ngươi so nhìn nhưng thông minh nhiều, trừ phi ngươi là ma tu, bằng không tay đụng tới này ma tâm thảo, ngươi duy nhất có thể làm chính là bằng mau tốc độ chém chính mình cánh tay, bằng không liền phế đi. Kỷ Thanh Lăng không phục, không được khi dễ người thành thật. Cái gì kêu so nhìn thông minh? Có ta ở đây, đi ra ngoài khi các ngươi từng cái đều cần thiết là nguyên vẹn, tưởng ở trong tay ta phế nhân, mấy thứ này còn chưa đủ tư cách. Kỷ Tuệ đem ngón tay cái chuyển hướng Kỷ Thanh Lăng, ngươi nghiêu, ngươi cuồng, ngươi thiên hạ đệ nhất hảo đi. Kỷ Thanh Lăng nhướng mày, đương nhiên. Thậm như có chút hâm mộ nhìn nàng hai đấu võ mồm, ở đụng tới Kỷ Thanh Lăng phía trước, nàng ở chỗ này có thể nói không có bằng hữu, chỉ cùng một cái kỷ tả quen thuộc một chút. Không giống Kỷ Thanh Lăng có người nhà có bằng hữu, Thanh Lăng tại đây thế gian là có vướng bận người, cũng có người vướng bận nàng. Mà thẩm như chính mình, chân chính cô độc một mình vô vướng bận, còn hảo đụng phải Kỷ Thanh Lăng còn có Kỷ Tả cùng sư phụ. Kỷ Tuệ xem không được Kỷ Thanh Lăng này ra châu thổi trời cao bộ dáng, những người khác nhớ kỹ, vạn nhất phát hiện này ma tâm thảo, nhất định phải dùng hộp ngọc trang, không cần trực tiếp dùng tay chạm vào chúng nó. Khả năng còn có mặt khác ma thảo, nhất định phải cẩn thận. Này đó mang ma khí đổ vật đối chúng ta đều rất nguy hiểm. Dứt lời lại chuyển hướng Kỷ Thi, ngươi nhìn đến cũng không cho thu, trở về gọi người chúng ta giúp ngươi, không nên động thủ. Ngươi này tu vi đợi không được ngươi Thanh Lăng sư thúc ra tay cũng đã nhập ma. Kỷ Thi bị Kỷ Tuệ nói được sửng sốt, ân ân, ta biết, sư thúc yên tâm, nhìn đến thứ gì ta đều trốn đến rất xa. Ngoan. Gian dò quá đại gia lúc sau, đại gia lại từng người bắt đầu bận rộn, không ngừng a hắc. Những người khác tu vi đều có tiến bộ. Trừ bỏ Kỷ Thanh Lăng cùng thẩm như những người khác tu luyện đều thực khắc khổ. A Hắc đem hộp ngọc đắp lên treo ở Kỷ Thanh Lăng về phía trước, cấp sư thúc. Cho ta. Chính ngươi lưu trữ, đi ra ngoài về sau có thể đưa đến đấu giá hội đi. Lại đem hộp ngọc đi phía trước xê dịch, cấp sư thúc. Xem A Hắc nghiêm túc ánh mắt, Kỷ Thanh Lăng cũng không hề thoái thác. Hành, ta đây thu. Đà tạ A Hắc. A Hắc lúc này mới ngượng ngùng cười cười. Đi đến góc bắt đầu nhập định khôi phục điều tức. Kỷ Tuệ cho nàng truyền âm, ngươi cái này đồ đệ thật không sai. Này ma tâm thảo ngươi có thể luyện sao? Kỷ Tuệ cả kinh đều quên truyền âm, ngươi cũng quá để mắt ta. Ít nhất Thanh Bạch đạo quân như vậy mới có nắm chắc. Ngươi nói người này cùng người khác biệt như thế nào như vậy lại? Nhìn xem ta, cái gì phù văn ta không dám thử xem. Nhìn lại ngươi, ai Kỷ Thanh Lăng sở di thu A Hắc đồ vật, là muốn cho Kỷ Tuệ luyện thành đan dự phòng. Hiện giờ hoàn cảnh như vậy thật sự là rất nguy hiểm. Kỷ Tuệ bị này Thanh Ai thiếu chút nữa khí hộp máu, chế phủ cùng luyện dược có thể giống nhau sao? Những cái đó tài liệu không có khả năng liền tìm không đến. Hai người một bên nói chuyện phiếm một bên chém giết ma vật. Thanh Lăng, ngươi nói chúng ta có thể hay không bị nhốt ở chỗ này 10 năm, hoặc là trực tiếp ra không được. Ta không sợ. Ta cũng chưa nói sợ. Kỷ Tuệ ngữ khí có chút tự tin không đủ, ngẫm lại chính mình mấy năm nay quá đến quá an nhàn. Đừng sợ. Có ta ở đây, Thanh Lăng tỷ tỷ bảo hộ ngươi. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Ngươi nhưng câm miệng đi. Kỷ Thanh Lăng đang muốn nói chuyện, đột nhiên truyền đến thu được vô nha tin tức, A Mục có nguy hiểm. Nàng vẫn luôn làm không rõ A Mục vì sao chỉ có thể cùng vô nha thành lập liên hệ, mang theo vô nha quốc bảo trực tiếp vọt qua đi, chỉ là đi được tới nửa đường khi, lại thu được tin tức, làm Kỷ Thanh Lăng có thể trước không cần đi. A Mục đụng phải Phùng Tiểu, nàng cho rằng A Mục chỉ là một kiện có chứa linh khí quái sức. Bỏ vào túi chữ vật lúc sau lại lấy ra tới thưởng thức một phen, trực tiếp mang ở trên cổ. Cứ như vậy, Kỷ Thanh Lăng lui trở về, A Mục chỉ nói chính mình sẽ chờ đợi cơ hội chạy thoát, liền không hề cấp vô nha gửi đi tin tức. Nó lần này thật sự là chạy trốn quá xa, nguyên bản nghĩ chính mình thân hình tiểu lại không chịu ma khí ảnh hưởng, giúp Kỷ Thanh Lăng sớm một chút tìm được xuất khẩu. Ai biết ở một cái hẻo lánh góc phát hiện Phùng Tiểu, lúc ấy tình huống khẩn cấp, nó chỉ có thể giả dạng làm một kiện quái sức. Nguyên bản chờ Kỷ Thanh Lăng tới cứu. Nửa đường Phùng Tiểu lại đụng phải hình chính mình. Hai ma tu tề tụ, A Mục cự tuyệt làm Kỷ Thanh Lăng mạo hiểm, nó cấp vô nha truyền lại tin tức là cái này hình chính mình trở nên càng thêm nguy hiểm. Thậm như nhưng thật ra không lo lắng, tu sĩ sẽ không vô cớ phá hủy con rối. Rốt cuộc tốt con rối sư ở toàn bộ Cửu Châu đại lục đều không nhiều lắm, liền tính A Mục bị người nhặt đi, người nọ cũng chỉ sẽ tìm cơ hội luyện hóa nó. Nếu đối phương còn không có phát hiện A Mục bất đồng, kia nó hiện tại chính là an toàn. Mấy ngày liền Vô Nha đều không có lại thu được A Mục tin tức. Chính là không gian nội xương đen thật mạnh, Kỷ Thanh Lăng căn bản là không thể nào tìm khởi, càng đừng nói kia hai cái ma tu vẫn là cố tình tránh đi bọn họ. Một đám người luyện khí cùng trúc cơ mỗi ngày đều phải không ngừng đột phá chính mình cực hạn, trừ bỏ tu luyện chính là đánh chết ma vật. Rốt cuộc, cái thứ nhất đột phá người xuất hiện, A Hắc tiến giai tới rồi luyện khí hậu kỳ, hắn là bốn tiểu chỉ trừ bỏ đơn linh căn lương du ở ngoài, cái thứ nhất đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Đồng Thành kinh ngạc không thôi, ta nói ngươi gia hỏa này như thế nào vô thanh vô tức đã đột phá. Bao Nhàn có chút vô lực dựa vào lương du trên người, tâm hảo mệnh, ta cho rằng ta chính mình đủ đua, chính là so với A Hắc sư huynh, ta còn làm không đủ a. Lương Du thâm chấp nhận, làm một cái đơn linh căn thiên tài, có một loại lập tức liền phải bị ngươi đuổi theo cảm giác. A Hắc sớm thành thói quen mấy người cho nhau chi gian trêu chọc, Thanh Lăng sư thúc cũng không phải đơn linh căn. Hắc. Thanh Lăng sư thúc là người nào? Nàng là chúng ta thái nhất môn khí vận nữ thần a. Những cái đó biến dị linh căn thiên tài nhìn đến nàng cũng không dám nói chính mình tư chất hảo. Thấy A Hắc há mồm, Lương Du liền biết hắn muốn nói gì, vội vàng đánh gậy hắn. Khí vận trước nay chính là thực lực một bộ phận, là khí vận cũng là kỳ ngộ liền có nguy hiểm, không phải mỗi người đều có thể nắm chắc được. Bao Nhàn cũng tán đồng, chính là, ta cảm thấy khí vận nữ thần còn rất dễ nghe. Lương Du có chút chần chờ mở miệng, ta đều tưởng trúc cơ lúc sau bái Thanh Lăng sư thúc vi sư, thực lực của nàng là ta đã thấy nghe qua sở hữu kim đan trùng mạnh nhất. Hơn nữa lớn lên Mỹ tâm lại mềm, đối chúng ta cũng hảo. Mới nói xong liền thấy A Hắc nhấp miệng một bộ bị thương đến bộ dáng. Bọn họ đã sớm từ Kỷ Tả ngày thường trong lời nói hiểu biết đến bọn họ về sau. Lấy bọn họ tư chất có thể bị trưởng lao thu làm thân truyền tốt nhất, nếu là không gặp được hợp ý sư phụ, đều có thể đi Lạc Nhật Phong làm không được nguyên anh thân truyền cũng có thể làm bọn họ sư tỷ đệ tử. Thấu chương xong. Chương 324 hình chính bình cùng ngủ mỹ nhân. Chương 324 hình chính bình cùng ngủ mỹ nhân. Lương Du cũng biết nàng khả năng sẽ trở thành trọng đài đạo quân thân truyền đệ tử. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đi theo Thanh Lăng sư thúc càng có ý tứ. Đại đạo dài lâu, nàng không nghĩ đi đến trung điểm thời điểm hồi ức chính mình nhất sinh, trừ bỏ tu luyện liền lại vô mặt khác. Càng nghĩ càng cảm thấy không tồi, A Hắc ngươi ngẫm lại, nếu là chúng ta đều đã bái Thanh Lăng sư thúc vi sư, đến lúc đó chúng ta chính là sư tỷ đệ, ngươi là nguyện ý kêu ta sư thúc. Vẫn là nguyện ý kêu sư tỷ của ta. Kém bối phận đâu? Sư thúc. Ha ha ha ha, Đồng Thành Bao Nhàn cười ngã xuống đất. Ai, ta nói ngươi cái này. A Hắc ném xuống hai chữ, liền trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài tiếp tục đánh chết ma vật. Hiện giờ này chung quanh tà ma đều bị bọn họ giết cái sạch sẽ, ngẫu nhiên có mấy chỉ từ nơi xa bay tới, cũng thực mau sẽ bị canh giữ ở pháp trận phụ cận người rửa sạch sạch sẽ. Khoảng cách thanh trừ sở hữu ma vật nhật tử sắp tới. A Hắc thực đi mau tới rồi Kỷ Thanh Lăng phía sau, Thanh Lăng sư thúc. Kỷ Thanh Lăng trong tay công kích không ngừng trở về hắn một câu, như thế nào? Ta tưởng trúc cơ lúc sau làm ngươi đồ đệ. Nghe xong lời này, Kỷ Thanh Lăng không thể không xoay người, ngươi tu luyện thiên phú không tồi lại thực khắc khổ, nói không chừng sẽ có nguyên anh đạo quân thu ngươi vì đồ đệ. A Hắc thanh âm vẫn như cũ kiên định, ta chỉ nghĩ làm sư thúc đồ đệ. Kỷ Thanh Lăng cười nói, ngươi như thế nào liền nhận định ta? Ta chính là cảm thấy sư thúc thực hảo, Tú Nhi cũng là nói như vậy. Tú Nhi, tỷ tỷ ngươi. A Hắc gật đầu, nàng nói làm ta nhất định phải theo sát Thanh Lăng sư thúc. Nói ngươi người hảo tâm hảo, đi theo ngươi sẽ không sai. Nói xong hắn lại vội bồi thêm một câu, liền tính Tú Nhi không nói, ta cũng là như vậy cho rằng, sư thúc vài lần cứu ta tánh mạng, ta. Cái gì báo đáp nói hắn thật sự là nói không nên lời, dù sao ta liền tưởng bái sư thúc vi sư. Kỷ Thanh Lăng kỳ thật đã sớm đem hắn trở thành chính mình đồ đệ, hành, nếu ngươi trúc cơ lúc sau không có thay đổi ý tưởng, ta liền thu ngươi vì đồ đệ. Sẽ không thay đổi. Hảo, ta đã biết. Kỷ Thanh Lăng cười sau khi trả lời, lại tiếp tục xoay người bắt đầu phép trảm. Nàng phía sau A Hắc động động miệng, rốt cuộc lại nói một câu, ta nhất định sẽ là sư thúc thủ tịch đại đệ tử. Nói xong cũng không đợi đáp lời, vội vàng chạy đến xa một chút vị trí bắt đầu chiến đấu. Một bên Kỷ Tuệ rốt cuộc không cần nghẹn cười, ai nha, muốn cười chết ta, không nghĩ tới cái này đầu gỗ mục não ra hỏa như vậy hảo chơi. Kỷ Thanh Lăng cũng cười, không cho nói hắn đầu gỗ. Từ Kỷ Tả cùng nàng nói qua A Hắc bọn họ khả năng sẽ trở thành bọn họ đồ đệ khi, Kỷ Thanh Lăng liền bắt đầu đặc biệt lưu ý A Hắc. Nàng thực vừa lòng cái này đồ đệ, trung hậu lại không ngu dốt, ngày thường trầm mặc ít lời, tu luyện lại rất khắc khổ, thả thiên phú cũng không tồi. sau lại trợ giúp nàng chiếu cố sân cũng là cực kỳ cẩn thận. Theo sau nhật tử Kỷ Thanh Lăng đối A Hắc không khỏi là được rồi vài phần chú ý, lại đi ra ngoài khi hơn phân nửa sẽ mang lên A Hắc, đối hắn tu luyện thượng đề điểm tự nhiên liền càng nhiều một ít. Thậm như chính mình không thể đem chính mình đồ đệ ném đến một bên, mang nhiều nhất chính là bao nhàn. Chọc đến Lương Du cùng Đồng Thành hai người chỉ phải ôm đầu khóc giống. Thời gian qua đến bay nhanh, gần một tháng lúc sau, A Mục rốt cuộc đã trở lại. Trong khoảng thời gian này, Vô Nha chỉ biết A Mục không có việc gì, nhưng là cụ thể liền không ai biết. Tiểu A Mục nhìn thấy Vô Nha cùng Kỷ Thanh Lăng kích động hỏng rồi, ô ô tỉ tỉ, mấy ngày này làm ta sợ muốn chết. Đừng khóc, không có việc gì, ngươi đã trở lại. Kỷ Tuệ rất tò mò, A Mục, ngươi lại như thế nào chạy ra tới. Ta sấn kia nam ma tu rời đi là lúc, kia nữ ma tu tính tâm tu luyện nhập định thời điểm trông chạy, kia nam ma tu ở thời điểm ta không dám động. Kỷ Thanh Lăng vô nó, ngươi làm thực hảo, về sau không cần đơn độc đi ra ngoài. A Mục đầu nhỏ điểm vài cái còn nói thêm, tỉ tỉ, ta biết kia nữ thi sự. Thích nghe bắt quái Lương Du thấu tiến đầu, mau, mau, nói đến nghe một chút. Như thế A Mục liền đem nó trong khoảng thời gian này nghe tới tin tức cẩn thận nói cho đại gia nghe. Nó nói cho đại gia hình chính bình đã biết A Vu thân thể bị hủy, mỗi khi nói liền nghiến răng nghiến lợi, sát ý ngập trời. Không biết là tưởng mượn sức Phùng Kiều, vẫn là thật sự chỉ là đơn thuần muốn tìm cá nhân nói hết, hắn đem vài thập niên trước phát sinh sự tình giảng cho chính mình tiểu sư muội nghe, cùng với bị Phùng Kiều treo ở trên cổ A Mục. Chuyện xưa thực cũ kỹ, A Vu là hắn chưa quá môn thế tử, năm đó hai người thanh mai trúc mã sớm đã định ra hôn ước. Hình chính bình 16 tuổi thời điểm bị đi ngang qua tu sĩ nhìn ra đơn linh căn thiên tài tư chất, bổn ý là muốn dẫn hắn cùng đi đến tu tiên giới cầu kia trường sinh đại đạo. Chính là khi đó hình chính bình mãn tâm mãn nhãn chỉ có tần gia A Vu cô nương, cái gì trường sinh đại đạo, cái gì pháp thuật thông thiên, hắn toàn bộ cự tuyệt. Dưa hái xanh không ngọt, tu sĩ thấy hắn xác thật vô tình cũng liền rời đi. Vốn tưởng rằng sinh hoạt liền sẽ vẫn luôn tốt đẹp lại bình đạm, sau lại A Vu ca ca thi đậu tiến sĩ, vào triều làm quan. Này vốn cũng không có gì, hắn cũng vì tương lai đại cứu ca cao hứng, hắn hình ra cũng là nhà giàu có, cũng không sẽ hủy khuất A Vu. Ai biết kia tần gia nhi tử lịnh bợ thượng quan trên, khăng khăng muốn đem đã có hôn ước thân muội gả cùng đã đến hoa giáp chi năm lão nhân làm tục huyền. Tần gia cha mẹ vì bản thân tư lợi, mà trí kia hôn ước với không màng, trực tiếp phái người đi hình ra lui hôn. Dân không cùng quan đấu, vô luận hình chính bình như thế nào khẩn cầu sự tình đều không hề có một tia chuyển cơ. Xuất giá đêm trước thiếu nữ thắt cổ tự sát, hình chính bình mang theo đầy ngập thù hận đụng phải hắn sư phụ, một vị nguyên anh kỳ ma tu, một lòng chỉ nghĩ báo thù hắn từ đây vào sư phó dưới tỏa thành hắn thân truyền đệ tử. Hình chính bình tu luyện lúc sau mới biết được pháp thuật cường đại, cùng với những cái đó tà thuật, tỉ như sống lại thuật. Khi đó hắn mới hối hận không có cùng phía trước kia tu sĩ đi tu luyện, bằng không hắn A Vu cũng sẽ không chết. Hắn đầu tiên là đào ra A Vu thi thể, dùng đóng băng thuật đem này đóng băng. Còn bá bí pháp đem đã hư thối sát chết khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Hắn người mang đơn linh căn, tốc độ tu luyện cực nhanh, liền tính sau lại sư phụ cũng biết hắn tưởng sống lại A Vu sự, cũng không có ngăn cản, còn tìm chút về sống lại bí pháp cho hắn, tùy vào hắn đi. Thậm chí còn giúp hắn đi Côn Luân phái trộm qua chín chết bất diệt thảo, chỉ là thất bại, còn bị Côn Luân phái đại năng trọng thương, thiếu chút nữa cũng chưa về. Kia khối hắc ngọc là hình chính bình hao hết tâm tư tìm tới, không cần đóng băng dưới tình huống có thể bảo trì thi thể không hủ. Hắn cũng không nghĩ tới này hắc ngọc còn có mặt khác tác dụng, giúp kia thi thể chắn qua một kiếp, cũng đưa bọn họ đưa tới nơi này. Nhưng là đối với tình huống nơi này, hắn xác thật không biết, sư huynh muội hai trực tiếp quyết định trước tránh ở chỗ tối tu luyện, đại tu vi cũng đủ thời điểm lại đánh chết Kỷ Thanh Lăng bọn họ này nhất ba người. Hắn biết Kỷ Thanh Lăng đám người vị trí, vẫn luôn không động thủ chỉ là bởi vì thực lực còn không đủ diệt sát nhóm người này thôi. Từ nay về sau hai người mỗi ngày ngốc tại một chỗ tu luyện, A Mục căn bản không dám có điều hành động. Cuối cùng nàng rốt cuộc nắm lấy cơ hội chờ hình chính bình rời đi thời điểm, Phùng Kiều ở vào tu luyện giữa chạy ra. Kỷ Thanh Lăng có chút hoài nghi năm đó ở Côn Luân Sơn đụng tới kia ma tu có phải hay không chính là hình chính bình sư phụ. Nếu là kia đã có thể quá xảo. Thấu chương xong. Chương 325 sư thúc cẩn thận. Chương 325 sư thúc cẩn thận. Trước bất luận hình chính bình sư phụ có phải hay không năm đó Kỷ Thanh Lăng đụng tới ma tu. Chỉ nói sau lại tần gia toàn gia mạng người chính là chết ở hình chính bình trong tay. Cả nhà một nhà già trẻ toàn bộ bị phanh thây, chết tương thảm không nỡ nhìn. Sau lại bởi vì tân tìm thấy bí pháp tốt nhất thiết lập tại A Vu sinh thời sinh hoạt quá địa phương, hắn mới đem địa điểm tuyển ở tần gia nhà cũ. Trên đường có một nhà dọn đi vào lúc sau, hắn phát hiện trước tiên liền trực tiếp cấp toàn bộ giết, từ đây rốt cuộc không ai dám trụ đi vào. Một đám người nghe xong A Mục nói, từng cái đều tấm tắc không thôi, hình chính bình ở bọn họ trong mắt cơ hồ đã là ác ma tồn tại. Không nghĩ tới cũng có như vậy một đoạn nhấp nhô trải qua. Thẩm Như cao mày đánh gãy bao nhàn mấy người nghị luận, có cái gì đáng thương, thế gian này si tâm nam nữ nhiều lắm đâu, có ai cùng hắn giống nhau muốn sống tế ngàn người. Kỳ Thanh Lăng ra tiếng tán đồng, ngẫm lại nhà họ Tôn cái kia tiểu cô nương, nói không chừng nàng cũng có một vị trúc mã ở đau khổ tìm nàng. Kỳ Tuệ cũng tức giận nói, chính là, người xấu cần thiết chết. Sát quái nhật tử luôn là quá đến bay nhanh. Hôm nay Kỳ Thanh Lăng mang theo A Hắc còn có mặt dày mày dạn một hai phải đi theo Lương Du tiến vào đến xương đen chỗ sâu trong. Kỳ Thanh Lăng đi tuốt đàng trước mặt, Quốc Bảo Vô Nha ở nàng phía sau một tả một hữu bảo vệ cho hai bên, A Hắc cùng Lương Du canh giữ ở cuối cùng. Ba người hai thú hình thành một cái phòng ngự trận hành. Càng đi đi xương đen càng dày đặc, bọn họ công kích pháp thuật vẫn luôn liền chưa từng đỉnh quá, Kỳ Thanh Lăng ngũ hành hỏa cầu phù cũng là không dám gián đoạn. Lương Du ăn xong một cái bổ linh đan, sư thúc, nơi này ma vật có phải hay không so với chúng ta phía trước đụng tới muốn cường. Ta cũng thấy, phòng ngự cháo nếu không đình bổ sung linh khí, bằng không liền phải bị trào phá. Nghe xong hai người nói, Kỳ Thanh Lăng ngừng lại, nàng trang bị hoàn mỹ phòng ngự cháo cũng không phải hai người có thể so sánh, biến cường. Ân. Nhưng là chúng ta doanh địa nơi đó không có biến hóa, chỉ là càng đến chỗ sâu trong càng cường. Kỳ Thanh Lăng yếu bất phòng ngự cháo vươn tay tùy ý những cái đó ma vật tới gần nàng. Sư thúc. Tiếp theo nháy mắt Kỳ Thanh Lăng đã thu tay, nơi này ma vật xác thật càng cường một ít. Nga ô. Quốc Bảo đột nhiên phát ra một tiếng giống, Kỳ Thanh Lăng lập tức đem phòng ngự khôi phục. Có cái gì tới? Thân thức bị trở chỉ có thể cảm giác đã có bất đồng ma vật ở hướng bọn họ tới gần. Một đạo kim quang theo mấy chương linh phù nhằm phía kia đơn thuốc vị, xương đen bị nổ tung nháy mắt, Lương Du không khỏi phát ra một tiếng thét chói tai. A. Nếu không phải kia chương không có ngũ quan mặt, ai đều sẽ không nghĩ đến. Này mấy chỉ ma vật sẽ là phía trước vô mặt người. Vô mặt người biến hóa quá lớn, bọn họ tứ chi trở nên so nguyên lai càng thêm thô dài, nhìn qua so với người bình thường muốn cao lớn rất nhiều. Nhất khủng bố chính là này, ba cái đã hoàn toàn không thể xưng là người người, mọc ra tân khí quan. Một trương thật lớn vô cùng miệng chiếm cứ một con vô mặt người toàn bộ mặt bộ, đầy miệng tinh mịn lại tiêm trường nha, đang ở không ngừng gặm thực phụ cận tà ma chi linh. Một khác chỉ vô mặt người miệng mọc ở ngực, hai chỉ thô dài cánh tay không ngừng hướng trong miệng tắc tà ma chi linh. Đệ tam chỉ càng thêm khoa trương, nó mặt hẳn là chiếm cứ toàn bộ cái hót. Nó yêu cầu đôi tay vẫn luôn giơ lên về phía sau mới có thể ăn có thể chính mình muốn đồ vật. Không trách Lương Du kêu ra tiếng tới, Kỳ Thanh Lăng nhìn cũng nhịn không được sau này lui lại mấy bước, thật ghê tởm. Nàng cầm thông thiên đứng ở hai người trước người, sau này lui. Đồng thời một chương truyền âm phủ cũng bay đi ra ngoài, hy vọng Thẩm Như cách bọn họ không phải quá xa, có thể thu được. Lần trước Thẩm Như còn nói đụng tới chúng nó khi những người này hoàn toàn không có ý thức, cùng này chỗ không gian nội những cái đó tà ma chi linh không có khác nhau. Nhìn nhìn lại hiện tại, không nghĩ tới mới như vậy đoạn thời gian, này đó vô mặt người đã ma hóa đến loại tình trạng này. Ở không có người bị thương dưới tình huống, chúng nó làm như cũng có thể cảm giác Kỳ Thanh Lăng ba người huyết nhục hơi thở, thô dài tứ chi chấm đất, giống dã thu giống nhau hướng tới ba người chạy vội tới. Kỳ Thanh Lăng không ngừng đối với vô mặt người phách trảm. Nhưng mà kinh người một màn đã xảy ra. Một con vô mặt người bị phách chặt đứt một cánh tay, nó lại hoàn toàn không cảm giác được, hai chân một tay cư nhiên vẫn như cũ chạy trốn thực mau. Mau lui lại. A Hắc cùng Lương Du cũng nhìn ra sự tình nghiêm trọng tính, lúc này cũng không phải là thể hiện thời điểm, bọn họ cần phải làm là bảo vệ tốt chính mình không cho Kỳ Thanh Lăng kéo chân sau. Hai người không ngừng ở phòng ngự cháo chung gia nhập linh khí, trong tay pháp thuật ném đến bay lên, linh phủ càng là một chương nổ lên đem phụ cận ma vật đánh chết. Kỳ Thanh Lăng vẫn luôn đưa lưng về phía hai người, một bên đối kháng vô mặt người, một bên lui về phía sau. Quốc Bảo Vô Nha không cần hướng lên trên hướng, trở về. Nga ô. Thầm thì. Hai thú nghe xong Kỳ Thanh Lăng nói, chỉ phải trở về lui. Một đạo bạo liệt phù nổ tung trong đó một con vô mặt người bụng, nhưng mà vẫn như cũ không có đối chúng nó tạo thành thương tổn. Xem ra chỉ có thể phóng đại chiêu, nàng trong tay thông thiên vừa chuyển, biến thành một phen trường đao bộ dáng. Màu xanh lơ thân đao hướng lưỡi dao thượng khi đã thay đổi dần thành màu đỏ, đó là màu đỏ vũ linh luyện hóa qua đi bộ dáng. Ngực trương miệng vô trên mặt ở ly Kỳ Thanh Lăng rất gần thời điểm, đột nhiên nhảy lên nhào tới. Kỳ Thanh Lăng ngửa ra sau tránh đi, một đạo hồng quang ngay sau đó thoáng hiện, trường đao xẹt qua đem kia chỉ vô mặt người mổ thành hai nửa, phốc một chút hai bên thân mình nện ở trên mặt đất hoàn toàn bất động. Kỳ Thanh Lăng còn không có tới kịp đứng lên, khắc hai chỉ vô mặt người cũng phi phát lại đây. Sư thúc cẩn thận. Lương Du nhắc nhở đồng thời trong tay trường kiếm đã bay lại đây. Nga ô. Vô Nha cùng Quốc Bảo đồng thời phản thân cứu chủ nhào tới, tính cả hai thú cùng nhau còn có tay cầm trường kiếm A Hắc. Hồng quang tái hiện, Lương Du trường kiếm sở bắn kia chỉ bị Kỷ Thanh Lăng chém giết, mà một khác chỉ cũng bị A Hắc cùng hai thú liên hợp đánh chết. A Hắc, Lương Du vọt lại đây. Người tay. A Hắc nâng lên chính mình lấy kiếm cái tay kia, vừa mới ra tay khi bị vô mặt người răng nanh gây thương tích, có chút huyết nhục mơ hồ. Còn có quốc bảo trước trưởng thương khẩu thượng cũng mạo hắc khí. Không tốt. Kỷ Thanh Lăng trong lòng căng thẳng, chung quanh tất cả đều là ma vật, này huyết nhục chắc chắn đưa tới vây công. Đem quốc bảo thu vào linh thú túi, Kỷ Thanh Lăng một cái linh khí cháo thêm ở A Hắc trên người, nơi này vô pháp trị thường, trước chạy tới nơi lại nói. Linh khí cháo vô pháp hoàn toàn ngăn cách huyết nhục đối này đó ma vật dụ hoặc. Vây quanh bọn họ ma vật đã dày đặc đến hoàn toàn chặn bọn họ đường đi. Sư thúc, ngươi mang A Hắc đi về trước cho hắn trị thương, ta không có bị thương, ta có thể ngăn cản một trận. Không được. Lương Du mới luyện khí hậu kỳ, sao có thể ngăn cản trụ. Thanh Lăng. Kỷ Thanh Lăng nghe được thanh âm, dẫn theo tâm rốt cuộc hạ xuống, Thẩm Như tới. Thẩm Như thu được Kỷ Thanh Lăng cầu cứu, lập tức mang theo Kỷ Thanh Viễn Kỷ Tuệ đuổi lại đây. Ngươi dẫn hắn hai trở về trị thương, chúng ta cho ngươi cản phía sau. Kỷ Thanh Lăng cũng biết chính mình cần thiết trở về, không có nàng trị liệu A Hắc khả năng thực mau liền sẽ nhập ma. Nàng lấy ra một sấp linh phù ném cho Thẩm Như, sớm một chút trở về. Thấu chương xong. Chương 326 ma hóa. Chương 326 ma hóa. Thẩm Như tiếp nhận linh phù thúc dục, mau trở về. Kỳ thật Thẩm Như ba người trên người phù còn thực sung túc, từ vào nơi này, Kỷ Thanh Lăng liền không làm bất luận cái gì một người xuất hiện thiếu phù trạng thái. Kỷ Thanh Lăng cũng không hề vô nghĩa, lại móc ra một sấp cấp Lương Du, liều mạng ném là được rồi. Lại quay đầu hướng Vô Nha hô, Vô Nha lưu lại nơi này. Thầm thì, Vô Nha trả lời một tiếng tiếp tục chiến đấu. Không có mặt sau ma vật đuổi theo Kỷ Thanh Lăng ba người tốc độ nhanh rất nhiều, thực mau nàng liền nhìn đến ở pháp trận ngoại nôn nóng chờ đợi Bao Nhàn Đồng Thành mấy người. Sư thúc, Lương Du, A Hắc làm sao vậy? Kỷ Thanh Lăng không có thời gian trả lời, nàng trước tiên đem quốc bảo triệu ra tới. Quốc bảo trước trưởng thượng kia hát sắc ma khí xem đến nàng đau lòng không thôi. A Hắc thương càng trọng, nàng không đến lựa chọn trước hết cần trị A Hắc, các ngươi giúp ta chăm sóc quốc bảo. Theo sau liền bắt đầu cấp A Hắc trị thương, hắn thương thực trọng, cơ hồ nửa cái cánh tay thượng thịt đều bị kéo xuống đi, màu đỏ huyết nhục phiếm màu đen ma khí, việc cấp bách là trước đem ma khí thanh trừ, mặt khác thương nhưng thật ra có thể chấm dãi. A Hắc lùi về chính mình tay, sư thúc, ngươi cấp quốc bảo trước nhìn xem đi, linh thú đối ma khí càng thêm mẫn cảm. Kỷ Thanh Lăng xả quá hắn tay, ít nói nhảm, quốc bảo tu vi so ngươi cao so ngươi có thể kháng, ngươi nếu là nhập ma ta nhưng cứu không được ngươi. Sư thúc, câm miệng. Đáng thương quốc bảo là khế ước thú, nó có thể cảm giác được Kỷ Thanh Lăng cảm xúc, A Hắc cũng là nó thích người, nó thực mau liền làm minh bạch chẳng huống, ngoan ngoãn ghé vào một bên, tùy ý Bao Nhàn cho nó thi triển thanh khiết thuật cùng với dùng linh lực phong bế những cái đó ma khí. Chính là này đó hiệu quả đều không lớn. Quốc bảo chôn đầu chịu đựng không có kêu ra tiếng, kia ma khí làm nó tưởng giống giận làm nó tưởng phát cuồng. Chờ Kỷ Thanh Lăng xử lý tốt A Hắc ma khí khi, Thẩm Như bọn họ rốt cuộc đã trở lại. Chúng ta đụng phải Hình Chính Bình cùng Phùng Tiểu. Có người bị thương sao? Thẩm Như lắc đầu, nhưng là bọn họ so trước kia khó đối phó, lần này ta tổn thất hai chỉ con rối. Kỷ Thanh Lăng khoa chặt mày, bắt đầu xử lý quốc bảo thương thế. Nga ô, chịu đựng. Thẩm thì Vô Nha ở bên cạnh nhảy tới nhảy lui có chút sốt ruột. Những cái đó ma khí có chút đã huyết nhục phía trên, Kỷ Thanh Lăng chỉ phải đem kia tầng thịt liên quan quát xuống dưới, nếu là một tia rửa sạch, quốc bảo phỏng trừng chờ không kịp liền nhập ma. Thẩm Như trong lòng lo lắng càng ngày càng thịnh, các ngươi nói vô mặt người ma hóa. Là một đám người chỉ còn lại ba con, vẫn là các ngươi chỉ đụng tới ba con. Thẩm sư thúc, ta cảm thấy chúng ta hẳn là chỉ là đụng tới ba con. Kỷ Thanh Lăng nhất kiếm bay ra đi chém giết một con thổi qua tà ma chi linh, kia nếu cùng nhau đụng tới chúng ta không phải không có phần thắng. Hơn nữa lúc ấy chúng ta cùng Thanh Lăng sư thúc trên người không có một chút thương, chúng nó liền trực tiếp tìm lại đây. Nếu chờ chúng nó tìm tới nơi này, chúng ta đây. Xem ra chúng ta vẫn là muốn sớm một chút tìm được xuất khẩu. Thẩm sư thúc, cái này ma hóa thật sự có như vậy đáng sợ sao? Thẩm Như thở dài nói, ta cũng chỉ là nghe sư phụ nói qua ma tu cùng ma hóa bất đồng, ma tu tu luyện chỉ hỏi bản tâm không sợ nhân quả. Lấy thiên địa chi gian đoán khí, tức giận sở huyễn chi ma khí tu luyện. Ma tu đồng dạng có thể phi thăng thượng giới, không tu luyện khi bọn họ cùng bình thường tu sĩ không có khác nhau, nhưng là ma hóa lúc sau nội tâm chỉ còn lại có nhất nguyên thủy thù hận cùng dục vọng. Đến nỗi những cái đó vô mặt người, đại khái là sau khi chết mới xuất hiện ma hóa, cho nên chúng nó đã hoàn toàn không có lý trí, chỉ biết không ngừng tầm ăn lên chung quanh tà ma chi linh. Thấu chương xong. Chương 327 trong lòng có nói không sợ tà ma. Chương 327 trong lòng có nói không sợ tà ma. Ánh sáng chợt lóe, một đạo linh phù hoàn thành. Kỷ Thanh Lăng buông thông thiên, có chút mệt mỏi đứng dậy. Hợp với hai ngày nàng đều ở không ngừng vẽ bùa, mấy người thương lượng lúc sau quyết định tăng lớn dọn dẹp tà ma chi linh tốc độ. Chỉ có này đó xương đen bị thanh trừ, bọn họ mới có khả năng tìm được đi ra ngoài manh mối. Này đó linh phủ đều là chuẩn bị lúc sau đụng tới vô mặt người hoặc là hình chính bình để người vào nhất. Thanh Lăng. Kỷ Thanh Viễn cầm một khối đen tuyền đồ vật lại đây. Ca. Kỷ Thanh Viễn đem đồ vật đưa cho nàng, ngươi xem. Đây là cái gì? Một khối bàn tay lớn nhỏ màu đen khoáng thạch, nhìn kỹ mặt trên phiếm màu tím quang, nhẹ nhẹ linh khí ở chung quanh quanh quẩn. Đây là tử tinh ma quạng. Tử tinh ma quạng. Chưa từng nghe qua. Ta nhìn xem có linh khí. Kỷ Thanh Viễn sắc mặt ngưng trọng. Đây là ta cùng Á Hắc vừa mới phát hiện, ở như vậy trong sơn động lại không không mang theo một tia ma khí, ngược lại mang theo linh khí. Kỷ Thanh Lăng vẫn như cũ vẻ mặt ta không rõ bộ dáng. Kỷ Thanh Viễn tiếp tục nói, ta cũng là nghe sư phụ nói, nhiều năm phía trước hắn ở một lần đấu giá hội thượng gặp qua vật như vậy. Lại nói tiếp nó cũng không phải khoáng thạch, hẳn là yêu thú bài tiết vật. Bài tiết vật. Kỷ Thanh Lăng có chút ghét bỏ đem tia tảng đá lại thả lại trong tay hắn. Hơn nữa này đó hơn phân nửa là hung thú. Trời sinh chỉ hút ma khí, cho nên bài tiết vật mới có nhàn nhạt linh khí xuất hiện. Thực sự có hung thú chúng ta đã sớm bị diệt đi. Bọn họ biết nói bất luận cái gì một loại hung thú đều không phải bọn họ hiện tại này nhóm người có thể chống cự. Liên tính không ở nơi này, nói không chừng cũng là ở nơi khác, này đó tử tinh ma quặng cũng có khả năng là mặt khác yêu thú mang lại đây. Nhưng bạn nhất thật sự có hung thú ly chúng ta không xa đâu. Kỷ Thanh Lăng bị Kỷ Thanh Viễn hỏi không lời nào để nói, muốn thật đụng phải, đại khái chỉ có thể đầu thai chúng tu. Hai anh em nhất thời không nói chuyện, Kỷ Thanh Viễn nhìn chằm chằm trận pháp nội Kỷ Thi xem. Thanh Lăng, Kỷ Thi tu luyện có phải hay không không rất hợp? Kỷ Thanh Lăng xoay người, phát hiện trận pháp nội đang ở tu luyện Kỷ Thi biểu tình thống khổ dãy rua. Kỷ Thanh Lăng chạy tới xem xét, phát hiện Kỷ Thi quanh thân linh lực hỗn loạn, tràn ngập lệ khí. Không tốt. Kỷ Thi đây là tẩu hỏa nhập ma điểm báo. Như thế nào sẽ tẩu hỏa nhập ma? Không biết, nàng trong cơ thể cũng không ma khí xâm lấn dấu vết. Kỷ Thanh Lăng trị liệu pháp thuật màu xanh lục linh khí đem Kỷ Thi kinh mạch vận hành một vòng. Nàng một tay đắp lên Kỷ Thi đỉnh đầu, "Kỷ Thi, thanh tỉnh một chút." Lúc này Kỷ Thi cũng ở thiên nhân giao chiến, một bên là nhanh chóng thu hoạch lực lượng cường đại vẫn luôn ở hấp dẫn nàng, có này lực lượng nàng sẽ không bao giờ nữa là trong đội ngũ nhỏ yếu nhất tồn tại, không cần lúc nào cũng đều phải người bảo hộ. Chính là lý trí vẫn luôn ở nói cho nàng, "Không đúng không đúng, muốn bảo trì thanh tỉnh." Lúc này Kỷ Thanh Lăng câu kia thanh tỉnh một chút, làm nàng lý trí có nháy mắt khôi phục, chính là thực mau kia lực lượng cường đại lại ở lôi kéo nàng. Kỷ Thanh Lăng thiên nhất thứ đụng tới loại tình huống này, rõ ràng là nhập ma điểm báo, nhưng nàng lại tìm không thấy ma vật ở nơi nào. Kỷ tiểu mọi người xem. Kỷ Thanh Viễn ngón tay Kỷ Thi ngồi xếp bằng địa phương, Kỷ Thi dưới thân có thanh trường kiếm. Vì cái gì thanh kiếm đặt ở dưới thân mà không phải bỏ vào túi trữ vật? Kỷ Thanh Viễn đem Kỷ Thi rời đi, Kỷ Thanh Lăng cầm lấy kia thanh trường kiếm, quả nhiên thượng có tà ma hơi thở. Nhưng là che giấu thực hảo, không có màu đen ma khí bay ra. Kỷ Thanh Lăng đem kiếm rút ra vỏ kiếm, quả nhiên thấy được kia màu đen ma khí. Cho nên là thanh kiếm này cảm nhiễm ma khí. Đem lấy dùng linh phụ tạm thời phong ấn, Kỷ Thanh Lăng tiếp tục gọi hồi Kỷ Thi tâm thần. Kỷ Thi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ trong lòng có nói không sợ tà ma, sở hữu tà ma yêu đạo đều sẽ bị chúng ta trấn áp. Lòng bàn tay màu xanh lục linh khí không ngừng thua hướng Kỷ Thi trong cơ thể, giúp nàng bảo trì thần trí. Rốt cuộc Kỷ Thi trên mặt biểu tình bắt đầu thả lỏng, không còn có phía trước thống khổ biểu tình, nàng quanh thân linh khí cũng dần dần xu với vững vàng. Kỷ Thanh Viễn bên kia sớm đã lấy ra luyện khí lò, đem dấu ở kiếm nội ma khí nhất nhất xua tan. Vẫn là tu vi quá thấp, như vậy một ngày cùng ma khí giao tiếp, chủ nhân không nhập ma kiếm lại trước khiêng không được. Kiếm cũng có thể nhập ma. Pháp khí cùng nhân tu giống nhau, ngươi muốn cả ngày ngốc tại tràn ngập ma khí trong hoàn cảnh, tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Đặc biệt là này đó tâm tư đơn thuần thiếu niên đệ tử, dễ dàng nhất bị tà ma tìm tới tới. Thấu chương xong. Chương 328 mất đi. Chương 328 mất đi. Kỷ Thanh Viễn ở kế tiếp nhật tử lại nhiều hạng nhất nhiệm vụ, mỗi ngày kiểm tra mấy cái luyện khí kỳ vũ khí, phát hiện có bị ma khí ô nhiễm liền cấp luyện hóa một chút. A Hắc tiếp nhận Kỷ Thanh Viễn còn cho hắn vũ khí, đà tạ sư thúc. Ngươi này đem vũ khí đối với ngươi mà nói có chút đoạn, trở về thái nhất môn ta giúp ngươi sửa sửa. A Hắc hàm hậu cười, nay vẫn là lúc trước ở ta quê quán khi Thanh Lăng sư thúc cho ta, nhoáng lên mười mấy năm. Có thể thấy được chúng ta thái nhất môn thức ăn có bao nhiêu hảo, nguyên bản chúng ta mấy cái ngươi nhất hắc lại gầy, hiện giờ số ngươi thân hình cao lớn. Lương Du đi tới đôi tay đem chính mình đưa cho Kỷ Thanh Viễn. Thỉnh sư thúc giúp ta nhìn xem. A Hắc đem kiếm thu hảo, chuẩn bị xuất trận đi sát tà ma chi linh. Lương Du kêu hắn, A Hắc ngươi chờ ta cùng nhau. Ta đi trước. Ai ra hỏa này thật là. Lương Du ngoài miệng oán trách, nhưng ánh mắt nhưng vẫn đi theo rời đi A Hắc. Một bên Đồng Thành túi đầu che giấu trong mắt mất mát, bắt đầu nhập định tu luyện. Kỷ Thanh Viễn mỉm cười nói, A Hắc gia hỏa này từ Thanh Lăng nói muốn sớm một chút tiêu diệt tà ma chi linh bắt đầu, thật là một lòng liền nhào vào mặt trên. Nay Cửu Châu đại lục cũng chưa người có hắn như vậy nghe rõ Lăng nói. Bằng không Thanh Lăng sư thúc như thế nào sẽ tuyển A Hắc làm đồ đệ. Hiện giờ bọn họ này nhất ba người ở sát tà ma chi linh chuyện này thượng tiêu phí so dĩ vãng càng nhiều thời giờ. Bọn họ lo lắng còn như vậy đi xuống, này mấy cái luyện khí kỳ thật sự muốn nhập ma. Thả kia hình chính bình lại vẫn luôn không xuất hiện. Nói không chừng ở nghẹn cái gì đại chiêu nột. Thức mau, Kỷ Thanh Lăng cùng Thẩm Như đã trở lại, nàng là bị Thẩm Như kéo trở về. Thẩm Như chính là không tin nàng có thể vẫn luôn chiến đấu. Kỷ Thanh Lăng, ta biết ngươi tưởng sớm một chút tiêu diệt này đó tà ma chi linh, nhưng là ngươi như vậy đi xuống sớm hay muộn phải bị ma khí xâm lấn. Sư tỷ, ngươi thật sự xem thường ta, nhiều người như vậy nhất không có khả năng nhập ma người chính là ta. Thường thường nói loại này lời nói người luôn là thực mau trúng chiêu. Kỷ Thanh Lăng cũng không biện giải. Đi theo Thẩm Như trở về khôi phục linh khí. Trừ phi bị thương bằng không nơi này mà khí đối nàng ảnh hưởng không lớn, tiểu trôi non sẽ chủ động đem tiến vào nàng đan điền nội ma khí phân giải bài xuất đi. Chỉ cần không phải thông qua miệng vết thương bám vào ở kinh mạch ma khí đều sẽ không xúc phạm tới nàng. Nhưng Thẩm Như là không tin, nàng chính mình thường thời gian ngốc tại ma khí, sẽ có rất nhỏ ma khí bị hấp thu tiến đan điền. Cảm thấy Kỷ Thanh Lăng là chui rúc vào sừng châu muốn tiêu diệt sạch sẽ tà ma. Đem Kỷ Thanh Lăng lộng hồi trận pháp chỗ. Thẩm Như trước khi đi còn dặn dò Kỷ Thanh Viễn, Thanh Viễn nhìn chằm chằm nàng. Kỷ Thanh Viễn ứng thừa, yên tâm, chạy không được. Kỷ Thanh Lăng chờ người đi rồi, lại ngồi xuống bắt đầu chế phủ, chọc đến Kỷ Thanh Viễn muốn mắng người. Kỷ tiểu muội ngươi mấy ngày nay quá liều mạng, này nhưng không giống ngươi. Kỷ Thanh Lăng cũng không ngẩng đầu lên, ta gần nhất trong lòng luôn là quái quái, đây là chưa từng có quá. Chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi này. Ngươi đừng đem sở hữu sự đều ôm đến trên người mình. Kỷ Thanh Viễn ngữ khí mang theo bất đắc dĩ. Chính là, không có chính là, tu luyện một đường vốn là gian nan hiểm trở, cái gì nguy hiểm đều khả năng phát sinh, không có người là người trách nhiệm. Kỷ Thanh Lăng trầm mặc một hồi, lúc này mới ngẩng đầu trên mặt cũng lộ ra một tia mỏi mệt chi sắc. Ngươi nói rất đúng, là ta suy nghĩ nhiều. Ngươi nghỉ ngơi một chút. Hảo, ta đây ngủ một lát. Khôi phục linh khí sự có thể giao cho tiểu trồi non, ngủ có thể làm Kỷ Thanh Lăng thả lỏng. Dựa vào tường mới vừa nhắm mắt. Một chương linh phủ liền từ trong xương đen bay ra tới sông thẳng bọn họ trận pháp. Kỷ Thanh Lăng đột nhiên một chút mở mắt ra phi thân ra trận pháp. Là Thẩm Như phát tới truyền âm phủ, chỉ nói ba chữ. Hình chính bình. Chờ Kỷ Thanh Lăng mang theo những người khác lúc chạy tới, hai bên đang ở giao chiến, Thẩm Như đã bị thương, nàng con rối bị đánh nát rơi rụng đầy đất. Kỷ Tuệ mang theo A Hắc bao nhằn cũng là khổ chiến phùng tiểu. Này hai cái ma tu trên người ma khí càng thêm trọng, đặc biệt là hình chính bình. Toàn thân trên dưới bị một tầng màu đen đám xương sở vây quanh. Kỷ Thanh Lăng tiến lên đỡ lấy có chút không xong Thẩm Như, không có việc gì đi. Thẩm Như nhẹ nhàng lắc đầu, ngay sau đó phụt một tiếng phun ra một ngụm máu đen. Bên kia hình chính bình phát ra khặc khặc khặc khặc cười quái dị thanh, đứng ở cuối cùng Kỷ Thi đều nhịn không được run run. Thiếu ở nơi đó trang biến thái. Kỷ Thanh Lăng hét lớn một tiếng chém ra thông thiên, một đạo màu đỏ ánh sáng bay về phía hình chính bình. Vâng! Hình chính bình như là đã sớm dự đoán được Kỷ Thanh Lăng sẽ có này nhất chiêu, hắn thân hình cực nhanh trốn rồi qua đi. Tuy rằng không có lại phát ra kêu biến thái cười quái dị thanh, nhưng hắn trên mặt cười lại càng thêm rõ ràng. Kỷ Thanh Lăng phi đến giữa không trung đầy trời kim truy nhằm phía hình chính bình, thông thiên tuyệt chiêu có hạn chế, một ngày nhiều nhất phát động 3 lần, nàng không dám một lần dùng xong rồi. Đem thông thiên huyễn trưởng thành đao bộ dáng, quản chi không cần tuyệt chiêu, thông thiên cũng là một phen đứng đầu cực phẩm vũ khí. Hai người đối chiến mấy chiêu qua đi, Kỷ Thanh Lăng có thể xác định nhân tu này vì sắp đột phá đến Nguyên Anh. Hơn nữa thật vụ cường hãn, liên tính chính mình đối thượng cũng chỉ có 7 thành 5 chắc. Hình chính bình cũng ý thức được Kỷ Thanh Lăng thực lực so Thẩm Như càng thêm cường đại, hắn suy nghĩ cẩn thận chuyện này lúc sau đối với Kỷ Thanh Lăng quỷ dị cười, đồng thời tay khi ma khí tụ tập, một đạo pháp thuật trực tiếp xông ra ngoài. Chính là lần này không có nhằm phía Kỷ Thanh Lăng, mà là ném hướng về phía bên kia. Kỷ Thanh Lăng cùng Thẩm Như hai người pháp thuật đồng thời ra tay muốn cản hạ công kích, chính là chậm. A Hắc vị trí buộc phát ra thật lớn một tiếng, phanh. A Hắc. Kỷ Thanh Lăng nghe được Lương Du kêu to thành, thời gian như là bị thả chậm mấy lần, nàng nhìn đến Hình Chính Bình lôi kéo Phùng Tiểu rời đi trước kia đắc ý cười. Nàng nhìn đến Kỷ Thanh Viễn trên mặt huyết, còn có Kỷ Tuệ cùng những người khác. Bọn họ đều là vẻ mặt huyết. Nhưng kia huyết rồi lại không phải bọn họ. Đó là A Hắc huyết. Liên ở một tức phía trước Hình Chính Bình pháp thuật ném hướng về phía A Hắc, mà khi đó A Hắc đang ở chuyên tâm cùng những người khác cùng nhau đối phó Phùng Tiểu. Liên ở hắn sinh mệnh cuối cùng trong nháy mắt, hắn trường kiếm còn ở chỉ hướng địch nhân. Tan xương nát thịt. Kỷ Thanh Lăng lần đầu tiên khắc sâu cảm nhận được này bốn chữ là có ý tứ gì. Mi mắt thượng có thứ gì trượt xuống dưới, nhiễm hồng nàng tầm mắt. Thanh Lăng, Thanh Lăng. Kỷ Thanh Viễn thanh âm đem nàng kéo lại. Nàng giơ tay lau lau đôi mắt, ca, A Hắc đã chết. Kỷ Thanh Viễn một đốn, Thanh Lăng. Ta còn đáp ứng muốn thu hắn vì đồ đệ nột, hắn đều còn không có chút cơ. Thầm như một cái thanh tâm chú ném tới, hiện tại không phải khổ sở thời điểm, đi về trước. Kỷ Thanh Lăng lại lần nữa giơ tay lau lau đôi mắt, nàng đều không nhớ rõ chính mình bao lâu không đã khóc. Nàng đi đến còn ngồi xổm trên mặt đất Lương Du bên người, đi thôi, đi về trước. Sư thúc. Lương Du đột nhiên kích động lên, sư thúc, ngươi cứu cứu A Hắc, ngươi mau cứu cứu A Hắc. Nàng đem trên tay phủng kia một phen huyết nhục đưa tới Kỷ Thanh Lăng trước mặt, sư thúc, ngươi mau cứu cứu hắn. Kỷ Thanh Lăng quay mặt đi không đành lòng đi xem, đi về trước. Nàng trong tay một trương vượng ngủ phù phát ra ánh sáng chụp ở Lương Du trên người, đi về trước đi. Thấu chương xong. Chương 329 cùng tiến cùng lui. Chương 329 cùng tiến cùng lui. Lương Du mở mắt ra, nàng hiện tại trong cơ thể linh lực tràn đầy, đúng là có thể đi ra ngoài đại sát tứ phương thời điểm. Lương Du. Kỷ Thanh Viễn ra tiếng gọi lại muốn xuất trận pháp Lương Du. Thanh Viễn sư thúc. Kỷ Thanh Viễn vừa muốn nói gì, đã bị Kỷ Thanh Lăng đánh gãy. Không có gì, ngươi đi đi, tiểu tâm một chút. Lương Du không có đáp lời, nhẹ nhàng gật đầu lúc sau ra pháp trận, Kỷ Thanh Lăng cũng đi theo nàng phía sau một đường đi theo. Từ A Hắc sau khi chết, Lương Du không còn có chủ động nói qua một câu. Mỗi ngày chính là không ngừng tu luyện cùng chém giết yêu ma, mỗi một lần Kỷ Thanh Lăng đều sẽ đi theo. Phía trước Thẩm Như thân bị trọng thương, Kỷ Thanh Lăng dùng hết toàn lực mới tính ổn định nàng thương thế, hiện giờ chỉ có thể tạm thời ngốc tại trận pháp khôi phục thương thế. Tất cả mọi người không có lại đơn độc hành động, trừ bỏ Lương Du. Đại gia đi giết ma vật nàng cũng ở, đại gia trở về tu luyện khôi phục linh khí, nàng cũng giống nhau. Nhưng là Lương Du là đơn linh căn, chỉ cần nàng đem hết toàn lực, nàng có thể là trừ bỏ Kỷ Thanh Lăng ở ngoài cái thứ nhất khôi phục hảo trạng thái người. Kỷ Thanh Viễn gọi lại Lương Du cũng là đau lòng Kỷ Thanh Lăng, A Hắc chết mọi người đều khó chịu, nhưng là bọn họ cũng là lúc này mới phát hiện Lương Du đối A Hắc cảm tình không bình thường. Kỷ Tuệ mở mắt ra, Thanh Viễn ca, đừng trách nàng chỉ là quá khó tiếp thu rồi. Liên nàng một người khó chịu sao? Thanh Lăng chẳng lẽ không khó chịu? Đồng Thánh gian nan mở miệng, Lương Du nàng là không thể chịu đựng được ngồi ở chỗ này, đối với nàng tới nói nơi này mỗi cái địa phương đều có A Hắc dấu vết. Kỷ Thanh Viễn trầm mặc, khi nào mới có thể rời đi này đáng chết địa phương? Trường kiếm không ngừng phách trướng, trong tay màu xanh lục pháp thuật càng là thường thường nổ bay một con tà ma chi linh. Bên kia Kỷ Thanh Lăng đồng dạng ở chém giết, thông thiên mỗi khi sẽ qua, đều sẽ có mấy chỉ tà ma chi linh bị đánh tan. Hai người chi gian không có ngôn ngữ, chỉ có không ngừng thi triển pháp thuật thanh âm. A. Lương Du tiếng kêu sợ hãi truyền đến, Kỷ Thanh Lăng phảng phất ngoảnh mặt làm ngơ. Một con ma hóa vô mặt người đột kích, nó đối với Lương Du nhào tới. Này một con miệng mọc ở trên bụng, nhìn hết sức thật lớn. Lương Du trong tay bay ra mấy nhánh cây mây mạn tưởng cuốn lấy vô mặt người hai chân. Bang. Màu xanh lục dây đằng bị vô mặt người tránh thoát thành vài đoạn. Vô mặt người về phía trước nhảy cánh tay dài khoảng cách Lương Du chỉ có không đến một thước khoảng cách. Một chương phòng ngự cái chăn xuất hiện ở Lương Du trước mặt, phanh. Thông thiên từ nàng trước mặt hiện lên, vô mặt người cánh tay dài bị chém đứt rơi xuống trên mặt đất. Kỷ Thanh Lăng thu hồi thông thiên lui về phía sau một bước đứng ở nơi xa nhìn Lương Du, một bộ ta sẽ không động thủ biểu tình. Lương Du khẽ cắn môi lui về phía sau một bước cùng vô mặt người bảo trì khoảng cách, nếu nàng tốc độ rất nhanh khoảng cách đủ xa, vô mặt người công kích liền thương không đến nàng. Chỉ là nàng mới luyện khí kỳ, liền Kỷ Thanh Lăng phía trước đều không thể nhẹ nhàng giải quyết phiền toái, Lương Du sao có thể là đối thủ. Vô mặt người tốc độ cực nhanh, Lương Du ném văng ra mấy trương linh phù lúc sau đột nhiên phi thân dựng lên, nhất kiếm bổ trúng vô mặt người đầu. Phúc! Nàng kiếm xuyên qua vô mặt người đầu, lại không có giết chết nó. Mà vô mặt người lúc này đã đuổi theo nàng, Lương Du chỉ phải quay đầu bỏ chạy, nàng vũ khí hấp thụ ở vô mặt người trên đầu thu không trở lại. Kỷ Thanh Lăng vẫn luôn cùng nàng vẫn duy trì khoảng cách. So nàng ly vô mặt người xa hơn một ít, rồi lại có thể ở có nguy hiểm thời điểm cứu nàng. Rốt cuộc mấy cái qua lại, ném vũ khí Lương Du tinh bị lực tấn mở miệng cầu cứu, Thanh Lăng sư thúc. Thông thiên lại lần nữa bay ra, mấy cái phách chạm chi gian, kia vô mặt từ lúc trung gian một phân làm nhị, trên mặt đất mấp máy vài cái bất động. Lương Du nằm liệt ngồi dưới đất nhìn hướng nàng đi tới Kỷ Thanh Lăng, trong lúc nhất thời chua xót khổ sở nói không nên lời thương tâm rốt cuộc buộc phát ra tới. Hoa a o o. Kỷ Thanh Lăng ở Lương Du trước mặt ngồi xổm xuống liền như vậy nhìn nàng khóc kinh thiên động địa, Lương Du sửa ngồi vì quý đem nàng ôm chặt, sư thúc hắn chết lạc, hắn chết lạc. Kỷ Thanh Lăng hút hút cái mũi rỗi tay vỗ vỗ Lương Du. Ta rõ ràng làm hắn chờ ta, hắn không có. Cùng ta nói cuối cùng một câu chính là hắn đi trước, không còn có, sư thúc. Lương Du lúc này khóc càng thêm lợi hại, sư thúc, trên đời này không còn có A Hắc. Ta còn nói với hắn dẫn hắn đi Đại Lương Hoàng Cung nhìn xem, còn nói muốn cùng hắn cùng nhau trở về xem hắn tỷ tỷ Tú Nhi, ô ô. Hắn vẫn luôn cho rằng ta là muốn mang bọn họ cùng đi, hắn căn bản là không biết ta chỉ nghĩ dẫn hắn một người đi. Kỷ Thanh Lăng chỉ phải lại vỗ vỗ nàng, hắn một cái ven đường xin cơm, khẳng định tưởng đi theo ngươi Hoàng Cung nhìn xem. Có thể khóc ra tới nói ra, liền tính là hảo một nửa, bằng không như vậy vẫn luôn nghẹn. Kỷ Thanh Lăng đều lo lắng Lương Du nhập ma, ở loại địa phương này, muốn nhập ma thật là ngăn không được. Cứ như vậy hai người bọn nàng một cái ngồi quỳ một cái ngồi xổm, một cái nói một cái nghe. Sư thúc, ta tưởng trúc cơ lúc sau bái ngươi vi sư. Ngươi biết sư phụ ta tính toán thu ngươi làm thân truyền đệ tử đi, đến lúc đó ngươi chính là ta sư muội. Ta không cần, ta không muốn làm A Hắc sư thúc, vẫn luôn đều không nghĩ. Ta muốn làm hắn sư tỷ. Ta có thể thu ngươi vì đồ đệ, nhưng là ngươi làm không được hắn sư tỷ. Hắn là ta thủ tịch đại đệ tử, ngươi chỉ có thể là sư muội. Lương Du nín khóc mỉm cười, hảo, ta liền làm hắn sư muội. Kỷ Thanh Lăng vô vô nàng đầu đứng lên, khóc hảo liền trở về đi. Lương Du đứng lên lau khô nước mắt, đa tạ sư thúc, ta sẽ nỗ lực sớm ngày trúc cơ. Hảo, ta đã biết. Đến tận đây Lương Du rốt cuộc thu hồi cảm xúc, đi theo đại gia cùng tiến cùng lui. Lại là một ngày chả ma ngày. Hôm nay vẫn như cũ là toàn đội xuất động. Kỷ Thanh Lăng phỏng trừng bọn họ hẳn là rửa sạch nơi này hơn phân nửa không gian, đại bộ phận vị trí đều đã sẽ không tái xuất hiện màu đen ma vật. Hiện tại chiến tuyến càng ngày càng trường, một đội người đều cách xa nhau một chút khoảng cách. Kỷ Thanh Lăng quan sát đến Đồng Thành vài lần sai lầm mới một chút đã bị tà ma chảo phá phòng ngự. Đồng Thành, ngươi gần nhất chính là có tâm sự. A, Thanh Lăng sư thúc. Không có A. Vậy ngươi cẩn thận một chút, ở chỗ này bị thương cũng không phải là việc nhỏ. Đồng Thành nghiêm túc gật gật đầu. Sư thúc yên tâm, ta biết. Lời này nói xong mới qua mấy tức thời gian, Đồng Thành đã bị chảo bị thương. Những người khác đều vây quanh lại đây, che lại miệng vết thương Đồng Thành vẻ mặt vẻ xấu hổ. Ta không có kịp thời cấp phòng ngự cháo thêm vào linh khí, ta. Kỷ Thanh Lăng tay mới ấn đến hắn miệng vết thương, Đồng Thành liền a phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn thật sự là quá ấy nấy, cùng còn ở không ngừng giải thích. Thật sự chỉ có trong nháy mắt, không nghĩ tới đã bị chảo bị thương. Bao Nhàn an ủi hắn, đừng nóng nổi. Thanh Lăng sư thúc sẽ có biện pháp. Thu hồi tay Kỷ Thanh Lăng sắc mặt lại đem Bao Nhàn câu nói kế tiếp cấp nghẹn trở về, thấy thế nào tình huống không tốt bộ dáng. Thương kinh mạch, ta dẫn hắn trở về chữa thương. Chờ Kỷ Thanh Lăng mang theo Đồng Thành rời đi, Kỷ Tuệ mới mở miệng, cái này Đồng Thành cũng thật là, gần nhất luôn là hốt hoảng, loại địa phương này nơi nào là có thể phân thần địa phương. Bao Nhàn Lương Du hai người tự nhiên phải vì tiểu đồng bọn giải thích vài câu, trong lúc nhất thời mọi người đều ngừng trong tay động tác. Thậm như ngăn cản các nàng lại tiếp tục, đừng nói nữa, tà ma thực mau liền phải sát xong rồi, chúng ta liền mau đi ra. Một đạo cười quái dị tiếng vang lên, khắc khắc, nghĩ ra đi nhưng không dễ dàng như vậy. Gần nhất đang xem làm ruộng văn, tính toán viết một quyển có nam chủ làm ruộng văn, muốn thử xem viết nam nữ cảm tình, chỉ như vậy một đoạn ngắn trực tiếp đem ta cấp chỉnh sẽ không. Thấu chương xong. Chương 330 tàn xương nát thịt. Chương 330 tàn xương nát thịt. Mọi người nghe được thanh đều là một đốn. Hình chính mình. Hắn tránh ở chỗ tối tất cả mọi người không có phát giác. Thậm như mới vừa tính toán phát tín hiệu thông chi Kỷ Thanh Lăng đã bị Hình Chính Bình một cái pháp thuật đánh gãy. Hắn mang theo Phùng Kiều vẻ mặt đắc ý xuất hiện ở trước mặt mọi người, không đợi những người khác lại có điều động tác cũng đã ra tay trước. Làm nơi này tu vi tối cao, thậm như là hắn mục tiêu đệ nhất. Kỷ Thanh Viễn ném ra một chương truyền âm phù cầu cứu lúc sau, trực tiếp phi thân chặn lại Phùng Kiều công kích, đem chưa kịp phản ứng Kỷ Thi kéo lại. Sau này lui. Thẩm Như triệu ra hai chỉ con rối tính toán cùng Hình Chính Bình một trận tử chiến, hai chỉ màu đen cao lớn con rối tay cầm trường bính đao một tả một hữu bay về phía Hình Chính Bình. Hình Chính Bình khinh miệt cười, trong tay hắc khí đốn khởi xông thẳng trong đó một con rối. Mà Thẩm Như nhìn con rối liếc mắt một cái, không hề do dự một đoàn pháp thuật công hướng Phùng Kiều. Hình Chính Bình cho rằng Thẩm Như muốn học hắn sát ra hắc kia chiêu dương đông kích tây, trực tiếp một cái pháp thuật tế khởi ngăn cản. Và anh. Hắn màu đen pháp thuật cùng đột nhiên xuất hiện một đạo kim quang va chạm, phát ra kịch liệt nổ mạnh. Ngươi! Kỷ Thanh Lăng đột nhiên xuất hiện ở đám người bên trong, nàng phía sau Đồng Thành cũng lộ ra thân hình. Như thế nào, thực kinh ngạc chúng ta như thế nào xuất hiện nhanh như vậy đi. Ta vừa mới kêu bán kêu thảm thiết thực chân thật đi. Lương Du cầm kiếm đem Đồng Thành kéo lại, đừng khoe khoang. Nhìn đến như vậy tình cảnh hình chính bình còn có cái gì không rõ, hắn đối vẻ mặt mờ mịt lui trở lại hắn bên người Phùng Kiều phun ra hai chữ. Chúng kế. Nếu ta không xuất hiện vậy các ngươi không phải mỗi ngày đều phải trình diễn một chỗ khổ nhục kế. Kỷ Thanh Lăng về phía trước đi rồi hai bước, sẽ không, chúng ta xác định ngươi ở chung quanh lúc sau mới bắt đầu. Lúc này đã trộm chạy về vô nha trên cổ đắc ý đáng đáng, là nó công lao. Gần nhất Kỷ Thanh Lăng mỗi ngày đều sẽ giúp nó dán lên cao giai ẩn thân phủ, nó chỉ ở Kỷ Thanh Lăng cho phép trong phạm vi tìm kiếm. Bởi vì xương đen tồn tại, bọn họ thần thức đều đã chịu trở ngại, nhưng là A Mộc lại có thể không chịu ảnh hưởng ở trong xương đen đi qua. Đương nó phát hiện hình chính bình cùng Phùng Tiểu giấu ở chỗ tối khi, trước tiên thông chi vô nha. Kế tiếp sự tình liền như Kỷ Tuệ bọn họ chỗ đã thấy. Kỷ Thanh Lăng cấp Đồng Thành phát tín hiệu, Đồng Thành bị thương, theo sau hai người rời đi. Mấy người tranh chấp thời điểm, hình chính bình xuất hiện, hắn cho rằng đi trở về Kỷ Thanh Lăng đã dán ẩn thân phù mang theo Đồng Thành quay đầu lại. Tứ phẩm ẩn thân phù, liền thực lực không cường Nguyên Anh đều không thể xuyên qua, huống chi là kim đan kỳ hình chính bình. Thậm như Kỷ Thanh Lăng hai người sóng vai mà đứng, hôm nay một trận chiến các nàng chờ lâu lắm. Hình chính bình mấy chiêu không địch lại lúc sau lại tưởng xa đột, ngại gì gần chỗ Kỷ Thanh Lăng mang theo quốc bảo tướng bước ép sát, nơi xa Thẩm Như chỉ huy con rối ngăn chặn hắn đường đi. Kỷ Thanh Lăng trong tay quyền bộ thế ra, một quyền đánh trúng hình chính bình ngược chỗ. Phúc! Một ngụm lao huyết phun ra. Còn chưa đứng vững, phía sau Thẩm Như kiếm đã bổ tới, lần này hắn trốn đến không đủ mau, đầu vai bị gọt bỏ một khối. Công hướng Kỷ Thanh Lăng pháp thuật bị nàng tránh thoát, lại lần nữa khinh thân mà đến đối với hình chính bình ngược lại là một quyền. Ca. Lần này nàng nghe được xương cốt đứt gãy thành âm. Kỷ Thanh Lăng vừa lòng rút ra thông thiên, ngươi giết ta đồ đệ, hiện tại ta muốn bắt ngươi mệnh tế hắn. Hình chính bình phun ra trong miệng huyết cười ha ha, ha ha ha ha, lấy ta mệnh tế ngươi đồ đệ. Ha ha ha ha, hắn cũng xứng. Ngón tay trước mắt một đám người nói, các ngươi, ha ha ha ha, các ngươi đều phải cấp á vu trốn cùng. Hắn quanh thân màu đen bắt đầu tụ tập, nơi xa xương đen cũng ở giống hắn vọt tới. Nguyên bản vây tha kia một tầng màu đen đám xương bắt đầu trở nên nồng đậm rắn chắc, đỏ như máu chiếm cứ hắn hốc mắt, kia màu đỏ đen đồng tử nhìn phá lệ khủng bố. Hắn muốn ma hóa. Đây là Kỷ Thanh Lăng lúc này duy nhất ý niệm, thông thiên ở không trung bay nhanh thẳng hành công hướng hình chính mình, lúc này hắn thân hình trở nên kỳ mau vô cùng, một cái lắc mình thông thiên từ hắn eo sườn cọ qua. Tiếp theo đệ nhị chạm theo sát mà đến lại lần nữa bị hình chính mình tránh thoát. Hắn tuét miệng lộ ra tà ác tươi cười, còn có một lần. Ngươi biết. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, ngươi cho rằng lúc trước ngươi cùng người lần đầu tiên chém giết kia mấy cái phạm nhân khi ta không ở tràng. Đúng rồi, A Hắc bị thương lần đó, xác thật chỉ dùng 3 lần. Hừ, ta đây khiến cho ngươi kiến thức lần thứ 4. Hình chính bình vẫn như cũ cười, vừa mới phía trước ta đều không thể xác định, nhưng là ta hiện tại khẳng định ngươi pháp bảo chỉ có thể dùng 3 lần. Kỷ Thanh Lăng siết chặt đôi tay, ta đây khiến cho ngươi chết ở lần thứ 3. Cuối cùng một lần thông thiên nhảy hướng về phía hắn ngực. Hình chính bình hiện lên đi. Trên mặt hắn cười dần dần mở rộng, trong tay ngưng ra một đoàn xương đen loẹ ra lôi điện chi khí, phát ra đôm đốp thanh âm. Đều đi tìm chết đi. Kỷ Thanh Lăng dưới chân phi thiên vừa động nháy mắt lui về phía sau, đồng thời một con thế thân con rối ném đi ra ngoài giúp nàng ngăn cản lần này công kích. Thầm như. Oanh oanh oanh oanh oanh. Hợp với vô số thanh kịch liệt bạo phá thành, Kỷ Thanh Lăng trước đó che giấu tốt linh phủ ở nàng không chế như trên khi kích hoạt. Đây là nàng cùng A Mộc cùng nhau che giấu lên linh phủ, mặt trên đều phụ có nàng thần thức. Chỉ cần ở nàng có thể cảm giác trong phạm vi đều có thể bị kích hoạt. Thậm như ở nàng hô lên lời nói đồng thời, đã bay đến Kỷ Tuệ kia một đợt người bên người, bọn họ toàn bộ người linh lực dựng nên một đạo phòng ngự cái chắn giúp bọn hắn chặn linh phủ công kích uy lực. Khắc khắc khắc khắc lại là hình chính bình cười quái dị. Kẻ hèn tứ phẩm linh phủ liền tưởng trí ta vào chỗ chết. Ha ha ha ha. Kỷ Thanh Lăng trong tay đầy trời kim quang bắn về phía hắn. Đều bị hắn nhất nhất ngăn trở, nhưng hắn nhìn đến Kỷ Thanh Lăng trên mặt đạm cười khi trong lòng căng thẳng. Tâm thần chợt lóe liền phải dựng nên phòng ngự, chỉ tiếc hắn chỉ chậm một tức không đến thời gian. Phút một tiếng. Thông thiên từ hắn phía sau lại lần nữa đánh út lại, lần này thẳng xuyên hắn ngực. Quanh thân ma khí bắt đầu tiêu tán, hình chính bình lại lần nữa lộ ra vốn dĩ thân hình. Hắn có chút cứng đờ chậm rãi đi phía trước đi rồi 2 bước, làm những người khác thấy ngực hắn kia cánh tay giống nhau thô to huyết lỗ thủng. Để ngừa vạn nhất, Kỷ Thanh Lăng ở hắn cùng đại gia chi gian dựng lên một đạo phòng ngự. 3 lần lại như thế nào, không có tuyệt kỹ ta pháp bảo vẫn như cũ là cường đại tồn tại. Ta nói rồi muốn bắt ngươi mệnh đi tế ta đồ đệ. Vài đạo linh phủ phi vào kia chỗ huyết lỗ thủng. Hình chính bình chỉ tới kịp lại kêu ra một tiếng A Vu đã bị Kỷ Thanh Lăng tạc cái tan xương nát thịt. Kỷ Thanh Lăng cùng Thẩm Như Thu từng người mình dựng thẳng lên phòng ngự, những cái đó dính ở phòng ngự cái chắn thượng huyết nhục cũng tùy theo rừng ở trên mặt đất. Lương Du nhìn chằm chằm trên mặt đất kia một bãi huyết nhục, yên lặng ở trong lòng nói một câu, A Hắc ngươi thủ sư phụ cho ngươi báo. Nga ô quốc bảo tiếng la những người khác nghe không hiểu, nhưng là Kỷ Thanh Lăng nghe hiểu, nó ở kêu A Hắc. A Phùng Tiểu bị quốc bảo đạp lên lòng bàn chân. Nàng cho rằng kia tiếng kêu là đối với nàng tới, nguyên bản sợ tới mức cứng đờ thân thể lại bắt đầu run bần bật. Thấu chương xong. Xin nghỉ. Xin nghỉ. Hoa phát sốt, hiện tại đi bệnh viện, không có thời gian mã. Thấu chương xong. Chương 331 nhưng có Đại Mạc Lạc Vân Cung đệ tử. Chương 331 nhưng có Đại Mạc Lạc Vân Cung đệ tử. Nguyên bản Kỷ Thanh Lăng bọn họ đã đem trong không gian tà ma chi vật thanh trừ hơn phân nửa. Còn lại ở hình chính bình má hóa là lúc bị hắn lại hấp thu hơn phân nửa. Bọn họ quyết định một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem không nhiều lắm tà man này linh toàn bộ tiêu diệt. Bị bó ở một bên Phùng Tiểu đã bị phong bế kinh mạch, nhìn những người này từng bước một đem những cái đó tà ma thanh trừ, vẫn là nhịn không được mở miệng. Các ngươi không cần uổng phí sức lực, nơi này tà ma là sát không sạch sẽ. Kỷ Thanh Lăng đi qua đi, đem Hỗn Nguyên Tiên Thượng gai ngược hướng trong đè đè, chúng ta sở dĩ không giết ngươi, là bởi vì ngươi nói biết xuất khẩu. Bị phong kinh mạch phàm thai thân thể như thế nào kinh được Hỗn Nguyên Tiên Thượng gai ngược, Phùng Tiểu đau mặt mày đều nhăn tới rồi cùng nhau. Chỉ cần ngươi cùng ngươi sư tỷ hai người phát hạ tâm ma thể không giết ta, ta liền nói cho các ngươi xuất khẩu. Một bên Thẩm Như đã phi thường không kiên nhẫn, giết tính, có xuất khẩu chúng ta tự nhiên có thể tìm được. Lúc này Kỷ Thanh Lăng cho nàng truyền âm nói, phát liên phát, chúng ta không thể giết nàng liền đem nàng đánh phế đánh cho tàn phế, đến lúc đó liền tính là Kỷ Thi muốn giết nàng cũng không phải không được. Thẩm Như nhướng mày, này, có phải hay không có điểm không phúc hậu? Đối nàng muốn cái gì phúc hậu? Nhưng mà, Phùng Tiểu tu đến trúc cơ tự nhiên cũng sẽ không làm các nàng dễ dàng lừa dối quá quan. Ba người lôi kéo một phen rốt cuộc đem việc này nói định rồi. Đi đến chỗ sâu nhất sẽ có một chỗ khe hở, các ngươi đi nhìn liền biết. Kỷ Thanh Lăng cấp Thẩm Như truyền âm, sư tỷ, ngươi lưu tại này, ta cùng nàng qua đi nhìn xem. Chính ngươi cẩn thận. Nàng sư huynh ma hóa đều chết ở ta trong tay. Bị phong kinh mạch trúc cơ còn có thể nhảy ra cái gì lăng tới. Kỷ Thanh Lăng mang theo A Mục cùng hai thú đi theo Phùng Tiểu đi vào kia chỗ nứt chỗ, trận pháp đích xác thật tinh vi, Kỷ Thanh Lăng hoàn toàn phát hiện không ra. Nay hình chính bình ở trận pháp một đạo thượng tạo nghệ nói không chừng so Kỷ Tả còn cao, đáng tiếp nhập ma đạo. Chờ Phùng Tiểu mở ra trận pháp, Kỷ Thanh Lăng làm nàng lấy ra che giấu trận bàn, hoàn toàn đem trận pháp thu hồi. Một cái nhưng dung một người thông hành cái khe xuất hiện ở nàng trước mặt, có nhàn nhạt xương đen từ bên trong bay ra. Các ngươi vẫn luôn trốn ở chỗ này tu luyện. Là, nơi này thực an toàn, là nơi này sơn động chỗ sâu nhất, các ngươi trừ bỏ lúc ban đầu đến quá nơi này, sau lại liền rốt cuộc không có tới quá. Quan trọng nhất chính là nơi này ma khí nhất nồng đậm, nếu không phải hình chính bình sau lại cùng người điên giống nhau muốn báo thủ, bọn họ có thể vẫn luôn ở chỗ này tu luyện. Kỷ Thanh Lăng thở dài, bởi vì xương đen bên trong tà ma chi linh hoành hành, quản chi đối nàng cũng không tính an toàn. Như thế ở lúc ban đầu nàng cùng Thẩm Như hai người sờ soạn quá chút thời gian lúc sau, liền từ bỏ ở trong xương đen tìm kiếm xuất khẩu, quyết định trước đem tà ma chi linh thanh trừ. Chỉ là nơi này vì cái gì có ma khí từ bên ngoài truyền tiến vào. Các ngươi như thế nào xác định nơi này là lối ra, mà không phải đi vào lúc sau ngược lại là càng sâu chỗ. Các ngươi đi vào không có. Phùng Tiêu bẹp miệng, ngươi vào xem sẽ biết. Kỷ Thanh Lăng nhìn chằm chằm nàng, ngươi đi vào trước. Liên này một câu làm Phùng Tiêu hoảng sợ. Ta không cần đi vào. Sở hữu bên trong có cái gì, hơn nữa liền các ngươi ma tu đều sợ hãi. Phùng Tiêu không nói. Kỷ Thanh Lăng một cái ngự vật thuật đem Phùng Tiêu nhắc tới, đưa đến cái khe chỗ. A không cần. Nơi này có hung thú. Cái gì hung thú? Phùng Tiêu liều mạng dãy rủa, ta không biết, sư huynh phát hiện, hắn chỉ nói là thượng cổ hung thú. Kỷ Thanh Lăng đem nàng đi phía trước lại tặng đưa. Ta thật sự chỉ biết này đó, ta sư huynh gần nhất liền cùng điên rồi giống nhau. Hắn không phải cái gì đều cùng ta nói. Kỷ Thanh Lăng thần thức dò xét đi vào lại bị vô hình chi lực sở ngăn cản, thấy không rõ nội bộ rốt cuộc hay không có cái gì. Rất kỳ quái, kia tầng ngăn cản cũng không phải quá xa, nàng thần thức có thể dò thám biết, hơn nữa vô hình chi lực thượng rõ ràng có cường đại linh lực tồn tại. Nay đã vượt qua nàng biết nói phạm chủ, mang theo Phùng Tiểu nàng lại về tới doanh địa. Mọi người nghe xong nàng lời nói đều trầm mặc, nếu Phùng Tiểu nói xuất khẩu còn thủ một con thượng cổ hung thú, kia bọn họ nơi nào còn có đi ra ngoài cơ hội. Kỳ Thanh Viễn từ túi chữ vật lấy ra kia khối tử tinh ma quạng, quả nhiên là hung thú. Vài ngày sau tà ma chi linh rốt cuộc bị bọn họ tiêu diệt sạch sẽ, tất cả mọi người đến cái khét kia, lúc này vẫn như cũ từ phiêu ra nhàn nhạt xương đen. Trong đó giao tạp nhẹ nhẹ ma khí. Thầm Như thu hồi thần thức, tầng này linh khí là phong ấn.